Làm sao biết năm tại sao có thể như vậy? Chương 298, Viễn Cổ Máu Thành. Chương 298, Viễn Cổ Máu Thành. Lâm Thần bị lửa dục ăn mòn thời điểm, cơ hồ đều là nửa hồ đồ tình huống. Hắn dĩ nhiên không biết hắn đã làm kia một số chuyện năm nhưng là, trước mắt hắn thế nào mò tới Hồng Lăng trên đùi. Giờ phút này, Lâm Thần cùng Hồng Lăng giữa, phơi bày một cái cực kỳ quái dị một màn. Lâm Thần ngôi, nghe Hồng Lăng ngôi. Hai bàn tay to, vén lên Hồng Lăng hạ thân trường bảo, đưa vào trong đó bốn. Một màn này, bất kể là ai thấy, đều nhất định là sẽ cảm thấy đặc biệt mập mờ. Huống chi hay vẫn là Tây Tây đâu. Hì hì ba hì hì ba. Tây Tây phồng lên song trường, thanh thúy tiếng vỗ tay, khiến cho Lâm Thần cùng Hồng Lăng sắc mặt đỏ bừng. Nhưng là thời khắc này Lâm Thần, hình như là đại não phản ứng chậm chạp một phen, hai tay hay vẫn là dừng lại ở chân nhắn trên đùi, môi còn không nhịn được khẽ cắn xuống. Một cầu ngọt ngào mùi vị. Ngươi năm ngươi còn không buông ra. Hồng Lăng cũng là từ trong đó tỉnh ngộ lại, mang theo một chút xấu hổ nói. Lần trước, là nàng trúng lửa dục, cụ thể, đều không khác mấy quên mất. Mà bây giờ, bị Lâm Thần tràn đầy nam nhân vị đạo thân thể xâm nhập, cả người đều là không nhịn được hơi khác thường. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là tâm tư khác thường. A, Lâm Thần không nhịn được đại kêu một tiếng, vội vàng thu tay về, rời đi hương tờ hở ẩn ở, môi. Hồng Lăng gương mặt của đỏ hơn năm Lâm Thần người này rõ ràng chiếm tiện nghi, lại còn kêu to. Hắn kêu to cái gì tinh thần sức lực. Tây Tây nhìn thấy màn này, cười càng sung sướng rồi. Trong tay còn đang không ngừng ngồi vớt ve động tác, mắt to tràn đầy say mê bộ dáng. Tựa hồ là ở bắt trước ban đầu Lâm Thần động tác, biểu tình một phen. Lâm Thần thật hận không được một cước đem người này cho đã bay, thật là con mẹ nó quá bị ổi. Hắn rõ ràng không có say mê bảy rõ ràng là hưởng thụ có được hay không. Hồng Lăng không nhìn đến một người một thú thô bị bộ dáng, liêu rồi liêu tóc, nhẹ giọng nói, Lâm Thần, ngươi mới vừa rồi chẳng lẽ là lửa dục châu không có áp chế sao? Lâm Thần lửa dục châu sự tình, Hồng Lăng vẫn là mang lòng ấy nấy. Thật năm hơn nữa, nàng phía sau còn hiểu lầm hắn. Nghĩ đến trước nàng hành động, nàng liền cứng rắn không nói ra lời. Có lẽ mới vừa rồi chính mình không có đẩy hắn ra, liền là bởi vì mình đối với hắn ấy nấy đi. Hồng Lăng trong lòng nghĩ như vậy đến. Khúc khục. Lâm Thần ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn ở Hồng Lăng tinh xảo trên dung nhan, cười khổ nói, vốn tưởng rằng này lửa dục châu bị ta áp chế sau khi, liền không sẽ xảy ra vấn đề gì. Nào biết mới vừa rồi tấn thăng thần pháp cảnh tam trọng thời điểm, người này chui chỗ trống sáu nếu như không phải huyết ngọc hạt sen lời nói, ta đều không cách nào tấn thăng này nửa bước cương khí cảnh. Ý của ngươi là năm ngươi liền tấn thăng. Hồng Lăng một chút chính là quên mất lửa dục châu sự tình, khiếp sợ nhìn Lâm Thần. Trên cái thế giới này, thật vẫn có một ngày là có thể tấn thăng một cảnh giới. Đúng a? Lâm Thần nhún nhún vai, nói, cương khí cảnh nghĩa sâu xa, không khó hiểu. Nhưng điểm mấu chốt là, ngươi phải tìm được cái đó lực lượng cùng tức giận chuyển đổi điểm. Hồng Lăng như có điều suy nghĩ. Cảnh giới của nàng, cũng là thần pháp cảnh nhị trọng đỉnh phong, khuy dò được thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Lâm Thần giảng giải những kinh nghiệm này, chính là đối với nàng đột phá, có to lớn ích lợi. Hơn nữa, Lâm Thần giảng giải, hay vẫn là trong tộc một ít tiền bối. Đều không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đi ra ngoài cái loại này huyền diệu cảm giác. Lâm Thần thấy được Hồng Lăng như có điều suy nghĩ, nhất thời nổi lên chỉ điểm lòng, bắt đầu thẳng thắn nói. Toàn bộ nghe Lâm Thần giảng giải quá trình, Hồng Lăng tinh xảo khuôn mặt trắng nõn lên khiếp sợ, là càng ngày càng lớn. Ngươi bốn vũ kỹ của ngươi thiên phú, có phải hay không rất cứng hãn? Hồng Lăng mở to ánh mắt hỏi. Lâm Thần suy nghĩ một chút, không biết phải hình dung như thế nào, hay vẫn là lao lao thật thật nói, chí tôn vũ kỹ mấy ngày nắm giữ tinh túy. Cái gì? Hồng Lăng rộng rãi đứng lên, tinh xảo trên gò má, hiện lên một vẻ phức tạp. Lâm Thần vừa vặn đem Hồng Lăng trên mặt này phức tạp thu vào trong mắt, vũ kỹ thiên phú tốt thế nào? Hồng Lăng hai mắt ngơ ngác, trong đầu không biết yên lặng đến rồi trí nhớ gì bên trong. Uy, thế nào? Lâm Thần không hiểu hỏi, vũ kỹ thiên phú tốt bốn ở thần pháp cảnh cũng chưa dùng tới a? Sai. Hồng Lăng dứt khoát uống Lâm Thần một câu, khuôn mặt giã tính. Sai cái gì? Lâm Thần buồn rầu. Mới vừa rồi kia giống như một tiểu nữ sinh Hồng Lăng thế nào một chút biến thành giống như một nữ vương như thế. Có chút cường đại công pháp, cũng chỉ có thần pháp cảnh cường giả mới có thể tu tập. Hồng Lăng nói, vũ kỹ thiên phú tốt năm là có thể nắm giữ kinh khủng hơn thần thông công pháp đạo thuật. Cái này ta rõ ràng một chút. Lâm Thần nhún nhún vai. Vũ kỹ của hắn thiên phú, chính là trời sinh. Bất quá tựa hồ, từ khi đến thần pháp cảnh, còn chưa có xảy ra qua chỗ ích lợi gì. Bây giờ Lâm Thần, dùng thôn phệ ma công. Đều dùng so với thiếu. Đều là ở cướp đoạt thiên tài địa bảo, nhanh chóng tấn thăng. Hồng Lăng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lâm Thần, nhìn chòng chọc một hồi lâu, mới quay đầu, mang theo điểm thần bí nói, qua không được bao lâu, ngươi cũng biết vũ kỹ thiên phú tốt tác dụng. Lâm Thần không nghĩ ra, chẳng qua là cười một tiếng, sau đó chính là quay đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Giờ phút này, phơi bày ở Lâm Thần trước mắt, tất cả đều là từng miếng mờ mịt màu đỏ sậm khí huyết sát. Những này khí huyết sát, coi như là Lâm Thần có thiên sát diêm la kinh, đều là không dám hấp thu. Hơn nữa, ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, hắn vẫn ở nơi này mờ mịt không có cuối huyết uyên bên trong, phát hiện không ít yêu thú du động bóng dáng thoáng qua. Chỉ bất quá, những này yêu thú, đều là bởi vì huyết long khí tức, căn bản không dám đến gần. Lâm Thần bọn họ, đã là hoàn toàn tiến vào huyết uyên sâu bên trong. Máu này uyên thâm nơi, rốt cuộc có bao lớn? Lâm Thần không nhịn được đột nhiên hỏi như vậy một cái vấn đề. Ai có thể nói cho hắn biết huyết uyên nhiều đến bao nhiêu? Hồng Lăng đi tới bên cạnh của hắn, ánh mắt cũng là mang theo vẻ nghi hoặc nói, huyết uyên sâu bên trong, theo chúng ta huyết sát tộc biết cũng là một có hạn khoảng cách. Đại khái mấy 10.000 cây số phạm vi. Trong tộc có chút tiền bối nói cho chúng ta biết, ở huyết uyên phần đáy, là chúng ta cũng không thể đặt chân. Huyết uyên phần đáy 4. Lâm Thần kinh ngạc thở dài nói, quả nhiên là vô cùng ảo diệu a. Bất quá sau đó, Lâm Thần chính là bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đang suy nghĩ Thanh Nhu sự tình. Hắn phải nhanh lên một chút giải cứu Thanh Nhu, gần 2 tháng cũng là nhanh đến năm cũng không kém là nên trở về Thái Thanh Môn rồi. Hơn nữa, hắn cũng có chút nhớ nhà. Nhanh chóng kinh khủng phi hành, lại vượt qua 1 giờ, Lâm Thần mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt như ưng vậy sắc bén giá rét. Khí thế của hắn, nhất thời phát sinh biến hóa. Phảng phất thật hóa thành một người sát hoàng một phen. Đây chính là huyết sát tộc lãnh địa năm đám mây mở miệng nói, trong giọng nói, tràn đầy uy nghiêm. Xem ra, nó đối với cái này cái huyết sát tộc, có chút cảm mạo, ấn tượng không phải quá tốt. Lâm Thần trôi lơ lưng ở đám mây bên cạnh, cùng nó cũng kỳ, động triệt chi nhãn lập tức bắt đầu hung mãnh bắt đầu cháy rừng rực. Đám mây thấy được Lâm Thần thiêu đốt động triệt chi nhãn, huyết sắc như bảo thạch một phen long nhãn không nhịn được bị hấp dẫn, thầm khen một câu, thật là kỳ lạ đồng thuật. Mà Lâm Thần ánh mắt, cũng là vào thời khắc này. Nhìn thấu tầng tầng màu đỏ sậm khí huyết sát. Trong giây lát, Lâm Thần ánh mắt của sáng tỏ thông suốt. Bởi vì, hắn phát hiện ở nơi này quần quần khí huyết sát bên trong, lại có một khối to lớn đất đai. Đất đai vì màu đỏ nhạt, mặt trên còn có đến thực vật, có rừng rậm, có dãy núi, có yêu thú. Sống sở sơ huyền như thế giới loài người một phen. Ai cũng không nghĩ ra, ở nơi này huyết uyên sâu bên trong, lại có như thế một phen cảnh tượng. Lâm Thần ánh mắt tạo động. Một chút chính là khóa chặt ở một tòa hào hùng phía trên tòa thành cổ. Tòa thành cổ này, diện tích có ít nhất 1.000 dặm lớn. Cổ thành màu sắc, chính là máu tươi đỏ như màu máu. Hơn nữa, toàn bộ phía trên tòa thành cổ vách tường, cũng là phong cách cổ xưa tàn phá. Đây là một người viễn cổ để lại máu thành. Lâm Thần chính là thấy được vị này viễn cổ máu thành to cửa thành lớn miệng, lui tới, có huyết sát tộc, tu sĩ tiến vào. Nơi này, lại vẫn có nhân loại. Cái kết quả này, đúng là Lâm Thần không cách nào nghĩ tới. Lâm Thần đột nhiên đem thần trí của mình bạo phát ra, hướng máu thành thận trọng bao phủ tới, nhưng không ngờ, bị một đoàn trong suốt ba động thật sự cản trở. Lúc này, Hồng Lăng tiến lên, nói, máu này thành chính là viễn cổ lưu lại đến, có che giấu thần thức hiệu quả thần kỳ 4 tiến vào máu thành người, thần thức liền cơ hồ không có tác dụng. Chương 299, đỏ nhà. Chương 299, đỏ nhà. Lâm Thần không nhịn được tấc tắc kêu kỳ lạ, không nghĩ tới. Này viễn cổ để lại máu thành, lại là có che giấu thần thức loại này kinh khủng công hiệu. Bất quá, này che giấu thần thức công hiệu, đối với Lâm Thần mà nói, là một chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu. Chuyện tốt cũng may địch nhân cường đại, liền không cách nào dễ dàng như vậy dò xét đến thân hình của hắn. Mà chuyện xấu bốn là chính là Lâm Thần mất đi dò xét đến Thanh Nhu các nàng vũ khí sắc bén. Lâm Thần năm ngươi tới đây huyết uyên sâu bên trong tới làm gì? Hồng Lăng tò mò hỏi. Ngươi nói không phải cướp lấy huyết sắc Lê Minh Trung Ba khẳng định như vậy là có mục đích đi. Lâm Thần rộng rãi quay đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hồng Lăng, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương mang theo điểm né tránh sau khi, Lâm Thần mới chậm rãi mở miệng nói, ta lần này đến, chủ yếu là cứu người. Cho nên, ta hy vọng trợ giúp của ngươi. Hồng Lăng không tiếp thụ nổi Lâm Thần loại này dò xét ánh mắt, rời đi đầu, nói, ta thiếu ngươi hai cái nhân tình. Cho nên năm lần này ngươi cứu người, ta nhất định là toàn lực ủng hộ. Cảm ơn nhiều. Lâm Thần nhẹ nhàng chậm chạp thở ra một hơi. Hắn bây giờ có Hồng Lăng trợ giúp năm cùng với đêm dài một này một lá bài tẩy, đối với cứu trợ Thanh Nhu bọn họ mà nói, đúng là thập phần có lực trợ giúp. Hơn nữa, dựa theo Lâm Thần suy đoán, đêm dài một có thể cùng đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng đi chung với nhau, như vậy trong đó nhất định là có một ít không thể cho người biết bí mật. Thậm chí, Lâm Thần còn có thể từ đêm dài một trên người, móc ra lưu thông thiên bọn họ che giấu nơi. Những người đó, đối với ngươi rất trọng yếu sao? Hồng Lăng không đếm xỉa tới hỏi. Lâm Thần nhìn nàng một cái, cười cười, nói, đúng bọn họ đích xác đều là của ta trọng yếu người. Hồng Lăng trong mắt tựa hồ có nào đó thần thái, nhưng là làm bộ như lơ đãng hỏi, dựa theo thủ đoạn của ngươi năm nếu như không phải quá khó giải quyết lời nói, cũng sẽ không tìm ta hỗ trợ chứ. Dĩ nhiên, Lâm Thần ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, bắt cóc ta trọng yếu người bốn chính là Lưu Thông Thiên. Thông Thiên loại loại chủ, hôn thiên môn đệ nhất chân truyền. Hồng Lăng khiếp sợ phun ra hai cái danh hiệu. Lâm Thần địch nhân năm lại là hắn. Đương nhiên là hắn bốn. Lâm Thần nhún vai, lạnh nhạt cười nói, như vậy kẻ địch khủng bố, ta nghĩ các ngươi đỏ nhà không quá nguyện ý dẫn đến. Nếu như không thể giúp lời nói, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Không. Hồng Lăng cũng không có cân nhắc, liền kiên định lắc đầu một cái, nói, chuyện này, ta giúp định. Lâm Thần nở nụ cười. Hỏi, tại sao? Hồng Lăng thành thật mà nói, coi như địch nhân là nhân vật như vậy, ngươi đều không sợ. Như vậy ta nghĩ, lần này ta giúp ngươi, một ngày kia cũng gặp loại chuyện này, ngươi có hay không không chùn bước tới cứu ta? Đây là một rất ngu si vấn đề. Dĩ nhiên, Lâm Thần cũng không trả lời. Có vài thứ, hắn nói như thế nào tốt. Nếu như hắn đem Hồng Lăng coi trọng, khẳng định trở về cứu được. Hồng Lăng đối mặt Lâm Thần yên lặng, chẳng qua là cười cười, nữ hiệp hào khí nụ cười, lại lần nữa trở lại trên mặt của nàng. Đám mây tỉ, đa tạ. Lâm Thần hướng về phía to lớn huyết long ôm quyền, nói cảm tạ. Một bên Tây Tây cũng là hữu mô hữu dạng học xuống dưới, hướng về phía đám mây chắp tay, sau đó sau một khắc, biến thành nắn bóp động tác. Khúc khục. Đám mây đối mặt Tây Tây khinh bạc thủ thế, ho nhẹ một tiếng, nói, chúng ta lúc đó sau khi từ biệt, vạn sự hết thệ tiểu tâm. Nói xong, đám mây tựa hồ lại vừa là nhớ ra cái gì đó như thế, hướng về phía Lâm Thần đơn độc truyền đi thần niệm, thanh âm trầm giọng nói. Ngàn vạn lần không nên để cho Tây Đại Nhân nổi giận bốn nếu không sẽ mang tới một tràng tai nạn. Bây giờ, nó còn chưa tới thức tỉnh thời kỳ. Lâm Thần nghe rồi đám mây truyền âm, lập tức là liền vội vàng hỏi, đám mây tỷ, này Tây Tây rốt cuộc là thân phận gì? Đám mây hai mắt màu đỏ ngòm quỷ dị nhìn chằm chằm Lâm Thần, nhìn Lâm Thần cả người trên dưới có một loại sợ hãi cảm giác. Đám mây không mở miệng, Lâm Thần cũng sẽ không cưỡng cầu rồi. Bây giờ bất kể thân phận của Tây Tây là cái gì năm nhưng là Lâm Thần ngược lại biết. Tên tiểu tử này đối với hắn thật không tệ. Gặp lại sau. Lâm Thần chắp tay, Tây Tây đứng ở trên vai hắn, đám mây đứng ở trong tay phải của hắn. Hai người một thú đồng loạt là đối với đám mây nói gặp lại sau khi, lập tức là hướng kia một tòa khổng lồ viễn cổ máu thành bay đi. Đám mây nhìn chòng chọc Lâm Thần các loại rời đi bóng lưng, thân thể cao lớn, cũng là nhanh hướng sâu hơn chỗ chui vào, không có người có thể biết nàng đi trước huyết tuyên chỗ sâu hơn làm gì. Bất quá. Lâm Thần chuyến này chỉ có thể dùng hết mỹ để hình dung. Dù sao, hắn còn có một cái lớn nhất sinh mạng bảo đảm, chính là khối kia long trì nghịch lân. Lâm Thần đáp xuống mảnh này to lớn rộng rãi trên đất lúc, nhất thời cảm nhận được này trong đất, đều là ẩn chứa một cổ kinh khủng khí huyết sát. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, trong lòng đất càng đi sâu vào, huyết sát ma ý liền càng cường hành. Thậm chí, hắn đều không có can đảm thật tốt theo dõi trong lòng đất lòng tồn tại. Trời mới biết nơi đó huyết sát ma ý. Đã là sinh ra đến bực nào nhân vật khủng bố. Lâm Thần, không muốn theo dõi địa tâm bốn Hồng Lăng vội vàng nói, khối thổ địa này, không chỉ là từ đâu sinh ra mà tới. Ẩn chứa trong đó huyết sát ma ý, chính là một người nhân vật khủng bố, coi như là cha của ta, đều là không dám tùy tiện vượt vào nơi đó. Lâm Thần gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Bây giờ đất ngay này, giống như là một cái tiểu thế giới như thế. Ở bên trong thế giới nhỏ này, sinh tồn chính là huyết sát tộc tộc nhân. Dọc theo con đường này, Lâm Thần cùng Hồng Lăng đều là nhanh tiếp theo viễn cổ máu thành. Ở đường xá bên trong, Lâm Thần cũng là thấy được không ít kỳ lạ tồn tại. Nói thí dụ như, một ít chảy lãnh đạm dòng sông màu đỏ, ở bên trong sinh trưởng có thể bổ sung tinh huyết yêu mưa. Còn nói thí dụ như, một ít núi lửa, phun phát ra không phải nham tương, mà là mang theo cực kỳ tinh nồng huyết sắt năng lượng. Máu này sắt dòng năng lượng chảy qua sau, liền sẽ mọc ra rất nhiều dược liệu, máu mỏ, vân vân năng lượng vật chất. Những thứ này đều là Lâm Thần thật sự chưa từng thấy đến gì đó. Lâm Thần cùng Hồng Lăng, cùng với Tây Tây thân hình, nhanh chóng tiếp theo viễn cổ máu thành. Dọc theo con đường này, Lâm Thần tình cờ phát hiện một cái tình huống, cùng máu thành khoảng cách càng gần, Tây Tây chính là càng ngày càng sung sướng. Giống như là gặp được cực phẩm mỹ nữ như thế sung sướng. Cái này biểu hiện, cũng là bị Lâm Thần âm thầm ghi tạc trong lòng. Bởi vì mới vừa rồi đám mây đối với hắn truyền tới thần nghiệm, để cho hắn có một tia phòng bị. Máu này sát tộc nhất định là cao thủ nhiều như mây, tuyệt không thể để cho Tây Tây dễ dàng bại lộ. Trải qua mấy giờ phi hành, Lâm Thần đám người, rốt cục thì đạt tới khoảng cách máu thành 10 dặm chỗ. Lâm Thần, Này viễn cổ máu thành tổng cộng là có 4 cái cửa thành cởi mở. Hồng Lăng nói, mà đỏ nhà cùng dạ gia địa vị ngang nhau, mỗi gia tộc đều là chiếm cứ 2 cái cửa thành. Chúng ta đỏ nhà chính là cửa đông cùng cửa nam. Xem ra các ngươi cùng dạ gia quan hệ, nhưng là thế như nước với lửa. A4 Lâm Thần cảm khái nói. Hồng Lăng lại vừa là với hắn giảng giải một ít liên quan tới máu trong thành phải chú ý thói quen, cùng với một ít cần thiết phải chú ý thế lực. Trong này, Hồng Lăng chính là nhắc tới một cái được gọi là Huyết Nguyệt Điện địa phương. Huyết Nguyệt Điện mặc dù thế lực không lớn, không nổi danh. Nhưng kỳ thật bên trên, chúng ta dạ ra cùng đỏ nhà, đều là không dám động nó. Vì vậy Huyết Nguyệt Điện vô cùng thân bí, bọn họ nắm giữ là một ít, hơn bí mật kinh người. Hồng Lăng giải thích nói. Lâm Thần gật đầu một cái, trải qua Hồng Lăng này nửa ngày hiểu, hắn không sai biệt lắm cũng biết một ít viễn cổ máu trong thành sinh hoạt phong tục. Được, vậy chúng ta bây giờ đi đỏ nhà. Hồng Lăng hít sâu một hơi, nói. Nàng lần này trở về. Tương hội tại toàn bộ máu trong thành, vén lên sóng to gió lớn. Dù sao, nàng lần này trải qua mỗi một chuyện, đối với đỏ nhà, đối với dạ gia, đều là nặng ký một đòn. Chương 300, đỏ nhà đại thiếu. Chương 300, đỏ nhà đại thiếu. Cửa đông cùng cửa nam, phân biệt đều là đỏ nhà quản lý môn hộ. Lâm Thần xa xa nhìn lại, liền phát hiện ở cửa đông cùng cửa nam, theo thứ tự là có hộ vệ ở nơi nào trông chừng. Hơn nữa, trông chừng hộ vệ, đều chính là thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Một màn này, cũng là để cho Lâm Thần thầm kinh hãi, ngay cả hộ vệ đều là thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả, đỏ như vậy nhà nội tình rốt cuộc là có bao nhiêu lớn. Vì phòng ngừa dạ ra người, cố ý lẻn vào đỏ nhà bên này sáu tròn nên hộ vệ tu vi, đều là cấp bậc hoàng giả. Hồng Lăng giải thích nói, thậm chí ở nơi nào chú đóng thông soái đều là thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại. Hai đại gia tộc quả nhiên là phòng bị tương đối sâu a. Lâm Thần chỉ có thể cảm thán nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy phòng bị sâu như vậy hai gia tộc. Hồng Lăng nhìn Lâm Thần liếc mắt, nói, cái này viễn cổ máu trong thành, mỗi một khối đất đai đều là giá trị thập phần to lớn năm chúng ta huyết sát tộc lúc tu luyện, liền cần này trong đất huyết sát năng lượng. Cho nên, đất đai tranh đoạt chiến, đã là trở nên ác liệt đến một cái vô cùng nghiêm trọng mức độ. Lâm Thần khẽ cau mày. Xem ra, này viễn cổ máu thành, tựa hồ cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Hai người lẫn nhau trò chuyện. Thân hình cũng là không ngừng tiếp theo trước mặt cửa đông. Lâm Thần cùng Hồng Lăng đều là thu liễm khí tức, xen lẫn trong đám người, xếp hàng tiến tới, không có xử lấy cái gì đặc thủ. Nói lên tên họ, lai lịch. Một gã hộ vệ mặt không cảm giác đưa tay ngăn ở Hồng Lăng cùng Lâm Thần trước mặt của. Hồng Lăng trực tiếp móc ra một quả kỳ lạ tinh trạng huyết ngọc phía trên còn khắc một cái phù hiệu màu vàng óng. Tên hộ vệ kia thấy được này tinh trạng huyết ngọc, lập tức là sắc mặt đại biến, cung kính cúi người xuống nói, đại tiểu thư. Có thể tiến vào sao? Hồng Lăng thu xong tinh trạng huyết ngọc, nhàn nhạt mà hỏi. Đại tiểu thư mời vào đi, năm hộ vệ lập tức là nhường đường. Hồng Lăng diện mục vắng lặng gật đầu, tinh xảo trên gò má lại là toát ra một tia khiếp người uy nghiêm. Loại này uy nghiêm, chính là cái loại này ở lâu lên trước đào tạo ra được uy nghiêm cảm giác. Dao động khiến người sợ hãi. Đứng lại, người là ai? Nói lên tên họ, lai lịch. Một tên lanh mắt hộ vệ, lập tức là phát hiện Lâm Thần, xuất thủ ngăn cản Lâm Thần đường đi. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn về phía tên hộ vệ này, phát hiện đối phương dáng dấp không chỉ có xấu xí, một con mắt nhỏ đại, một con mắt nhỏ xíu, làm cho người ta một loại cảm giác không thoải mái. Hắn là người của ta. Bốn Hồng Lăng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, không giận tự uy. Xấu xí hộ vệ rụt cổ một cái, tựa hồ có hơi sợ hãi Hồng Lăng uy nghiêm một phen, bất quá sau đó hắn chính là vang lên cái gì, ánh mắt chớp động, nói, Hồng Lăng đại tiểu thư, ngươi biết chúng ta quy định là cái dạng này sáu coi như là ngài. Cũng không thể tùy tiện dẫn người tiến vào. Này tên hộ vệ, tựa hồ là quyết tâm muốn ngăn cản Lâm Thần một phen. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, đánh giá cái này xấu xí hộ vệ. Chính là một tên hộ vệ, liền dám khiêu khích Hồng Lăng, ai cho hắn lá gan. Nam hoặc là nói, người ở sau lưng hắn, là ai? Đây là người nào quy định? Hồng Lăng thản nhiên nói, ta trực tiếp có bãi nhiệm quyền lực của ngươi. Ngươi chắc chắn, ngươi còn dám cản hắn. Hồng Lăng ánh mắt đâm người nhìn vị này hộ vệ. Vào giờ phút này, hắn không giống như là ở Lâm Thần trước mắt cô bé kia bốn hay hoặc là mang một ít điêu ngoa Hồng Lăng rồi. Nàng giờ phút này, là nắm giữ đỏ nhà phần lớn quyền lực đại tiểu thư. Chuyện này, xấu xí hộ vệ, cũng là không nghĩ tới Hồng Lăng lại là như vậy sảng khoái trực tiếp, hơn nữa còn là rất trực tiếp bãi nhiệm chức vụ của hắn. Phải biết, bọn họ này tên hộ vệ mỡ, đều là có đủ. Hắn vẫn không muốn mất đi chức vị này. Nhưng là, hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, bây giờ Hồng Lăng. Lại là cường thịnh như vậy năm. Này cái gì? Có nhường hay không qua? Bất quá cũng ngay. Hồng Lăng dứt khoát nói. Kỳ hộ vệ của hắn, đều là trố mắt nhìn nhau. Bọn họ rõ ràng cho thấy đã nhìn ra, đỏ nhà đại tiểu thư nổi giận. Bọn họ có ai gan này, dám đang gây hấn với đỏ nhà đại tiểu thư. Vào giờ phút này, cái này xấu xí hộ vệ, muốn khóc tâm tư đều có, để cho cũng không phải, không để cho cũng không phải. Hồng Lăng, trước đừng nóng giận. Lâm Thần cười híp mắt nói, để cho ta với người huynh đệ này nói một chút. Hồng Lăng nhìn cười híp mắt Lâm Thần, nhất thời biết Lâm Thần trong lòng có tâm tư xấu, trong mắt lóe lên một vệt cười trộm, gật đầu một cái. Lâm Thần sai bước một đạp, trực tiếp vượt ở vị này hộ vệ trước mặt, hỏi vị huynh đệ kia bốn có thể hay không nói cho ta biết, để cho ngươi tới quấy rối là ai. Xấu xí vị này hộ vệ hoàng giả, mặc dù sợ Hồng Lăng, nhưng cũng không có nghĩa là giả hắn sợ Lâm Thần, vì vậy dũng khí nhắc tới, trực tiếp cả giận nói, thiếu cho ta vu hoan người. Ta chỉ là theo quy củ làm việc nằm ta hoài nghi ngươi là dạ gia phái tới người, ta có quyền bắt ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp bàn tay lớn vụ một cái, chụp vào Lâm Thần trên cánh tay của, một bộ phải dẫn hắn đi hỏi tội bộ dáng. Hồng Lăng vừa định nổi giận, nhưng không ngờ, giờ phút này Lâm Thần cả người khí thế đột nhiên biến đổi. Một cổ kinh khủng sát khí từ Lâm Thần trên người lan tràn ra, phảng phất là một cái tuyệt thế ma đầu thức tỉnh một phen. Cái này xấu xí hộ vệ, nhất thời thân thể như bị sét đánh một phen, ngừng ngay tại chỗ. Động cũng không dám động. Vào giờ phút này, sau lưng của hắn là nổi lên lạnh lẽo, cổ họng phảng phất phía trên tạp một khối đao phiến như thế, tùy thời có thể cắt cổ của hắn quản. Đây là một loại cảm giác tử vong. Những cái khác mây tôn hộ vệ, lúc này cũng là khiếp sợ nhìn Lâm Thần, không có nghĩ đến đại tiểu thư này mang tới hình dáng không đặc biệt gì người tuổi trẻ, lại là buộc phát kinh khủng như vậy sát khí. Hắn là tu vi gì? Người ba người muốn làm gì? Vị này xấu xí hộ vệ run thanh âm hỏi. Làm gì? Lâm Thần vẫn cười híp mắt hỏi, vậy ngươi muốn làm gì với ta? Ai cho ngươi làm? Ta. Xấu xí hộ vệ, giờ phút này là cứng rắn không nói ra lời, cái chán bắt đầu có mịn mồ hôi lạnh. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, người này lại buộc phát kinh khủng như vậy sát khí. Ánh mắt của mọi người, đều là tụ tập đến nơi này xấu xí trên người năm bọn họ đương nhiên là đã nhìn ra, vị này hộ vệ, có chỗ quái gì? Một cái nho nhỏ hộ vệ. Lúc nào có gan khiêu khích đỏ nhà đại tiểu thư rồi hả? Nhưng mà, vừa lúc đó, vang lên một cái ôn hòa giọng nam, với hộ pháp, ngươi thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu. Vị tiên sinh này nhưng là biểu mội khách nhân, ngươi tại sao có thể hoài nghi hắn là dạ gia đích người đâu? Ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn, Lâm Thần cùng Tây Tây đều là nhìn sang, nhưng mà, Hồng Lăng ánh mắt của, nhưng là lạnh một phần. Chỉ thấy, một người cả người khí tức, có thần pháp cảnh nhị trọng nam tử, từ máu trong thành đi ra. Hắn mặc trường bào màu trắng, trên trường bào mặt, còn in hoa cúc cánh hoa, đoá hoa. Trên tay, nắm một cái viết một bài thơ phổ thông quạt xếp, nhìn, phong độ nhẹ nhàng. Đại thiếu, tất cả hộ vệ thấy được vị này nam tử, lập tức toàn bộ đồng loạt la lên. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, đại thiếu, người này là thân phận gì? Đại thiếu, xấu xí hộ vệ, cũng là vội vàng nói. Được gọi là đại thiếu quần áo trắng nho nhã nam tử, chậm rãi bước đi tới vị này hộ vệ trước mặt. Trên mặt mang nụ cười ôn hòa, nói, hứa hộ vệ, đây là một trận hộ vệ sáu để hắn tới đi. Là bốn đại thiếu. Xấu xí hộ vệ, nhanh buông lỏng tay ra, buông ra Lâm Thần, lao lao thật thật đi qua một bên. Tiếp đó, này quần áo trắng nho nhã nam tử, phảng phất là không thấy Lâm Thần như thế, đi thẳng tới Hồng Lăng trước mặt của, mỉm cười nói, biểu muội, hoan nghênh về nhà. Hồng Lăng hừ lạnh một tiếng, không nhìn thẳng quần áo trắng nho nhã nam tử. Quần áo trắng nho nhã nam tử cũng là không buồn. Ngược lại là tự cười lắc đầu một cái, trong lúc bất chợt, hắn phảng phất là thấy được Lâm Thần một phen, rất kinh ngạc đi tới Lâm Thần trước mặt, nói, ngượng ngùng, không có phát hiện biểu muội bằng hữu cũng ở đây. Lâm Thần hơi hơi nheo lại mắt, đánh mặt, người này ở tắt thẳng vào mặt. Chương 301, Âu Dương Tôn. Chương 301, Âu Dương Tôn. Mới vừa rồi người này cũng còn nói, Lâm Thần là biểu muội bằng hữu, để cho này tên hộ vệ không nên làm khó. Bây giờ, nhưng lại nói. Không có phát hiện Lâm Thần ở đây. Đây là cái gì? Trần Trùi không nhìn, tắt thẳng vào mặt. Dĩ nhiên, này đánh mặt chủ yếu nhất người, còn là hướng về phía Hồng Lăng đi. Bởi vì Hồng Lăng, này tên hộ vệ không nghe, ngược lại cái này được gọi là đại thiếu nho nhã nam tử, lại là để phân phó này tên hộ vệ liền ngoan ngoãn nghe lệnh. Này không phải là đang nói rõ năm này đại thiếu quyền lợi, như Hồng Lăng còn lớn hơn sao? Lâm Thần qua nét mặt của Hồng Lăng, cái này nho nhã nam tử cử chỉ, đều đoán đi ra. Hai người bọn họ giữa nhất định là quan hệ bất hòa. Có thể được hộ vệ xưng là đại thiếu, như vậy thì chứng minh nho nhã nam tử lai lịch không cạn, rất có thể cũng là đỏ trong nhà mỗi một đại nhân vật nhi tử. Hi hi hi hi ba. Tây Tây đã nhìn ra nho nhã áo dài trắng hoa cúc nam tử không có hảo ý, trong miệng không ngừng cười, còn làm ra khinh bỉ động tác. Lâm Thần vỗ một cái Tây Tây, ánh mắt lạnh nhạt, khẽ cười nói, đại thiếu nhãn giới cao, đương nhiên là không cách nào phát hiện ta loại lũ tiểu nhân này vật năm hơn nữa, đại thiếu vội vã như vậy thấy Hồng Lang đại tiểu thư, ta cũng có thể hiểu. Lâm Thần lại bồi thêm một câu, nói, không biết vị này, có phải hay không đến cho Hồng Lang dẫn đường? Nếu như là, phiên toái liền dẫn đường cho chúng ta rồi. Nho nhã nam tử nụ cười trên mặt cứng đờ. Hồng Lăng cũng là không nhịn được thổi phù một tiếng, cạn nợ nụ cười. Người này năm quả nhiên là người xấu một cái. Nói xong, Lâm Thần hào khí phất tay một cái, phảng phất là thật muốn để cho cái này nho nhã nam tử dẫn đường một phen. Lớn mật. Kia xấu xí hộ vệ, thấy được Lâm Thần hành động này, lập tức là đại hét lên một tiếng. Còn lại hộ vệ, cũng là sắc mặt quái dị nhìn Lâm Thần. Có thể coi đại thiếu là làm dẫn đường bảy này chỉ sợ cũng chỉ có người trẻ tuổi trước mặt này một cái chứ. Nha! Lâm Thần ánh mắt một chút nhìn chằm chằm xấu xí hộ vệ bên trên, hàn quang ở trong mắt trợn tiết ra đến, uy áp trực bức xấu xí hộ vệ. Vị này hộ vệ, cho Lâm Thần ánh mắt một chảnh, thân hình nhất thời bị dọa đến lùi lại một bước, cái chán lưu nổi lên mồ hôi lạnh. Muốn đụng lên dũng khí, nhưng không ngờ cứng rắn thì không cách nào nhấc lên dũng khí. Phải biết, Lâm Thần chính là nửa bước cương khí cảnh tồn tại. Uy áp với cương khí cảnh giống nhau như lúc. Còn con này một tôn thần pháp cảnh nhất trọng hộ vệ, thế nào có thể gánh nổi Lâm Thần trên người uy áp cùng sát khí. Nho nhã nam tử mới vừa rồi khuôn mặt cứng ngắc, lại khôi phục bình thường, treo nụ cười, sao cũng được khoát khoát tay, nói, xem ra vị bằng hữu này đối với chúng ta đỏ nhà hiểu rõ rất ít, ta là Hồng Lăng biểu ca, hoan nghênh các ngươi tới máu thành. Đa tạ biểu ca. Lâm Thần cười híp mắt nói, hắn đương nhiên là có thể nhìn ra trong mắt đối phương giá rét ý. Chẳng qua là không phơi bày mà thôi. Nhưng là, Lâm Thần cũng gọi người này coi như biểu ca, cũng là thuận thế đem thân phận của mình địa vị nâng lên. Hắn nơi nào sẽ hiểu được người trước mắt này, rốt cuộc cùng Hồng Lăng quan hệ thế nào. Hồng Lăng gò má của có chút nhàn nhạt từng đỏ, nàng giờ phút này cảm thấy, Lâm Thần có một tí kẹo như thế tiểu vô sỉ. Nhưng là, nàng trong lòng nhưng là không thế nào kháng cự. Đây là chuyện gì xảy ra? Hồng Lăng nghĩ một lát, nhưng là không nghĩ ra, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đi lên trước. Hướng về phía Lâm Thần nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, Hồng Lăng thẳng mang theo Lâm Thần, hướng bên trong thành đi tới, hoàn toàn không thấy cái này nho nhã nhẹ nhàng biểu ca. Lâm Thần hướng về phía này biểu ca cười cười, sau đó liền là theo chân Hồng Lăng tiến vào máu thành. Nho nhã thanh niên thấy Hồng Lăng cùng Lâm Thần sau khi đi xa, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ âm trầm xuống, tạo ra trong tay quạt xếp, nhỏ nhẹ thoáng qua động. Kia xấu xí hộ vệ, lập tức là lấy lòng chạy tới nho nhã thanh niên bên cạnh, mặt đầy tàn nhẫn nói, đại thiếu. Người trẻ tuổi kia cư nhiên như thế gan lớn, có muốn hay không bắt hắn cho làm. Nói xong, này xấu xí hộ vệ làm một cái cắt cổ động tác. Nho nhã thanh niên nhìn hộ vệ liếc mắt, thản nhiên nói, đúng là muốn giết hắn. Người này lại dám khiêu khích uy nghiêm của ta, thật sự là đáng chết. Đại thiếu anh minh. Xấu xí hộ vệ vui vẻ nói. Giờ phút này, ở trong lòng hắn đã bắt đầu u ám nở nụ cười, muốn ngươi đắc tội ta năm lần này, đại thiếu ra tay với ngươi, nhìn ngươi có thể nhảy nhót tới khi nào. Hắn là một cái nhớ thù người. Mặc dù hắn rõ ràng hắn không phải là đối thủ của Lâm Thần năm nhưng là đại thiếu thủ đoạn, tuyệt đối có thể đùa chơi chết người tuổi trẻ kia. Làm rất tốt. Nho nhã thanh niên vô một cái xấu xí hộ vệ bả vai, mỉm cười nói. Hắn mỉm cười, có một loại thân hòa lực, khiến người nhìn, liền trong lòng cảm giác thoải mái. Xấu xí hộ vệ ánh mắt sáng lên, sau đó chính là mặt đầy vui mừng đến trông coi rồi. Thấy được xấu xí hộ vệ đi sau khi, nho nhã thanh niên như thường là treo nụ cười. Lắc qua xếp, tiến vào trong thành. Nhưng mà, ngay tại nho nhã thanh niên tiến vào đám người hoành tạp trong thành thời điểm, bên cạnh của hắn, nhưng là nhiều một tên đại hán. Đem hộ vệ kia làm năm nhớ hành động bí mật điểm, không nên để cho người khác tra được trên người của chúng ta tới. Nho nhã thanh niên mặt đầy lạnh lùng nói. Dạ. Tráng hán trả lời sau khi, thân hình nhanh chóng biến mất ở rồi trong đám người. Lâm Thần cùng Hồng Lăng vai sóng vai đi ở máu trong thành. Toàn bộ máu trong thành. Dưới bàn chân vẫn là màu đỏ nhạt đất đai. Lui tới, đều có không ít tu sĩ. Những người này, đều là huyết sát tộc rồi tộc nhân, bất quá, Lâm Thần cũng là phát hiện loài người tung tích. Lâm Thần động triệt chi nhãn hơi hơi thiếu đốt, lập tức là phát hiện, ở lòng bàn chân của hắn xuống trong đất, hàm chứa một cổ nhu hợp huyết sát lực lượng. Có địa phương cường thịnh, có địa phương nhỏ yếu. Hơn nữa, cổ lực lượng này liên tục không ngừng, phảng phất là hấp thu không xong như thế. Chắc hẳn, đây chính là Hồng Lăng nói thổ giá trị nguyên nhân. Hồng Lăng, mới vừa rồi tiểu tử kia là ai? Lâm Thần không đếm xỉa tới hỏi. Nhắc lên cái đó nho nhã nam tử, Hồng Lăng trên mặt hiện lên lướt qua một cái vẻ chán ghét, nói, hắn là nhị thúc ta nhi tử, người khác đều từ gọi hắn là đại thiếu năm chớ nhìn hắn mặt đầy phong độ nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, chính là một cái ngụy quân tử. Là một ngụy quân tử, cái này ta biết. Lâm Thần trung thành nói, khi hắn đầu tiên nhìn thấy người này thời điểm năm là hắn biết hắn không phải là cái gì người tốt. Dĩ nhiên, Lâm Thần không phải cho là hắn so với hắn soái, mới cho là hắn không là người tốt. Hi hi hi hi ba. Tây Tây cũng là làm ra khinh bị thủ thế, hiển nhiên là đồng ý Lâm Thần thuyết pháp. Đi thôi bốn chúng ta bây giờ đi đỏ nhà đi. Hồng Lăng nói. Lâm Thần gật đầu một cái, nhưng mà, vừa lúc đó, huyết lao lại chuyển tới một đạo thần niệm. Toàn bộ máu thành, vô cùng to lớn, có ngàn dặm, thậm chí là vạn dặm rộng như vậy rộng rãi. Nay một tòa viễn cổ để lại thành trì, đến nay còn chưa có người có thể lộ ra nó toàn bộ bí mật. Không có ai biết máu thành là lai lịch ra sao, chỉ biết là chính là viễn cổ vật. Đây là một tòa ẩn chứa bàng đại bí mật thành trì. Nhưng mà, ngay tại máu thành cái này hai đại gia tộc qua phân lẫn nhau một nửa lãnh thổ địa phương. Lại là có một cái cấm địa tồn tại. Cái này cấm địa, coi như là hai đại gia tộc, thế lực khác, cùng với tu sĩ, đều thì không cách nào tiến vào cấm địa. Tự tiện xông vào cấm địa người năm trên căn bản, đều đã chết. Toàn bộ cấm địa bầu trời, có một vòng huyết sắc trăng khuyết hư ảnh. Trăng khuyết phía dưới, là một tòa huyết sắc lâu đài. Chỗ này, chính là cùng hai đại gia tộc cũng nó huyết nguyệt điện. Lúc này, máu này thắng điện một cái trọng điểm trong phòng. Bịch bịch. Có người tiếng gõ cửa. Đi vào. Một cái hơi mang theo non nớt, nhưng là ẩn rồi cực lớn thanh âm uy nghiêm truyền tới. Một cái cả người có thiết huyết hơi thở người trung niên, nhất thời đi vào, trên mặt mang một vệt nụ cười thản nhiên. Đại nhân. Người trung niên túi người. Lý Thúc Bốn nói bao nhiêu lần rồi, không nên gọi ta đại nhân. Trực tiếp gọi tên ta. Thanh âm nói. Lý Thúc tới tìm ta, có chuyện gì? Âu Dương Tôn, ngươi muốn tra gì đó, ta tra được. Lý Thúc đổi lời nói, trực tiếp kêu tên. Phải không? Trong thanh âm uy nghiêm biến mất, mang theo điểm nhàn nhạt vui vẻ. Hắn tới máu thành năm dựa theo chúng ta lấy được tình báo, hắn là cùng đỏ nhà đại tiểu thư cùng đi. Ta đoán, mục đích của bọn họ, chính là tới cứu thông thiên loại đám người uy hiếp người. Lý Thúc nói. Hừ. Thanh âm ẩn chứa một tia sát khí, thông thiên loại, thật lớn mật. Phân phó, ta muốn vị trí của bọn họ. Dạ. Lý Thúc gật đầu, sau đó chần chờ một chút, nói, đại nhân, bây giờ đi gặp hắn sao? Không được. Âu Dương Tôn nói, bây giờ còn không thể để cho Lâm Thần đại ca biết sự hiện hữu của ta. Ta muốn tại hắn tối cần ta thời điểm năm lại xuất hiện. Âu Dương Tôn trong lòng nói. Chương 302, Tu Vi Kinh Khủng Tộc Trưởng. Chương 302, Tu Vi Kinh Khủng Tộc Trưởng. Lâm Thần, ta phát hiện một cái chuyện trọng yếu. Huyết lao thanh âm mang theo điểm ngưng trọng nói. Lâm Thần sững sờ, không hiểu hỏi chuyện gì trọng yếu. Theo ta mới vừa rồi một phen cảm giác cùng do xét năm vị này viễn cổ để lại máu thành, chính là một người thượng cổ pháp bảo. Huyết lao ngưng trọng nói, bất quá, vị này pháp bảo không biết là lâm vào ngủ say, hay vẫn là bị phá hư, bây giờ thuộc về tĩnh mịch trạng thái. Cái gì? Lâm Thần biểu tình rung một cái, đi bộ bước chân, nhất thời ngừng lại. Này có chừng hơn ngàn dặm. Thậm chí là vạn dặm khổng lồ máu thành năm lại là một món pháp bảo. Đó là được có pháp bảo khủng bố cỡ nào. Đột nhiên, Lâm Thần đầu động một cái, nghĩ tới máu này thành phía dưới đất đai. Những này đất đai, cùng ngoài thành đất đai đều không giống nhau, ngược lại là trong đất, hàm chứa một cổ nhu hòa tinh thuần khí huyết sát, có thể hấp thu tu luyện. Như vậy bốn này có phải là máu thành tạo thành? Thế nào? Hồng Lăng không nhịn được nghi ngờ quay đầu nhìn về phía khiếp sợ Lâm Thần. Không việc gì, chỉ là muốn đến một cái vấn đề. Lâm Thần mặt đầy bình thản lắc đầu một cái, không có lộ ra cái gì khác thường. Bây giờ, hắn đã là đem các loại ngụy trang biểu tình luyện đã đến không có chút rung động nào trình độ. Ừm. Hồng Lăng gật đầu một cái, không biết giờ phút này, tâm tình của nàng, lại là có chút nhỏ khác thường. Tâm tư, là một loại không nói ra, có chút phức tạp tâm tư. Bốn này tựa hồ, là nàng lần đầu tiên dẫn một người nam về nhà đi. Lâm Thần, dựa theo suy đoán của ta, máu này thành nếu như là một món pháp bảo. Ít nhất là đạo khí cấp bậc. Huyết lao thở dài nói, chỗ này không đơn giản năm ngay cả ta cũng không nghĩ tới, ở Thánh Linh Đại Lục, lại là có như vậy một khối địa phương, xem ra ta là thật ngủ say quá lâu. Nhân giới, chính là Thánh Linh Đại Lục trên một cái đại thế giới. Đã từng huyết lao, chính là ở nhân giới bên trong, hơn nữa còn là leo đến kim tự tháp trên nhân vật. Nhưng là năm này Thánh Linh Đại Lục, chẳng qua là một cái thế giới bên dưới, lại là có đạo khí. Xem ra, lần này dị biến. Là thật có chút quá không tầm thường. Lâm Thần nhàn nhạt nói, huyết lão, cho đêm đó giải một thật tốt hưởng thụ một chút. Chờ ta có thời gian năm ta phải đi thẩm vấn hắn. Ừm. Huyết Lao gật đầu một cái, Máu Thành chuyện này, huyết sát tộc thức tình chuyện, đều là cùng đến Lâm Thần lần này nhiệm vụ có liên quan. Dù sao, ở bên trong môn phái, còn có một người hình hoàng tồn tại. Đến lúc đó, Lâm Thần cụ thể nhiệm vụ, những nhân vật kia, nhất định là sẽ bắt đuôi Sam. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt, Lâm Thần không muốn gây thêm rắc rối. Hồng Lăng mang theo Lâm Thần, không ngừng hướng trong thành đi sâu vào. Dọc theo con đường này, Lâm Thần đều là đánh giá chung quanh quan sát, kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Hắn rõ ràng phát hiện, bốn phía này một ít văn hóa, đồ dùng, thiên tài địa bảo, cơ hồ đều là cùng ngoại giới không sai biệt lắm. Điều này cũng làm cho nói rõ, huyết sát tộc vẫn luôn chưa cùng ngoại giới thoát khỏi. Nếu không, ban đầu Hồng Lăng tra hỏi thân phận của Lâm Thần, cũng là không tra được rồi. Cái này cũng chứng minh bốn huyết sát tộc ở bên ngoài, đều có những thế lực khác giải rác. Làm Lâm Thần ở trong thành xuyên qua đại khái 2 giờ thời điểm, trước mắt của bọn hắn, rốt cục thì xuất hiện một người vật khổng lồ. Đây là một tòa nhô lên bảng pháo đài lớn. Toàn bộ lâu đài, tràn đầy một cổ phục cổ mùi vị. Bên ngoài, đều có một ít cường đại mỏ sắt đúc mà thành, cứng rắn bất khuất. Hơn nữa, Lâm Thần mở ra động triệt chi nhãn thời điểm, còn có thể thấy, ở tòa pháo đài này bên trong, có mấy tôn khổng lồ trận pháp chính đang vận chuyển. Nếu như là gặp được địch nhân xâm phạm lời nói, này mấy tôn trận pháp, sẽ bùng nổ uy lực cường đại. Đây là không chút nào thấp hơn vạn liên mê ngày trận pháp. Đi thôi. Hồng Lăng thấy Lâm Thần khỏe mắt kia một tia kinh ngạc, cười một tiếng. Ừm. Lâm Thần đi theo Hồng Lăng bay thẳng đến huyết sắc lâu đài đi tới. Ở lâu đài bên ngoài, cũng là có hộ vệ nắm tay, hết sức nghiêm nghị. Bất quá, đây đều là không có phát sinh ở thành môn tình cảnh lúc trước. Lâm Thần vừa tiến vào lâu đài, cả người liền không nhịn được căng thẳng lên. Đây hoàn toàn là theo bản năng nguy cơ phản ứng, ở tòa pháo đài này bên trong, hắn có thể đủ cảm nhận được mười vài cổ nguy cơ. Những nguy cơ này, đều là những cái kia như Lâm Thần càng cường hãn hơn tồn tại uy áp, phiêu tán ở khắp nơi mỗi một chỗ trong không gian. Lâm Thần liền có thể cảm nhận được những này vô hình tán mở uy áp. Hồng Lăng mang theo Lâm Thần, trực tiếp là hướng lâu đài trung tâm tiến vào, qua một lúc lâu sau khi, hai người bọn họ chính là đi tới một ngôi cung điện to lớn trước mặt. Cung điện phía trên, viết ba cái uy vũ chữ to. Thiên Hồng Điện. Ở Thiên Hồng Điện trước mặt của, liền đứng một người diện mục hiền hòa lão giả. Chiến lão, cha ở bên trong không? Hồng Lăng thấy hiền hòa lão giả, lập tức là tiến lên tôn kính mà hỏi. Lâm Thần cũng là sau đó kêu một tiếng chiến lão. Trực giác nói cho hắn biết, lão giả này không đơn giản. Dĩ nhiên, hắn lại như vậy không có phát ra thần niệm đi dò xét. Giờ phút này, Tây Tây cũng là không nhịn được nhỏ giọng lớn tiếng kêu, trong mắt to tràn ngập hương phấn vẻ. Lâm Thần lấy tay không để lại dấu vết vỗ một cái Tây Tây đầu. Nay đỏ nhà nhất định là cao thủ nhiều như mây bốn. Tiểu Hồng Lăng đã về rồi. Được gọi là chiến lao hiền hòa lão giả cười ôn hòa cười sau khi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thần, cười nói, đây là Tiểu Hồng Lăng mang về nhà tới con rể sao. Cũng không tệ lắm. Chiến lao. Hồng Lăng thật giống như nũng nịu la lên. Nàng tinh xảo gương mặt, cũng là đỏ bừng. Ha ha, Tiểu Hồng Lăng muốn sinh lão đầu tử tức giận. Hiền hòa lao giả cười ha hả nói, đưa tay ra dấu mời, nói, phụ thân ngươi ở bên trong đây. Nhị thúc cũng ở đây. Ừm. Hồng Lăng gật đầu một cái. Ánh mắt bắt đầu ngưng trọng, nói, chiến lão, kia Hồng Lăng sẽ không nhiều thường, bây giờ còn có chuyện cực kỳ trọng yếu xử lý. Ừm. Chiến lão vẫn là cười ha hả gật đầu một cái. Hồng Lăng dẫn đầu đẩy ra đại môn, đi vào Thiên Hồng Điện. Lâm Thần cũng theo đó theo ở phía sau, từng bước một tiến vào. Nhưng mà, ở đi quá trình, Lâm Thần nhưng là nhìn về phía vị này được gọi là chiến già già già liếc mắt. Lại phát hiện, lão già này tựa hồ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một phen. Hình như là cảm thấy Lâm Thần ánh mắt, chiến lao đột nhiên mở mắt, ánh mắt giống như lao nhanh lôi điện, đâm về phía Lâm Thần. Nhất thời, Lâm Thần tâm thần căng thẳng, cả người tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn trong chớp nhoáng này, lại là cảm nhận được không chút nào hạ xuống cái đó tam thúc khí thế của uy áp. Chiến lao phát ra đây giống như lôi điện giống vậy sắc bén ánh mắt sau đó lập tức là thu liễm đi xuống, lộ ra một tia nụ cười hiền lành. Lâm Thần cũng lộ ra mỉm cười một cái, không chút nào khiếp tiến vào ngày này đỏ điện bên trong. Lâm Thần vừa tiến vào Thiên Hồng Điện, lập tức là cảm nhận được không gian xung quanh tựa hồ sắp động lại khí thế kinh khủng. Ánh mắt của hắn, một chút là thấy được phía trước. Rõ ràng là phát hiện, phía trước trên đài, có hai vị bóng người. Đầu tiên là một ông già, cằm bên dưới có một đống màu đen trồng râu, nét mặt già nua tiêu thụ, tràn đầy một loại nghiêm khắc cảm giác. Trên người hắn tản mát ra khí thế, lại là không chút nào thấp hơn ban đầu tam thúc, thậm chí là kinh khủng hơn một phần. Chắc hẳn. Đây chính là kia chiến lao trong miệng nhị thúc rồi. Ngay cả, ngồi ở hoàng tọa người của phía trên ảnh, liền là một gã khoác trên người huyết sắc khảm kim biên hoàng bào người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, uy nghiêm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tản ra, hơn nữa, là một loại vô cùng nồng đậm uy nghiêm. Nay cổ uy nghiêm, cũng không phải là tu vi uy áp, mà là uy nghiêm của cấp trên. Lâm Thần tiến vào trong nháy mắt, kia Tam Thúc chẳng qua là nhàn nhạt quan sát hắn liếc mắt, sau đó không có làm nhiều quan sát. Nhưng mà, kia hoàng tọa trên ánh mắt của người đàn ông trung niên, nhưng là chậm rãi tiến đến gần, đột nhiên khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Nhất thời, một cổ vô hình khí thế kinh khủng, phảng phất là một cái khổng lồ sóng trùng kích một phen, hướng Lâm Thần thân hình chợt đánh thẳng tới. Lâm Thần ánh mắt lẫm liệt, khóa chặt ở trên đài vị này người đàn ông trung niên, hắn lại là ở trên người của hắn, cảm nhận được một loại không cách nào suy đoán kinh khủng ba động. Cổ ba động này, là Tam Thúc, Nhị Thúc, chiến lao gấp mấy lần. Chắc hẳn, đây chính là phụ thân của Hồng Lăng, đương đại đỏ nhà tộc trưởng. Một thân tu vi, vô cùng kinh khủng. Chương 303, chấn động đỏ nhà. Chương 303, chấn động đỏ nhà. Trung niên nam tử này nhìn về phía Lâm Thần lúc. Lâm Thần nhất thời cảm nhận được hào hùng áp lực, hơn nữa, trung niên nhân này ánh mắt, phảng phất là có thể xuyên thủng hết thể như thế. Lâm Thần tâm thần căng thẳng, mặt ngoài nhưng là vô cùng lạnh nhạt, không có chút nào ba động. Nhưng mà, Lâm Thần trên bả vai tây tây, trong ánh mắt quan mang, nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ. Lâm Thần hoàn sinh sợ này tây tây đột nhiên nổ tung, vì vậy không thể làm gì khác hơn là lấy tay vỗ một cái tây tây đầu nhỏ. Trung niên nhân kia, đỏ nhà chi chủ nhìn một hồi sau khi, liền rời đi ánh mắt. Tại hắn rời đi ánh mắt thời điểm, nhưng là khóa chặt ở Lâm Thần trên bả vai tây tây trên người. Lâm Thần trong lòng căng thẳng, nhưng trong lòng thì không nhịn được có chút lo lắng. Hắn hoàn sinh sợ này đỏ nhà chi chủ nhìn ra tây tây trên người đầu mối. Nếu không năm, hết thảy đều sẽ chơi xong. Nhưng là, để cho Lâm Thần hơi hơi thở phào là, trung niên nhân ánh mắt không có ở tây tây bên trên dừng lại bao lâu, liền thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, vị tiểu hữu này là tới từ nơi nào. Một thân tu vi, đã coi như là thiên tài tuyệt thế rồi. Nghe được trung niên nhân này từng nói, này mặt sắc nghiêm khắc Nhị Thúc, cũng là nhìn một chút Lâm Thần, ở nhìn một chút đứng ngồi không yên Hồng Lăng, như có điều suy nghĩ. Tiểu tử Lâm Thần, ở trên đường tình cờ cùng Hồng Lăng đại tiểu thư gặp nhau, mới bền chắc một phen hữu nghị. Lâm Thần chắp tay nói, tiểu tử đến từ Thái Thanh Môn, chính là mới tấn thăng hoàng giả. Hừ. Kêu Nhị Thúc hừ lạnh một tiếng, thanh âm nghiêm khắc nói, tân tấn hoàng giả sẽ có ngươi kinh khủng như vậy tu vi. Đi tới máu thành đỏ nhà, ngươi tối thật là thành thật điểm. Một cổ uy áp trực tiếp bức bách hướng Lâm Thần. Ngay cả Lâm Thần cũng có chút kỳ quái, này Nhị Thúc thật giống như không thế nào đợi thấy mình như thế. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần nghĩ tới nam tử nho nhã kia lai lịch năm đây không phải là người kia cha sao. Nhị Thúc nói không sai. Người đàn ông trung niên nhàn nhạt nhìn một cái Nhị Thúc, hùng hổ dọa người mà hỏi, rốt cuộc là lai lịch gì, tốt nhất giao phó rõ ràng. Nếu không tình thế sẽ gây bất lợi cho ngươi. Lần này, nam tử trung niên trong miệng, lại là mang theo uy hiếp. Lúc này, Lâm Thần rốt cục thì nở nụ cười lạnh, ngậm miệng không nói. Trung niên nam tử này cùng kia Nhị Thúc, tựa hồ đều là vô cùng xem không tốt hắn, khắp nơi thiêu thứ. Chẳng lẽ hắn đi tới huyết sát tộc, chính là được đâm? Bất quá, Lâm Thần không có nói gì nhiều, chẳng qua là nhàn nhạt nói, tại hạ Thái Thanh Môn sát hoàng Lâm Thần. Sát hoàng Lâm Thần. Nhị Thúc trên mặt hiện lên rồi vẻ kinh ngạc, ngươi chính là chấn động thánh linh đại lục vị thiên tài kia Lâm Thần. Trung niên nhân trong mắt, cũng là lóe lên một vệt hết sạch. Nhị Thúc kinh ngạc sau khi, sau đó chính là nở nụ cười lạnh, trên thế giới này, ngụy trang thuật không đếm xuể, có chút càng là thiết kế đến thiên địa ảo diệu. Ngươi tại sao có thể chứng minh ngươi là Lâm Thần? Này Nhị Thúc tiếp tục hùng hổ dọa người mà hỏi. Bất quá, duy chỉ có ngược lại là, hoàng tọa trên người trung niên, nhưng là không có mở miệng nói chuyện. Tựa hồ là cho này Nhị Thúc thiêu thứ một phen. Lâm Thần trực tiếp lười mở miệng. Người này năm thế nào như vậy căm thù hắn. Nhưng mà, lúc này, Hồng Lăng chính là đứng ra, giọng mang theo không vui nói, Nhị Thúc, Lâm Thần là ân nhân cứu mạng của ta. Hắn có phải hay không tự mình bốn chẳng lẽ ta không biết sao? Nhị Thúc mặt nghiêm túc lên cười lạnh lùi bước, ngược lại là bất cẩu nôn tiếu nhìn Hồng Lăng, nghiêm túc nói, Hồng Lăng, cái thế giới này hiểm ác không phải ngươi có thể hiểu. Nhị Thúc chẳng qua là đang lo lắng ngươi bị người bị lừa gạt. Lúc này, cũng là vang lên một cái khác phong độ nhanh nhẹn thanh âm. Đúng vậy, biểu muội, cha nói không sai. Chúng ta cũng là vì chào ngươi. Kia nho nhã thanh niên lại lần nữa đi tới, trên mặt mang ổn định như thường nụ cười. Hừ. Hồng Lăng thấy được nho nhã thanh niên đi ra, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Nay cha con, rõ ràng chính là tới nhằm vào Lâm Thần. Lúc này, Lâm Thần nhưng là đứng dậy, con mắt nhìn liếc mắt nho nhã thanh niên, sau đó lại khóa chặt ở Nhị Thúc trên người, thản nhiên nói, nhị thúc cùng đỏ nhà đại thiếu, cũng không cần như thế nhằm vào ta Lâm Thần. Lần này đến, là có chuyện trọng đại, mà không phải tới lẫn nhau đối tượng. Thật là to gan tiểu bối. Nhị thúc quát lên, bàn tay trực tiếp vua xuống đi, dưới người hắn vị này máu thiết ghế nhất thời muốn nổ tung lên. Hào hùng uy áp, trực tiếp giống như báo như thế, hướng Lâm Thần thân hình tịch quyển nhi đi. Này nhị thúc, lại là thiếu chút nữa, liền là đối Lâm Thần đại động can qua. Nho nhã thanh niên vẫn là cười trúng chím nhìn Lâm Thần, trong mắt phảng phất là nhiều hơn một điểm nhìn có chút hả hê cảm giác. Nhị thúc, dừng tay. Lúc này, đỏ mỗi nhà chủ thanh âm uy nghiêm vang dội. Nhị thúc thân hình nhất thời một hồi, sau đó lại thu liễm toàn bộ khí thế. Chỉ bất quá, một tấm nghiêm khắc nét mặt giàn mua, có chút sát khí ở phía trên lóe lên. Hồng Lăng cũng là mặt đầy tức giận đứng ở Lâm Thần trước mặt của, hướng về phía nhị thúc cả giận nói, nhị thúc, ngươi quá không biết điều. Lúc này, Hồng Lăng là thật nổi giận. Không nghĩ tới, này nhị thúc, cùng với nàng ghét biểu ca, lại là như vậy thô bạo vô lý. Thật giống như Lâm Thần liền là sinh tử của bọn họ cựu địch như thế. Hồng Lăng, nhị thúc khổ tâm ngươi phải hiểu được. Bị Hồng Lăng nổi giận nói, nhị thúc vẫn là nghiêm túc nói. Lúc này, Hồng Lăng ngược lại nở nụ cười lạnh, nhìn nhị thúc, lại nhìn hắn một cái biểu ca, lại lần nữa nhìn về phía người trung niên, cười lạnh nói, Lâm Thần là ân nhân cứu mạng của ta, bây giờ ân nhân cứu mạng đi tới chúng ta đỏ nhà, liền phải bị đãi ngộ như vậy. Lần này, nhị thúc cùng biểu ca kia trên mặt của đều hiện lên vẻ lúng túng. Hồng Lăng, đừng nóng giận. Người trung niên mở miệng nói, mới vừa rồi này Lâm Thần tiểu hữu nói có chuyện trọng yếu tương báo năm bây giờ để cho Lâm Thần tiểu hữu nói một chút là chuyện gì. Hay là để cho Hồng Lăng mà nói đi. Lâm Thần thản nhiên nói. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra, này nhị thúc còn có kia đỏ nhà đại thiếu, địch ý đối với hắn đều là hết sức rõ ràng. Hiện tại hắn mở miệng nữa lời nói, sợ rằng sẽ bị hai người kia thiêu thứ tắt nước dơ. Lần này, ánh mắt của mọi người đều là tụ tập ở Hồng Lăng trên người. Nhắc tới những thứ này sự tình, Hồng Lăng trên mặt tức giận hoàn toàn biểu hiện ra, hơn nữa trong ánh mắt cũng có chút phức tạp. Nhất thời, Hồng Lăng đưa nàng bị phương sĩ hạ độc, sau đó lại bị tam thúc cám toán phản bội ba dạ ra đám người một ít cử động. Bất quá, toàn bộ quá trình, vẫn bị Hồng Lăng soạn lại không ít. Tam thúc đám người, là bị Lâm Thần khởi động vạn liên mê ngày trận khốn ở sau đó là huyết giao tiến hóa thành rồi huyết long, mới giết chết tam thúc. Người trung niên nghe Hồng Lăng miêu tả, đều là không nhịn được nói liên tục ba chữ hảo. Một tấm uy nghiêm trên mặt, tràn đầy kinh khủng uy nghiêm. Hiển nhiên là người trung niên này hoàn toàn thật sự nổi giận. Lúc này, này nhị thúc, cũng là khuôn mặt sắc khí, cả giận nói, quá không ra gì rồi. Này lao tam lại là phản bội chúng ta đỏ nhà, dạ ra người quá độc ác. Kia nho nhã thanh niên, sau khi nghe, cũng là tức giận nói, phe kia sĩ đơn giản là đồ cặn bã, ta bây giờ chính là hạ lệnh, đưa chúng nó phương ra tiêu diệt. Tất cả mọi người, đều là thật sự nổi giận. Nếu không phải, Hồng Lăng vận may gặp Lâm Thần bốn sợ rằng nàng bây giờ đã sớm là quá người không bằng người sinh sống. Không chỉ có phải bị phương sĩ giày xéo, địa vị cũng là rớt xuống ngàn trượng. Hơn nữa, trời biết dạ ra bắt được Hồng Lăng, sẽ có biện pháp gì đi đối phó nàng. Cưỡng ép cướp lấy trí nhớ phương pháp, đó lại không phải là không ít. Lúc này, người trung niên cũng không nhịn được từ trên ngai vàng mặt đi xuống, đi tới Lâm Thần trước mặt của, cả người uy nghiêm toàn bộ biến mất. Ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Thần. Đa tạ. Người trung niên thản nhiên nói. Lâm Thần nhưng là cười một tiếng, sao cũng được nhún nhún vai. Hắn biết, trung niên nhân này nói cảm ơn, là chân thành nói cảm ơn. Có lẽ ở có một cái chớp mắt như vậy gian, Lâm Thần nghĩ tới cha của mình Lâm Thương Sinh. Đó là cha thương. Lúc này, kia nhị thúc cùng kia nho nhã thanh niên biểu tình có một ít hơi biến hóa. Sự biến hóa này, dĩ nhiên là bị Lâm Thần thu vào trong mắt. Người trung niên xoay người. Sai bước đi về phía trước, đi tới hoàng tọa phía dưới, quay người sang đến, khuôn mặt uy nghiêm. Gia chủ, chúng ta việc khẩn cấp trước mắt, chính là muốn diệt phương gia. Mời gia chủ hạ lệnh, để cho ta dẫn đi diệt phương gia. Nhị thúc lập tức là mặt đầy sát khí tiến lên phía trước nói. Kia nho nhã thanh niên, cũng là nhìn thật sâu liếc mắt Hồng Lăng, mau tới trước nói, ta nguyện ý vì đỏ nhà vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Người trung niên không có mở miệng đáp ứng, ngược lại ánh mắt nghị sâu xa một hồi, khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Hỏi Lâm Thần, ngươi thấy thế nào chuyện này? Nhị thúc cùng kia nho nhã thanh niên đều là sắc mặt sửng sốt một chút. Lâm Thần cũng là hơi sừng sờ, sau đó chính là nụ cười nhạt nhòa xuống dưới, chậm rãi phun ra mấy chữ mắt, có âm mưu. Bây giờ hẳn án binh bất động. Chương 304, đỏ nhà sau này không nợ ta, nhưng ngươi nợ ơn ta. Chương 304, đỏ nhà sau này không nợ ta, nhưng ngươi nợ ơn ta. Ở thiên hồng trong điện người, đều là ánh mắt tụ tập ở Lâm Thần trên người. Làm Lâm Thần phun ra mấy chữ này mắt sau khi, nhị thúc cùng đỏ nhà đại thiếu đều là hơi sửng sở. Có âm mưu. Âm mưu không đã là nổi lên rồi sao? Năm nhị thúc trực tiếp nói, bọn họ dạ ra là rõ ràng muốn đối với chúng ta đỏ nhà động thủ. Bốn, đối mặt tình huống như thế, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp giết tới môn đi. Nho nhã thanh niên cũng là khẽ mỉm cười, nói, Lâm thần huynh, ngươi làm sao biết cho là có âm mưu? Hồng Lăng nhưng là ở cẩn thận suy tư. Nàng không hề giống nàng nhị thúc cùng biểu ca của nàng bốn, ngược lại nàng vô cùng tin tưởng Lâm thần. Cho nên, nàng cho là Lâm thần trong lời này, nhất định là trong lời nói có lời. Người đàn ông trung niên vẫn là mặt vô biểu tình, chẳng qua là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm thần, nhưng là không có bùng nổ bất kỳ uy áp kinh khủng. Lâm thần không thèm để ý này nhị thúc cùng này nho nhã thanh niên, ngược lại là mặt đầy lạnh nhạt yên lặng không nói. Nhị thúc vội vàng xoay người, hướng về phía người trung niên chắp tay nói, gia chủ, bây giờ dạ ra càng ngày càng hung hăng ngang ngược, chúng ta đỏ nhà quyết không thể uổng công khi dễ. Nho nhã thanh niên cũng là ở một bên nói, đúng vậy, bá phụ, lần này dạ ra làm thật là quá đáng. Cũng còn khá Hồng Lăng biểu mọi người hiền tự có thiên tướng. Trong lời nói của hắn, dĩ nhiên là không có đem Lâm thần công lao cho coi là đi vào. Nhị thúc, ngươi chính là rất tốt đổi tính tình của ngươi. Người trung niên mặt đầy uy nghiêm, ánh mắt nhìn ở Lâm thần trên người, nói, Lâm thần tiểu hữu nói đúng là không sai, năm nếu như đẻ ở ngày thường, dạ ra làm như vậy, chúng ta đỏ nhà nhất định là phải toàn lực trở lại, nhưng là, đừng quên bây giờ là đặc thù thời kỳ. Kêu nhị thúc cũng không phải đại não bất linh quang, nghe được người trung niên nói một chút, lập tức là đột nhiên nói, huyết sắc Lê Minh Trung. Nho nhã thanh niên cũng là sửng sờ. Đúng. Hồng Lăng đi tới trước, ý cười đầy mặt nhìn Lâm thần, nói, Lâm thần trong lời nói ý tứ bốn ngay tại lúc này chính là huyết sắc Lê Minh Trung sinh ra đang lúc. Huyết sát tộc thánh khí, dạ gia khẳng định không muốn buông tha. Như vậy hiện tại muốn suy tính chính là bốn dạ gia rốt cuộc có âm mưu gì. Hồng Lăng cũng là tâm tư là lướt nữ tử. Nàng cuối cùng đem Lâm thần tâm tư đoán được hơn nữa. Hồng Lăng nói không sai. Người trung niên bắt đầu đi qua đi lại, trong mắt tinh quang chợt tiết, nói, chiến lão, bây giờ lập tức là phái ra bộ đội bí mật, tìm tới chúng ta ở đêm trong nhà tử sĩ, chúng ta phải nắm giữ dạ gia toàn bộ tình báo. Dạ. Chiến lao thanh âm giản mua nhất thời ở ngoài điện vang dội. Người trung niên lại lần nữa ngồi trở lại trên ngai vàng mặt, ánh mắt hơi hơi trầm tư, khi thì lúc nhìn một chút Lâm thần, hoàn toàn không biết đang suy nghĩ gì. Lần này, trong đại điện bầu không khí hơi có chút lúng túng. Nhị thúc cùng kia nho nhã thanh niên, giờ phút này cũng không biết nên mở miệng nói cái gì. Mới vừa rồi kia một phen bàn luận, hoàn toàn chính là đưa bọn họ hung hãn đập một bạt tai. Hơn nữa, này phiến xuống bạt tai, vẫn không thể phiến trở về. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Bầu không khí trầm mặc một hồi, Hồng Lăng không nhịn được liếc nhìn Lâm Thần, hít sâu một hơi, chủ động tiến lên nói, cha, lần này may mà Lâm Thần tương trợ, tiểu nữ mới có thể bình yên vô sự, khám phá tam thúc âm mưu của bọn họ. Cái này ta rõ ràng. Người trung niên khoát khoát tay, ánh mắt trực tiếp đặt ở Lâm Thần trên người, hỏi tiểu hữu, ngươi muốn thủ lao gì? Chúng ta đỏ nhà chính là ngàn năm đại tộc, có phong phú nội tình. Nếu như ngươi cần gì công pháp hoặc là thiên tài địa bảo, pháp bảo. Chỉ cần ở năng lực bên trong, ta liền thỏa mãn ngươi. Này một ít lời, hoàn toàn là đem Lâm thần miệng lấp kín. Ý tứ trong lời nói bốn hoàn toàn chính là cho ngươi đi chọn thiên tài địa bảo, pháp bảo, hoặc là công pháp. Hoàn toàn không có hứa hẹn cái gì. Nhưng mà, Lâm thần lúc này cũng không cách nào so đo nhiều như vậy. Chẳng qua là thản nhiên nói, gia chủ, lần này tới đỏ nhà, cũng không phải là yêu cầu bảo vật, mà là có một chuyện muốn nhờ. Nhị thúc cùng nho nhã thanh niên đem ánh mắt khóa chặt ở Lâm thần trên người. Nha. Nói nghe một chút. Người trung niên mặt đầy uy nghiêm khoát tay, nói. Lần này tới huyết uyên chỗ sâu, còn có thông thiên loại đám người. Lâm thần chậm rãi nói, lưu thông thiên bọn họ ép buộc chúng ta bên trong môn phái thánh nữ, cùng với cùng huynh đệ tỷ muội của ta, ta hy vọng gia chủ có thể làm cho đỏ nhà giúp ta tra được bọn họ địa điểm căn cứ. Trong phút chốc, Lâm thần có thể cảm nhận được lời này vừa nói ra, toàn bộ trong đại điện bầu không khí phải biến đổi. Kêu nhị thuốc cũng là mắt lộ ra hết sạch. Khổng lồ uy áp trực tiếp lồng trùm lên Lâm thần trên người. Nho nhã thanh niên con người hơi hơi khuyết trương một chút, sau đó chính là lại lần nữa trả lời đến tự nhiên. Trung niên rồi nhíu lông mày, chậm rãi mà hỏi, hôn thiên môn đệ nhất chân truyền, thông thiên loại chủ. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy nghi ngờ. Phải biết, đỏ nhà một khi là trợ giúp Lâm thần đuổi theo cha lưu thông thiên đám người thân hình, đó chính là cùng thông thiên loại là địch. Như vậy bốn cùng như vậy một người nhân vật khủng bố là địch khá một chút. Hay vẫn là còn xuống Lâm thần nhân tình khá một chút. Đúng. Lâm thần bình thản nói, yêu cầu của ta, cũng chỉ có một cái như vậy. Tiếng nói vừa dứt, lập tức là vang lên nghiêm khắc tiếng quả trách, càng rỡ. Lâm thần, đừng tưởng rằng ngươi đối với đỏ nhà hữu tình, liền dám nói ẩu nói tả, cố tình gây sự. Nho nhã thanh niên cũng là giọng mang theo điểm lạnh như băng nói, Lâm Thần huynh đệ, ngươi cần phải biết. Điều kiện như vậy, chúng ta Đỏ Nhà không thể nào tiếp nhận. Hồng Lăng mặt liền biến sắc, vừa định mở miệng phản bác, nhưng không ngờ Lâm Thần nhưng là lắc đầu chặn lại nàng. Nhưng là, Hồng Lăng mang theo điểm ủy khuất nói, trong giọng nói, lại mang điểm bàng bạc tức giận. Ngay cả nàng cũng không nghĩ tới bốn gia tộc phản ứng lại là kịch liệt như thế. Không việc gì. Lâm Thần chậm rãi lắc đầu một cái, ánh mắt trực tiếp lạnh nhạt nhìn về phía hoàng tọa trên gia chủ, nhàn nhạt hỏi gia chủ ý tứ như thế nào. Dĩ nhiên không thể nào. Nhị thúc trực tiếp nổi giận nói, nếu như không phải ngại vì gia chủ ở chỗ này, hắn chỉ sợ sớm đã xuất thủ đuổi đi tên tiểu tử này. Nho nhã thanh niên thấy Hồng Lăng mặt đầy lo lắng nhìn Lâm Thần, ánh mắt bắt đầu hơi hơi âm trầm, cũng là lạnh lùng nói, Lâm Thần, chúng ta Đỏ Nhà thiếu của ngươi, tự nhiên sẽ còn. Chớ quá mức ba nếu không bốn. Câu nói kế tiếp, hắn nói không ra lời rồi. Ta hỏi là gia chủ, các ngươi là gia chủ sao? Lâm Thần nhỏ hơi hít mắt, nhìn hai cha con này, thanh âm đâm người. Nhị thúc cùng nho nhã thanh niên sắc mặt đều là hơi đổi, muốn giận miệng hét lớn, nhưng là không có bất kỳ sức lực. Lâm Thần đúng là hỏi gia chủ A4 bọn họ trả lời cái gì tinh thần sức lực. Nhị thúc hừ lạnh một tiếng, chính là trầm mặt xuống. Nho nhã thanh niên cũng chết chết nhìn Lâm Thần liếc mắt, không nói nữa. Lúc này, mọi ánh mắt, toàn bộ đều là tụ tập đến trung niên nhân trên người. Người trung niên chậm rãi lắc đầu một cái, ánh mắt thâm u. Nhất thời, nhị thúc cùng kia nho nhã thanh niên trong mắt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Thần trong lòng vào thời khắc này, cũng không nhịn được hơi hơi thất vọng. Quả là như thế. Cha, con gái văn ngươi. Nhìn đến gia chủ lắc đầu sau khi, Hồng Lăng mặt liền biến sắc, phốc thông một tiếng, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, túi đầu nói. Một màn này, nhìn tất cả mọi người ngạc nhiên. Coi như là Lâm Thần, cũng không nhịn được động dung. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, Hồng Lăng lại vì hắn, quỳ xuống yêu cầu phụ thân của hắn. Ta nói không được, liền thì không được. Người trung niên thanh âm uy nghiêm mắng, phảng phất là mang theo điểm lửa giận một phen. Người không đáp ứng, ta liền không đứng lên. Hồng Lăng cũng là ngẩng đầu, mặt đầy quật cường nhìn người trung niên. Biểu muội, ngươi. Nho nhã thanh niên nhìn thấy màn này, đờ đẫn không biết nên nói cái gì. Ngươi biến, ta không nhận biết ngươi. Hồng Lăng trực tiếp tức miệng mắng to. Nàng dĩ nhiên nhìn ra được này biểu ca khắp nơi nhằm vào Lâm Thần. Cho nên, giờ phút này tâm tình cực kém Hồng Lăng trực tiếp tức miệng mắng to. Nhất thời, nho nhã thanh niên sắc mặt đại biến, tha cho là có cực tốt hàm dưỡng, vào thời khắc này cũng là không nhịn được sắc mặt đại biến. Đứng lên đi. Lâm Thần mặt không cảm giác đưa tay, cả người lực lượng bùng nổ, sẽ chết chết quỷ dưới đất Hồng Lăng nâng đỡ lên. Hồng Lăng đôi mắt đẹp ửng đỏ nhìn Lâm Thần, cổ họng giống như là thẻ rồi đâm, không biết nên nói cái gì. Vẫn luôn là người đàn ông này giúp nàng ba. Nàng không chỉ có hiểu lầm, còn cố tình gây sự, ra tay đánh nhau bốn. Bây giờ, gia tộc của các nàng, nhưng là ngay cả yêu cầu của người đàn ông này đều đáp ứng không được. Đây chính là để cho Hồng Lăng trong lòng rất đau. Không việc gì. Lâm Thần đưa tay vỗ một cái Hồng Lăng đầu, thuận tay sờ soạng rồi này tóc đỏ rực, ánh mắt nhìn ngồi ở trên ngai vàng mặt người trung niên, lại nhìn Hồng Lăng, chậm rãi nói, Đỏ Nhà sau này không nợ ơn ta, nhưng là, nhớ, ngươi thiếu nhân tình của ta. Nói xong, Lâm Thần xoay người rời đi, không mang theo điểm chút nào hối hận đường sống. Chương 305, ngươi có tin hay không, ta giết ngươi. Chương 305, ngươi có tin hay không, ta giết ngươi. Cái kết quả này, ở Lâm Thần trước khi tới, không sai biệt lắm liền đoán được một cách đại khái. Bọn họ Đỏ Nhà, làm sao biết vì Lâm Thần đi đắc tội thông thiên loại. Phải biết, hôn thiên môn trước không nói, coi như là lưu thông thiên vị này nhân vật, ngày sau thành tựu nhất định là một người vĩ ngạn, to lớn cao ngạo, tồn tại. Mặc dù hắn Lâm Thần, sát hoàng tên ở toàn bộ thánh linh đại lục trên đều là loan truyền tới, nhưng là thế nào hơn được lưu thông thiên. Bất quá, làm Lâm Thần thấy này Đỏ mỗi nhà chủ cự tuyệt lắc đầu thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng có chút thất vọng. Nhưng là, Hồng Lăng kia phốc thông một tiếng quỳ xuống đất cầu người, phảng phất là quỳ xuống rồi trong lòng của hắn. Cho nên, Lâm Thần liền nói với Hồng Lăng, chỉ có ngươi thiếu nhân tình của ta, Đỏ Nhà không nợ hắn nhân tình. Thích ba thích ba. Tây Tây cũng là phát giác ra hiện trường không khí quỷ quái, hướng về phía Thiên Hồng trong điện mấy người, làm một cái khinh bỉ động tác. Hồng Lăng hơi có chút sững sờ, nàng chỉ nợ ơn hắn. Suy nghĩ một chút những lời này, Hồng Lăng trong lúc bất chợt là cảm thấy có chút mập mờ. Giống như từng nghe đến một ít mỹ lệ trong truyền thuyết, nam chủ cùng nữ chủ muốn bỏ trốn thời điểm nói. Như vậy bốn nàng bây giờ nên làm như thế nào đây? Hồng Lăng nhìn không chút nào mang một ít đổi ý đường sống nhanh chân đi ra đi Lâm Thần bóng lưng, không biết là phát cái gì thần kinh, nàng giờ phút này tâm huyền lại là có chút xúc động. Người đàn ông này, so với nàng càng dạ tính. Mặc dù Hồng Lăng không biết vì sao thấy cha cự tuyệt Lâm Thần thời điểm, tim vì sao chợt co rút lại, từ đó còn quỳ xuống cầu người. Nhưng là, Hồng Lăng đại khái cũng có thể đoán được một chút, Lâm Thần đối với nàng mà nói, nhất định là rất trọng yếu. Về phần nặng muốn đến trình độ nào, nàng còn không biết. Toàn bộ thiên hồng trong điện một tầng tĩnh mịch. Không có ai mở miệng nói chuyện. Nhị thúc mặt nghiêm túc, mang theo một chút châm chọc nhìn Lâm Thần đi xa bóng lưng. Tiểu tử này quả nhiên là đầu óc có bệnh, lại là đường đường đỏ nhà nhân tình cũng không muốn. Coi như là không đi dò xét Lưu Thông Thiên bọn họ bốn đều hoàn toàn có thể ở đỏ nhà bắt được phong phú thù lao. Ngay cả nho nhã thanh niên, chính là ánh mắt âm trầm đáng sợ năm kia trong mắt tiết lộ ra ngoài sắc cơ, hoàn toàn là đưa hắn ngụy trang tầng kia tính tình cho bại lộ ra. Ngay cả đỏ mỗi nhà chủ, nhưng là mặt vô biểu tình, cặp mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Thần. Hồng Lăng thanh âm thanh thúy sau lưng Lâm Thần vang lên. Lâm Thần dừng bước, hơi hơi nghiêng đầu, chính là phát hiện một cái hỏa hồng bóng người, hướng bên cạnh của hắn nhanh chóng đi tới. Vì trả xuống nhân tình của ngươi năm ta quyết định làm hộ vệ của ngươi. Hồng Lăng tiếu xinh xinh nói. Vừa nói, trong tay còn làm ra một cái đánh nhau động tác, tỏ ý bảo vệ. Lâm Thần cười, nở một nụ cười hiếm thấy, hắn gật đầu, nói tốt. Hồng Lăng tinh xảo trên gò má buồn bực và khổ sở, cũng là quét một cái sạch. Ngay mới vừa rồi, Hồng Lăng có một loại cực kỳ trực giác mãnh liệt. Nếu như nàng không đuổi theo, sợ rằng ngày sau liền như người dưng nước lã. Cái kết quả này, nàng không muốn nhìn thấy, không một chút nào nghĩ. Hồng Lăng cùng Lâm Thần vai sóng vai, mới vừa cùng đi còn không có mấy bước, nhưng là không nghĩ tới phía sau vang lên một cái nhàn nhạt uy nghiêm âm thanh. Đứng lại. Lâm Thần cùng Hồng Lăng thân thể đồng loạt một hồi, vì vậy thanh âm, chính là đỏ nhà gia chủ thanh âm. Lâm Thần quay đầu, cười nhạt nhìn đầy mắt thâm thúy đỏ mỗi nhà chủ, nói, gia chủ gọi lại tiểu tử để làm gì ý. Chẳng lẽ gia chủ còn không muốn để cho tiểu tử đi? Hồng Lăng cũng là xoay người lại, gương mặt lạnh như băng. Ngươi có thể đi năm. Thanh âm uy nghiêm xuyên hăng tới, phảng phất chính là rõ ràng ở bên thai như thế. Trung niên nhân thân hình, trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt một thước nơi, mặt đầy uy nghiêm nhìn Lâm Thần cùng Hồng Lăng. Lâm Thần cười nhạt, nhưng là không có mở miệng nói bất kỳ lời nói. Bây giờ hết thảy, đều chỉ có nhìn Hồng Lăng rồi. Cha năm các ngươi đối với chúng ta như vậy đỏ nhà ân nhân. Bây giờ còn ngăn cản ta còn xuống ân huệ, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hồng Lăng không thể nhịn được nữa chất vấn. Ban đầu cha từ nhỏ đã dạy dỗ chính mình, tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Kết quả bây giờ bốn nhưng là vừa vặn ngược lại. Yêu cầu của hắn, không có ở đây phạm vi năng lực của ta bên trong, này có thể là quan hệ chúng ta đỏ nhà sống chết đại sự. Người trung niên nhìn một cái Lâm Thần thản nhiên nói. Rồi một cái không có ở đây phạm vi năng lực bên trong bốn Hồng Lăng nở nụ cười lạnh. Trong đó lời nói. Căn bản không cần vạch trần. Đỏ nhà coi như là hỏi do bọn họ thông thiên đảng địa điểm ẩn nút, đừng nói ngoại nhân không cách nào biết chuyện này, coi như là biết, kia lại có thể thế nào. Lưu thông thiên còn có thể diệt đỏ nhà. Hoặc có lẽ là bốn hồn thiên môn sẽ đến cố ý tắt đỏ nhà. Cái này căn bản là hắn không muốn rút. Biểu muội, ta nhớ ngươi hẳn nghe bá phụ bốn nho nhã thanh niên trên mặt lại lần nữa khôi phục phong độ nhanh nhẹn nụ cười, khuyên giải nói, ngươi cũng không biết này Lâm Thần trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Trên cái thế giới này xấu quá nhiều người biết mặt nhưng không biết lòng. Nhị thúc cũng là sắc mặt hòa hoãn đi ra, nói, Hồng Lăng, nghe bá phụ khuyên một câu, thiếu với loại đàn ông này qua lại. Hắn đối với tình của ngươi, đỏ nhà cũng sẽ còn rõ ràng, tuyệt không thiếu hắn chút nào. Lâm Thần chẳng qua là híp mắt cười, nhìn một cái nho nhã thanh niên, vừa liếc nhìn nhị thúc. Mà giờ khắc này, Hồng Lăng chính là mở to đôi mắt đẹp, nhìn trước mắt vô cùng gần gũi ba người. Nàng tinh xảo trên gò má. Hiện lên một vẻ trước đó chưa từng có châm chọc nụ cười. Hồng Lăng ánh mắt, nhìn này nho nhã thanh niên, trực tiếp châm chọc nói, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Khi còn bé ngươi một mực có ý đồ với ta, ngươi lại muốn từ chỗ này của ta được cái gì? Không muốn nói gì là yêu ta còn phải người theo dõi ta. Ta. Nho nhã thanh niên bị Hồng Lăng khí thế của chấn nhiếp không nói ra được, chỉ có thể liền vội vàng lắc đầu nói, Hồng Lăng biểu muội, ngươi chớ hiểu lầm ba ta chẳng qua là lo lắng an nguy của ngươi. Hồng Lăng lười nhìn cái này nho nhã thanh niên, trực tiếp ánh mắt cười lạnh nhìn nhị thúc, nói, khi còn bé, ta làm sai, ngươi liền mắng ta. Cái này ta không trách ngươi. Nhưng là, hắn làm đúng ngươi liền khen, làm sai ngươi liền khuyên giải. Hai người chúng ta chung một chỗ, bất kể ai sai rồi, ngươi đều mắng ta. Ngươi là nhị thúc ta sao? Chuyện này, nhị thúc lúng túng không nói ra lời. Lúc này, thời khắc này Hồng Lăng, phảng phất là không phải là cái đó lễ nghi có cách. Học được dối trá Hồng Lăng rồi. Mà là trực tiếp, nóng bỏng. Lâm Thần nụ cười trên mặt toàn bộ thu liễm xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía này biểu ca cùng nhị thúc. Nếu như mới vừa rồi Hồng Lăng không phải thở hổn hển nói ra những lời này được bốn lâm thần cũng còn không cách nào hiểu những người này đối với nàng đã làm một ít chuyện. Đúng là này đỏ mỗi nhà chủ cách làm như thế là đúng ba các ngươi nhị thúc, biểu ca các ngươi đều có thể đồng ý cách làm của hắn. Bởi vì bọn họ nhiệt tình gia tộc. Nhưng là lâm thần trăm ngàn lần không nghĩ tới, đỏ trong nhà bộ, vẫn là một đoàn nước đủ. Lâm thần, chúng ta đi. Hồng Lăng lạnh như băng nhìn này cái gọi là cha liếc mắt, kéo lâm thần tay, chính là hướng bên ngoài phong tới. Lâm thần không có phản kháng cái gì, chẳng qua là hít mắt, nhàn nhạt nhìn nhị thúc cùng cái đó biểu ca liếc mắt. Đứng lại. Đỏ mỗi nhà chủ lại lần nữa lên tiếng, thanh âm uy nghiêm, giống như sấm nổ, ta nói không cho các ngươi đi, sẽ không cho các ngươi đi. Nhất thời, một cổ rung động ầm ầm thanh âm vang dội lên, đồng thời lóe lên một cái rồi biến mất. Ở lâm thần cùng Hồng Lăng đi tới phía trước, đột nhiên là xuất hiện một mặt đa giác gương. Ở gương phía trên, cũng không phải là trong suốt, mà là riêng sinh ra tứ tự vị. Lâm thần nhìn thấy kính này một sát na, liền có một loại trực giác, coi như là hắn thi triển toàn lực, sợ rằng đều là không có đánh phá năng lực của nó. Đỏ mỗi nhà chủ xuất thủ. Hì hì bốn hì hì bốn. Tây Tây thấy được mị này sóng âm kính xuất hiện, không nhịn được càng thêm hưng phấn, nếu không phải Lâm thần trước thời hạn đánh rồi chăm sóc, nói không chừng nó đã sớm xông ra. Hồng Lăng cùng Lâm thần lại lần nữa chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lạnh giá. Hồng Lăng vừa mới chuẩn bị giận dữ mở miệng. Lâm thần nhưng là vỗ một cái bả vai của nàng, tỏ ý nàng không cần nói. Lâm thần, buông xuống Hồng Lăng, chúng ta để cho người đi. Nho nhã thanh niên mặt đầy tức giận hướng về phía Lâm thần nói. Lâm thần ánh mắt chậm rãi nhìn một cái ba người, nhàn nhạt nói một câu, nếu như nhất định phải mang đi đâu. Tiếng nói vừa dứt, Lâm thần chính là cảm thấy cổ gian bên trên chợt lạnh, một cái sóng âm hình thành âm nhận, để ở trên cổ của hắn. Ngươi có tin hay không, ta giết ngươi. Nhị thúc mặt đầy cao ngạo nói. Chương 306, trong phút chốc, máu thành chấn động. Chương 306, trong phút chốc, máu thành chấn động. Cái này sóng âm hình thành âm nhận, chính là nhị thúc tự mình xuất thủ. Này sóng âm chi nhận bên trong, còn hàm chứa không ngừng giảm bớt rồi cương khí, uy lực vô cùng to lớn. Lâm thần chạm tới cương khí cảnh, dĩ nhiên là có thể biết, ở nơi này sóng âm bên trong, hàm chứa có biết bao lực lượng khổng lồ. Nhưng là, lâm thần trên mặt của, nhưng là không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là vô cùng lạnh nhạt. Coi như là nho nhã thanh niên giờ phút này, đều có nhiều chút kinh ngạc lâm thần thời khắc này lạnh nhạt. Người này sáu rốt cuộc có dạng gì lá bài tẩy, có thể làm cho hắn như vậy ổn định. Nho nhã thanh niên trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Nho nhã thanh niên gọi là Đỏ Quân, chính là nhị thúc con trai duy nhất. Mà nhị thúc, ở toàn bộ đỏ nhà lại vừa là đức cao ngắm trung nhị trưởng lão, nắm trong tay quyền hành lợi. Hơn nữa Đỏ Quân từ tiểu dị bẩm thiên phú, tu vi một chút cũng kém hơn Hồng Lăng, với chính là bị người xưng là đỏ nhà đại thiếu. Mà Đỏ Quân, từ nhỏ liền là đối Hồng Lăng có đặc thù tình cảm. Một lòng muốn lấy được Hồng Lăng làm vợ. Cho nên, ở mấy năm nay, Đỏ Quân đều là dùng hết phương pháp, đi đòi Hồng Lăng vui vẻ. Hơn nữa, hắn còn để cho phụ thân của hắn đi nói xa nói gần. Chính là ngay cả Đỏ mỗi nhà chủ Đỏ Huy, đều là hết sức coi trọng hai người bọn họ. Nhưng mà bốn ai biết lần này đi ra ngoài, Hồng Lăng không chỉ là gặp phải như vậy cực đoan biến cố, hơn nữa còn mang về một người nam nhân. Hơn nữa, để cho Đỏ Quân vô cùng khó chịu, người này lại còn là so với hắn thiên phú càng nam nhân tốt. Đây chính là Hồng Lăng lần đầu tiên mang nam nhân trở lại A4 hơn nữa, còn không cận vi lâm thần bảo chữa, thậm chí còn là vì lâm thần quỳ xuống cầu tha thứ. Coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, giờ phút này Hồng Lăng hướng về phía lâm thần có một loại cực kỳ kỳ lạ tình cảm. Nghĩ tới chỗ này, Đỏ Quân liền cực kỳ khó chịu. Cha, này Hồng Lăng đối với này họ Lâm đã là có hơi có chút tình cảm, chờ một chút. Còn hy vọng cha tắc thành hài nhi. Đỏ Quân đối với cha truyền âm nói. Giờ khắc này, sự tàn nhẫn của hắn, hoàn toàn hiện ra không thể nghi ngờ. Kêu nhị thúc nghiêm túc ánh mắt lóe lên một lần, phức tạp mà thâm thúy, tựa hồ có hơi rẽ rủa sau khi, nhưng là vừa trong lòng khe khẽ thở dài. Vì nhi tử, liền ném bộ xương già này mặt của ra đi. Lâm thần giờ phút này chút nào đều không lo lắng. Không nói trước long tộc nịch lân này một lá bài tẩy, mấu chốt là... Lâm thần đoán chúng đỏ nhà người không dám ra tay với hắn. Đối với ân nhân cứu mạng của mình xuất thủ. Chuyện này, một khi truyền ra ngoài, đỏ nhà ra mặt còn để nơi nào. Một lần này huyết sát tộc thức tỉnh, dựa theo lâm thần suy đoán, huyết sát tộc người, đã là chuẩn bị hướng thánh linh đại lục tiến quân rồi. Muốn đứng vững chân, tiếng đồn, thực lực, vân vân đều phải trọng yếu. Giống như ban đầu ở huyết linh trì sự tình như thế năm đến lúc đó, toàn bộ đều đến môn phái thời điểm, những cái kia xử phạt. Sẽ kinh khủng giáng lâm xuống. Ngay cả hình hoàng, cũng là không có lực lượng này đi giữ được đấu hoàng. Nói thật, ta không tin. Lâm Thần thản nhiên nói, đem Hồng Lăng kéo tới rồi phía sau của hắn, ánh mắt trực tiếp sáng quắc nhìn về phía cái này nhị thúc. Hắn biết, nếu như lão này ra tay với hắn, hắn lại như vậy không cách nào tránh. Lâm Thần thấy trong mắt đối phương quang mang chớp động, lập tức là bồi thêm một câu, ta cứu của ngươi cháu gái ruột một mạng, chẳng lẽ ngươi này cũng còn muốn giết ta? Lâm Thần một chút chính là đem bên trong hơn thiệt lựa ra rồi. Bởi vì hắn thấy trong mắt đối phương ánh mắt lóe lên, cũng biết đối phương nhất định là muốn ra tay. Cho nên, Lâm Thần chính là một chút đem đề tài này vạch rõ bốn nếu như lão này động thủ thật, như vậy tất cả hình thức, đều gây bất lợi cho hắn. Hừ, ngươi đã biết là cháu ruột của ta, như vậy ngươi còn không buông ra nàng. Nhị thúc hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ chợt tiết, nếu như ta biết ngươi đối với Hồng Lăng có cái gì tâm tư xấu năm như vậy ngươi liền chuẩn bị xuống địa ngục đi. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Người này, quả nhiên là một không tỉnh du đích đăng. Dối trá. Hồng Lăng trực tiếp lạnh lùng nói. Nàng hai chữ này, lập tức là để cho nhị thúc cùng đỏ quân sắc mặt cứng đờ, ngực khó thở thật là tốt giống như bị người đánh một quyền như thế. Hắn cháu gái ruột đều nói hắn dối trá năm hắn còn có cần thiết này như thế bảo vệ sao. Lần này, Lâm Thần nụ cười trên mặt càng tăng lên. Không có nghĩ đến cái lao ra hỏa này là mình gậy ông đập lưng ông. Lâm Thần, buông ra Hồng Lăng. Ta để cho ngươi đi. Đỏ mỗi nhà chủ, đỏ uy rốt cuộc vào thời khắc này lên tiếng. Lời của hắn giữa uy nghiêm cảm giác uy áp, càng ngày càng cường thịnh. Lâm Thần nghiêm sắc mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn đỏ uy, không sợ chút nào nói, ngươi còn muốn, hạn chế tự do của nàng sao. Nàng là nữ nhi của ta, không mượn ngươi xen vào. Đỏ uy thản nhiên nói, chống lên 5 ngón tay, cho ngươi 5 giây thời gian, nếu như không buông ra nàng, ta trực tiếp chọn lửa cường thế thủ đoạn. Lần này, nhị thúc cùng đỏ quân đều là ánh mắt sáng lên. Xem ra, gia chủ đều là đối với người này nổi giận. Nam. 4. Lâm Thần thờ ơ không động lòng, nụ cười trên mặt sâu hơn. Lúc này, Hồng Lăng đều là không nhịn được có chút khẩn trương năm nàng đương nhiên biết rõ cha mình tu vi. Khẩn trương Hồng Lăng, đều là không nhịn được bắt được Lâm Thần tay, trong lòng bàn tay vẫn còn ở mạo hiểm mồ hôi. Lâm Thần méo một cái Hồng Lăng mềm mại lòng bàn tay, vẫn là thờ ơ không động lòng. 2. Thấy Lâm Thần vẫn là thờ ơ không động lòng. Nhị thúc cùng đỏ quân đều là cười thầm trong lòng, đỏ uy tính khí, bọn họ hiểu rõ nhất, cho tới bây giờ đều là nói một không hai người. Nếu như tiểu tử này ở quật đi xuống, kết quả như vậy chỉ có một cái. Một, đỏ uy thanh âm uy nghiêm chậm rãi hạ xuống, một cổ uy thế, chợt từ trên người của hắn buộc phát ra. Lâm Thần rối vẫn là mặt vô biểu tình, mà Hồng Lăng, nhưng là không đành lòng thật nhanh nhắm hai mắt lại. Trong phút chốc, uy thế chính là toàn bộ thối lui. Đỏ uy thân hình lại lần nữa trở lại Thiên Hồng Điện cửa điện, cách mấy thước khoảng cách, nhìn Lâm Thần, nói, ngươi có dũng khí. Người của Lâm gia đều có loại năm Lâm Thần cười híp mắt nói. Nhưng trong lòng của hắn là thở phào nhẹ nhõm, vạn nhất người này đầu góc nóng lên nếu như giết hắn, như vậy Lâm Thần cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nhị thúc, để cho bọn họ đi thôi. Đỏ uy xoay người, nghiêng mặt nói, tiểu tử này ta xem trọng hắn. Nói xong, đỏ uy chính là xoay người hướng Thiên Hồng Điện bên trong đi tới. Lần này, Lâm Thần nụ cười trên mặt sâu hơn, trận này trong lòng tư chất vô hình tỷ đấu, quả nhiên vẫn là hắn thắng. Ngay cả Hồng Lăng, cũng là không nhịn được thận trọng mở mắt, nhìn cha của mình hoàn toàn quay đầu, chính là không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, tiếu trên mặt hiện lên rồi vẻ vui mừng. Lâm Thần, chúng ta. Hồng Lăng còn chưa lên tiếng, lập tức chính là hơi ngừng. Chỉ thấy, nhị thúc đột nhiên xuất thủ, cả người khí thế kinh khủng toàn bộ bộc phát ra, há mồm chính là hô lên một đạo yêu thú tiếng gầm gừ. Một cổ khổng lồ sóng âm, trộn cương khí cuồn cuộn, nhanh chóng hướng Lâm Thần thân hình nuốt mất tới. Nay chỉ chẳng qua là một chuyện trong chớp mắt, ngay cả rộng rãi xoay người đỏ uy, cũng là đến không kịp xuất thủ ngăn cản. Nay nhị thúc bốn lại là tự mình xuất thủ đánh chết Lâm Thần rồi hả? Trong giây lát, Lâm Thần thân thể căng thẳng đến cực hạn. Trong lòng cảm giác nguy cơ một dâng lên lúc, hắn chính là biết một chiêu này, không cách nào tránh né. Nhưng mà, trong nháy mắt này, Lâm Thần nhưng là đột nhiên bộc phát cả người khí thế. Đem trên bả vai tây tây đánh bay ra ngoài. Mà cuồn cuộn sóng âm cương khí, nhất thời đem thân hình của hắn bao phủ. Lâm Thần thống khổ, đột nhiên trợn to, con người giúp thành dạng kim. Lần này bốn xong rồi. Ẩm. Kinh khủng tiếng nổ ở Lâm Thần trên người chuyển tới, tất cả mới vừa lên, phảng phất đều có linh tính một phen, hướng Lâm Thần thân hình vọt tới. Hào hùng cự lực, không ngừng đánh đến Lâm Thần. Ngay cả Hồng Lăng thân hình, cũng là bị này cổ cự lực kinh khí dao động bay ra ngoài. Một màn này. Tới quá nhanh, tất cả mọi người đều là phản ứng không kịp nữa tới. Đỏ uy mặt liền biến sắc, sai bước một bước, cả người khí thế giống như núi dao động biển gầm một phen, hướng nhị thúc cùng đỏ quân quần cuộn ép đi. Không. Phản ứng lại Hồng Lăng, lập tức là phát ra tiếng kêu thê lương. bị đánh bay ra ngoài tây tây, cũng là thu liễm nụ cười trên mặt, ánh mắt không nhúc nhích nhìn này nổ mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên là trước đó chưa từng có đờ đẫn. Nó trên đỉnh đầu thời khắc này ba cái trộn màu vàng máu rác, bắt đầu nổi lên một chút xíu ánh sáng. Lửa giận, nó cả người bốc nổi lên kinh khủng lửa giận. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cổ ngập trời khí thế kinh khủng đột nhiên phóng lên cao. Cút! Một đạo kinh khủng tiếng hét lớn, ở toàn bộ máu trên thành nổ vang lên, cả vùng, đều ở đây thanh âm bên dưới chấn động. Đánh vào Lâm Thần trên người sở hữu tất cả cương khí sóng âm, đột nhiên là toàn bộ bị bắn ngược ra ngoài. Một cổ hơn hào hùng viễn cổ lực lượng, từ Lâm Thần trên người truyền bá tản ra đi, là một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt. Đỏ Huy con ngươi co rút nhanh nhìn một màn này, trong mắt toàn bộ là ngập trời rung động. Mà Đỏ Quân cùng Nhị Thúc, giờ phút này đã là khuôn mặt rung động. Này một cổ đột nhiên nhấc lên kinh khủng ba động, trong phút chốc thoáng qua, trong phút chốc khôi phục lại bình tĩnh. Cũng tại sát na này gian, toàn bộ máu thành, vì thế mà chấn động. Chương 307, Đỏ Nhà không đắc tội nổi người. Chương 307, Đỏ Nhà không đắc tội nổi người. Kinh khủng thanh âm uy nghiêm, ở toàn bộ máu thành nổ vang. Hơn nữa, toàn bộ tiếng nổ vang, mặc dù là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là tất cả tu luyện giả, đều là cảm nhận được một cổ đến từ linh hồn sợ hãi. Toàn bộ máu thành đất ai, đều ở đây uy nghiêm quần quận dưới thanh âm run rẩy. Nhưng mà, Đỏ Nhà nơi này thiên hồng điện. Lâm Thần trên người uy nghiêm, lóe lên một cái rồi biến mất, tất cả công kích, toàn bộ đều là giống như bị bắn ngược một phen, hướng phía trước truyền bá tản ra đi. Tiếng này cút chữ. Phảng phất là tràn đầy lực lượng khổng lồ đánh đi ra ngoài như thế. Nhị Thúc cả người trong cơn chấn động, thảm kêu một tiếng, thân hình nhất thời giống như mũi tên rời cung, hướng phía sau nói bắn ra, trong miệng máu tươi tuôn ra. Đỏ Quân thân hình, cũng là bị bàng bạc đòn nghiêm trọng, cả người bị đánh bay ra ngoài. Duy chỉ có Đỏ Huy thân hình, chẳng qua là bị này cổ hào hùng lực lượng vô hình, chấn liên tiếp lui về phía sau mà thôi. Đây chẳng qua là một chuyện trong chớp mắt, lại đang một sát na sau khi... Hết thể tất cả toàn bộ đều là khôi phục bình tĩnh. Lâm Thần thân hình, đang nổ kinh khí trong xương khói hiện ra, chỉ bất quá, hắn giờ phút này con người, thuộc về một loại tan giả tồn tại. Nói cách khác 4 giờ phút này Lâm Thần thần thức ý niệm, lâm vào ngắn ngủi chia lịa. Chuyện này, Hồng Lăng dao động sợ nói không ra lời năm Lâm Thần trên người, làm sao biết buộc phát kinh khủng như vậy ba động. Kia một tiếng uy nghiêm giống như quân lâm một phen cốt chữ, thì là người nào phát ra. Bất quá, Hồng Lăng không nghĩ quá nhiều. Phản ứng đầu tiên chính là Lâm Thần còn sống. Nhưng là Hồng Lăng còn đến không kịp vui vẻ cười, chính là phát hiện thời khắc này Lâm Thần thân hình bắt đầu hướng địa rơi xuống. U à toài. Hồng Lăng sắc mặt hoảng hốt, lập tức là vọt đến Lâm Thần bên người, đưa tay ôm lấy rơi xuống Lâm Thần. Mà lúc này, Tây Tây nhìn hoàn hảo vô khuyết Lâm Thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khôi phục điểm thần thải, ba cái góc trên bắt đầu tràn ngập ra kim quang, cũng là trong nháy mắt thu hẹp, kia một cổ bộc phát ra lửa giận, cũng là chậm rãi tiêu lui xuống. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, một cổ khổng lồ uy áp hạ xuống ở Thiên Hồng Điện. Người tới là tên gọi phe trắng thương thương lão giả, trên mặt hiện đầy phách tuyệt uy nghiêm. Từ trên người ông lão, loang thoang có thể thấy Đỏ Huy bóng dáng. Ông nội. Hồng Lăng ôm Lâm Thần, ánh mắt nhất thời một đỏ. Bây giờ Lâm Thần, tựa như một người chết một phen, cả người đờ đẫn, thần trí mơ hồ. Bị Hồng Lăng gọi là ông nội lão giả, uy nghiêm ánh mắt, một chút chính là đầu bắn tới Lâm Thần trên người, khổng lồ thần niệm nhất thời tịch cuốn ra ngoài. Hồng Lăng đừng khóc. Lão giả trong mắt ánh mắt chợt lóe, vẻ khiếp sợ lóe lên một cái rồi biến mất, chậm rãi nói cho ta biết trước, chuyện gì xảy ra nơi này tỉnh. Hồng Lăng cố nén lo âu trong lòng ý, đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói đơn giản một lần. Kinh khủng như vậy uy áp, lại là đến từ người này trong thân thể 7 người này, tuyệt đối không thể đắc tội. Nói không chừng, đây là Đỏ Nhà quật khởi hy vọng. Hồng Phách trong lòng nhanh chóng nghĩ đến. Ngay trong lúc đó, hắn chính là cân nhắc hơn thiệt, vung tay lên, trầm giọng nói, Hồng Lăng, đưa hắn mang tới chỗ của ta, ta đến giúp đỡ hắn khôi phục thần trí. Hồng Lăng trên mặt lập tức là hiện lên vẻ vui mừng, gật đầu liên tục. Lúc này, Tây Tây cũng là thần không biết quỷ không hay nhảy ở Lâm Thần trên người đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là trước đó chưa từng có an tĩnh vẻ. Hồng Phách nhìn Hồng Lăng đi tới thân thể, cả người khí thế nhất thời biến đổi, tràn đầy bá vương khí. Người thấy chi, đều phải sợ hãi trên người của hắn ba ý. Hồng Phách. Chính là Đỏ Nhà nắm giữ lớn nhất quyền lợi thái thượng trưởng lão, chính là Đỏ Nhà nhân vật cường hãn nhất. Coi như là Đỏ Huy, ở Hồng Phách trước mặt, đều chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Cha! Đỏ Huy thân hình lập tức bay tới, mang trên mặt trước đó chưa từng có vẻ ngưng trọng, không cẩn thận quấy rầy ngươi. Hừ! Hồng Phách hừ lạnh một tiếng, mặt đầy ngang ngược nói, ngươi lại cho ta lô mãng như vậy, ta trực tiếp bãi nhiệm vị trí gia chủ của ngươi. Đỏ Huy không lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười khổ. Nhị thúc đột nhiên ra tay với Lâm Thần Năm coi như là đỏ uy muốn cứu người cũng không kịp. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới là, Lâm Thần trên người, lại là phát ra một đạo kinh khủng tiếng gào, uy áp chấn động toàn bộ máu thành. Hừ, này Lâm Thần lai lịch không đơn giản, ngươi nếu là xử lý không được, chúng ta toàn bộ đỏ nhà cũng sẽ bị diệt mất. Hồng Phách nói, chờ chút Lão Nhị cùng đỏ quân tỉnh, dùng ra pháp xử trí, bãi nhiệm Lão Nhị chức vị, đỏ quân cũng hủy bỏ tất cả đãi ngộ. Dạ. Đỏ uy không chút do dự đáp ứng. Cũng liền ở Lâm Thần trên người khí tức thức tỉnh một sát na kia, hắn liền ngay lập tức cân nhắc thiệt hơn đi qua. Nếu như là lời khi trước, đỏ uy chẳng qua là rất thưởng thức Lâm Thần mà thôi. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều đã bất đồng. Không có ai biết, Lâm Thần thân bên trong, rốt cuộc là bực nào nhân vật khủng bố. Lâm Thần trước có yêu cầu gì, chúng ta đỏ nhà toàn lực đáp ứng, thánh khí vị trí cụ thể sắp bại lộ ra, bây giờ là chúng ta đỏ nhà mấu chốt lựa chọn thời kỳ. Hồng Phách nói, mới vừa rồi người này tản ra ba động, toàn bộ máu thành khẳng định biết được, tin tức truyền ra, liền nói này ba động, tới chúng ta đỏ nhà. Đỏ uy trong mắt tinh quang chợt lóe, lập tức gật đầu đáp ứng. Hồng Phách nhìn thật sâu liếc mắt đỏ uy, thân hình nhất thời bay vào đỏ nhà lâu đài sâu hơn chỗ. Đỏ uy thấy Hồng Phách bay sau khi đi, tại chỗ đứng một hồi, trên mặt lại lần nữa khôi phục mặt đầy dáng vẻ uy nghiêm. Lúc này Thiên Hồng Điện, đã là không sai biệt lắm bị mới vừa rồi Lâm Thần bắn ngược đi ra ba động, hủy diệt đi hơn phân nửa. Đỏ trong nhà cũng không thiếu hộ vệ bị cái này ba động rung động khiếp sợ, tất cả mọi người là hướng Thiên Hồng Điện họp lại. Nhưng là, những người này không thể nghi ngờ bị đỏ uy toàn bộ đuổi đi. Mà giờ khắc này, bị đạo này âm thanh khủng bố, dẫn vào rồi trong rung động máu thành, bắt đầu truyền lên vô số tin đồn. Đỏ nhà trong lúc nhất thời uy nghiêm, không người nào có thể ngăn trở. Khúc khục. Thanh âm ho khan vang lên, nhị thúc mở mắt ra, lập tức là phát hiện giờ phút này cả người đều bị đá lớn đẻ. Hắn cương khí trên người từ trong cơ thể vây quanh thân thể của hắn chuyển một cái, tất cả đá lớn, nhất thời rối rít nổ bể ra tới. Mới vừa rồi vô hình kia đụng, đều làm được thời khắc này nhị thúc đầu có chút lăn lộn rối loạn lên. Cha! Đỏ quân thanh âm vang dội, thanh âm có chút yếu ớt. Nhị thúc nhất thời cả kinh, trong đầu tất cả ý tưởng toàn bộ che mất đi xuống, thân hình nhanh chóng chợt lóe, liền vọt đến đỏ quân trước mặt của. Thời khắc này đỏ quân, nhìn khí tức có chút yếu ớt, nhưng là để cho nhị thúc yên tâm chính là... Đỏ quân cả người hoàn hảo vô khuyết, chẳng qua là óc bị chấn động mà thôi. Cha năm tên kia chết chưa? Đỏ quân phản ứng đầu tiên chính là hỏi chuyện này. Nhị thúc cả kinh, trong đầu lập tức là tỉnh ngộ lại. Mới vừa rồi bọn họ bốn không phải là bị Lâm Thần thân bên trong đột nhiên bùng nổ đồ vật cho chấn thương sao? Hơn nữa, còn có kia một đạo để cho nhị thúc hoàn toàn sợ hãi tiếng gào, càng làm cho nhị thúc trong nội tâm quý. Trong một sát na, nhị thúc chính là muốn đến các loại, hồ đồ tư tưởng. Vào thời khắc này rốt cuộc sáng sủa lên. Hắn mới vừa rồi đột nhiên ra tay với Lâm Thần, cũng là vì đỏ quân sau này hạnh phúc. Coi như là nhị thuốc giết chết Lâm Thần, hắn nhiều lắm là chẳng qua là đụng phải đỏ nhà đông đảo luật hình, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là, để cho nhị thuốc cùng đỏ quân trăm ngàn lần không nghĩ tới là bốn Lâm Thần trong cơ thể lại có kinh khủng như vậy tồn tại. Quân! Quân nhi, xong đời, chúng ta xong đời. Nhị thuốc mặt đầy cho ta nói. Đỏ quân nghe được cha mình nói ra những lời này, nhất thời hiểu một điểm, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi, nói, cha, ta không muốn chết, ta còn muốn lấy Hồng Lăng làm vợ. Nói tới chỗ này, đỏ quân bắt đầu gào lên, ta còn muốn lên làm gia chủ ba. Nhị thúc vẻ mặt sững sờ, sắc mặt đờ đẫn mà hỏi, ngươi bốn ngươi mới vừa nói cái gì? Đỏ quân mặt liền biến sắc, cứng rắn không nói ra lời. Ở đỏ trong nhà, có thể lên làm gia chủ, đều chỉ có thể là đỏ nhà dòng chính truyền thừa. Bởi vì... chỉ có dòng chính truyền thừa mới có thể thức tỉnh kia một đạo đồ vật. Đây là đỏ nhà truyền thừa trăm ngàn năm tập tục. Bất kỳ đỏ nhà người đều không thể đối với người gia chủ này vị có ý đồ không an phận, nếu không đại hình xử chi. Ngươi nói lại cho ta nghe. Nhị thúc bắt đầu giống lên, cái trán gân xanh nhảy lên, vẻ mặt giận dữ. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới năm con của hắn lại là ẩn tàng như vậy một viên xoán quyền lòng. Nhị thúc, không cần thiết nói. Đỏ uy đột nhiên là xuất hiện ở rồi nhị thúc sau lưng. Cư cao lâm hạ nhìn sắc mặt tái nhợt đỏ quân, nói, lần này, các ngươi thật sự là đắc tội chúng ta đỏ nhà đều không đắc tội nổi người. Chuẩn bị 70.000 trong chữ kết thúc huyết uyên sâu bên trong chuyến đi, gần sắp đến thánh linh đại lục ba đại môn phái trọng đầu tuần kịch. Chương 308, hai lần cơ hội. Chương 308, hai lần cơ hội. Lúc này Lâm Thần, hoàn toàn là yên lặng ở trong biển ý thức của chính mình. Nhưng là, hắn toàn bộ não vừa góc, đều bị từng cái một màu xanh bùa chú, luyện thành ống khóa. Phong khóa. Lâm Thần mất đi đối với tất cả cảm giác, bao gồm bên ngoài phát sinh hết thảy. Chẳng lẽ ta liền chết như vậy? Lâm Thần sắc mặt có chút ngạc nhiên, sau đó, tâm tình lại là phức tạp. Mang theo điểm hối tiếc bốn hoặc là, chính mình quá tự tin. Phụ thân hắn còn không có cứu, còn có Thanh Nhu, Vũ Hoàng, vân vân nữ nhân. Trong lòng của hắn còn rất nhiều tư tưởng không có cởi ra. Hắn làm sao lại có thể chết cơ chứ? Trong lúc bất chợt, Lâm Thần có chút mờ mịt. Nguyên lai người chết rồi, cái gì cũng không có. Lúc này Lâm Thần, đột nhiên là dâng lên rất nhiều phức tạp tâm tư. Ngươi khát vọng cơ hội sống lại sao? Nhàn nhạt trống rông thanh âm, ở Lâm Thần óc bắt đầu vang dội. Sống? Ta nghĩ rằng sống sao? Dĩ nhiên muốn a. Lâm Thần giờ phút này tâm trạng đã là lâm vào trong hỗn loạn. Bởi vì ở cái thế giới kia, hắn còn có quá nhiều ràng buộc không có làm, còn có mấy cái trọng đại địch nhân không có giết chết. Hắn không cam lòng. Rất không cam tâm. Cứ như vậy, Lâm Thần đầu lâm vào hỗn loạn, hoặc giả nói là, lâm vào thánh linh trong đại lục ký ức. 10 tuổi năm ấy, hắn vô căn cứ quật khởi. 13 tuổi năm ấy, hắn từ cao cấp ngã vào thung lũng. 16 tuổi năm ấy, hắn gặp huyết lão, gặp phải Lưu Thông Thiên. Từ đó, hắn đi tới Thái Thanh Môn. Ở Thái Thanh Môn, hắn nhận thức rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, cũng gặp phải rất nhiều kẻ địch khủng bố. Nhưng là những địch nhân kia, đều là bị Lâm Thần từng bước một giết chết. Nhưng là, cựu gia của hắn, vẫn không có giết hết. Hắn gặp rất nhiều nữ nhân. Những nữ nhân này, đều tại hắn trong trí nhớ sâu sắc. Ôn nhu như nước Thanh Nhu, cao ngạo lạnh như băng Vũ Hoàng, nóng bỏng kỳ quái Hồng Lăng, nghịch ngợm tinh linh Vân Thanh, huyền diệu Thanh Diễm Vân La. Thời gian không biết đi qua bao lâu, có lẽ đối với chết người mà nói, là không có thời gian. Chẳng biết tại sao, Lâm Thần trong đầu vang lên càng nhiều, càng không nỡ bỏ chết. Hắn không muốn chết. Lâm Thần nói, làm một cường giả, mãi mãi cũng không nên đem chính mình đưa vào đất nguy hiểm. Trống rông thanh âm tiếp tục nói, một cái phảng phất là tới từ viễn cổ hồng hoang quan tài đồng thao cổ, huyền lơ lửng ở Lâm Thần trước mặt của. Quan tài đồng thao cổ. Lâm Thần sững sờ, nay quan tài đồng thao cổ lại ở cùng hắn nói chuyện. Hơn nữa còn là mang theo linh trí nói chuyện. Quả nhiên, này bên trong quan tài đồng thao cổ, đúng là có một cái thần bí linh trí thể, nhưng về phần là cái gì, Lâm Thần thì không bao giờ biết được. Bất quá, quan tài đồng thao cổ nói ra những lời này, đúng là một chút cũng không sai. Mặc dù Lâm Thần có nắm chặt, để cho kia đỏ uy không thể đối với tự mình động thủ. Nhưng là, Lâm Thần nhưng là sơ sót kia nhị thúc còn có đỏ quân hai người kia. Kết quả này, khiến cho Lâm Thần cũng là trăm ngàn lần không nghĩ tới, kia nhị thúc lại sẽ động thủ với hắn. Hơn nữa còn là xuống đại sát chiêu. Cái gọi là ăn gặp lại khôn ngoan nhìn xa trông rộng, nhưng là bây giờ năm Lâm Thần đã là không có cơ hội hối hận. Người không có chết. Quan tài đồng thau cổ nói, nhưng là, bảo không cho phép, lần kế ngươi sẽ chết rồi. Lâm Thần lại lần nữa sững sờ, trên mặt dâng lên vẻ kinh ngạc nhìn bốn phía, hắn đã là hoàn toàn không cảm giác được thân thể của mình, làm sao có thể không có chết. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy ngay cả tiếp thành ống khóa phong tỏa toàn bộ hốc màu xanh trên bùa chú mặt. Hắn giờ phút này đột nhiên là cảm giác, hắn thần niệm hoàn toàn là bị những này màu xanh phủ lục chặn lại. Ngươi nói bốn ta còn chưa có chết. Lâm Thần ánh mắt hùng hổ dọa người nhìn quan tài đồng thau cổ, vào giờ phút này, trong mắt của hắn, lại là nhiều mỗ một ít gì đó. Ngươi thật sự không chết. Quan tài đồng thau cổ trống rông nói, ta liền ngươi. Lâm Thần hít sâu một hơi, khuôn mặt vẻ phức tạp. Quan tài đồng thau cổ nếu như nói cứu hắn mà nói bốn thật sự là hắn là tin tưởng. Nhưng là bốn để cho Lâm Thần giờ phút này lòng có chút tim đập rộn lên cảm giác. Hắn không có vui sướng. Đây hoàn toàn là sau khi sống lại một loại khác tâm tính. Cuộc đời này giờ phút này, Lâm Thần ánh mắt của hoàn toàn là trở nên sắc bén lại, càng nhiều hơn một phần cẩn thận. Nếu như lần này, không phải quan tài đồng thau cổ cứu hắn, chỉ sợ hắn nhất định là chết không thể chết lại. Bất chi bất giác, Lâm Thần ở một lần này tâm tính bên trong, lại lần nữa lớn lên. Không vui sướng hơn. Đừng hy vọng ta lần kế nhất định sẽ cứu ngươi. Quan tài đồng thau cổ thanh âm không mang theo chút tình cảm nào nói. Lâm Thần gật đầu một cái thật mạnh, ánh mắt khóa chặt ở quan tài đồng thau cổ phía trên. Nhìn những cái kia không cách nào suy nghĩ thần ma trên đồ án, hỏi ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao giúp ta? Cái vấn đề này, Lâm Thần suy tư rất lâu, đều là không có câu trả lời. Cho nên, cái vấn đề này, Lâm Thần thật muốn hiểu rõ. Hơn nữa sáu kia ở Lâm Thần trong đầu vang vọng rồi suốt 3 năm thanh âm, cách xa kia một cái quan tài đồng thao cổ, nếu không ngươi sẽ chết bốn. Lâm Thần cũng là suy tư 3 năm. Thanh âm đến từ đâu, quan tài đồng thao cổ rốt cuộc là ai ở điều khiển? Quan tài đồng thau cổ lại đến cùng là tốt hay là xấu? Lâm Thần bây giờ cũng là rất bất đắc dĩ. Kia thanh âm thần bí nói để cho Lâm Thần chớ tới gần này quan tài đồng thau cổ. Nhưng là này quan tài đồng thau cổ nhưng là nhiều lần ở nguy nan trước mắt cứu hắn. Quan tài đồng thau cổ, rốt cuộc đánh ý định gì? Đừng hỏi ta. Quan tài đồng thau cổ nói, nên biết thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Lâm Thần nghe bên trong quan tài đồng thau cổ truyền tới trống rồng thanh âm, trong mắt hơi hơi nghĩ sâu xa một chút, nhưng vẫn là chậm rãi nói, đa tạ. Ta cứu người, sẽ có giá cao. Quan tài đồng thau cổ thanh âm mặc dù như cũ trống rỗng, nhưng là mang theo điểm quỷ dị, ta cho ngươi hai lần cơ hội. Nếu như này hai lần cơ hội, ngươi tìm ta cầu cứu lời nói, ta sẽ giúp ngươi, nhưng là, hai lần dùng xong sau, ngươi cũng thì sẽ mất đi linh hồn của ngươi. Lâm Thần sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời, nhưng là không có phản ứng kịp. Hai lần cơ hội. Yêu cầu hắn cứu mình hai lần năm chính mình liền mất đi linh hồn. Quan tài đồng thau cổ muốn linh hồn của mình làm gì? Trong phút chốc, Lâm Thần suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, lập tức là nghĩ tới các loại. Hắn bây giờ bắt đầu phải học nhiều góc độ suy nghĩ vấn đề, nhiều góc độ quan sát vấn đề. Nhưng mà, Lâm Thần vừa định hỏi xảy ra vấn đề gì, quan tài đồng thau cổ nhưng là nói, đem ngươi làm gặp phải ngươi không cách nào giải quyết nguy cơ thời điểm, ngươi có thể thỉnh cầu ta. Nhưng là ngươi nhớ, chỉ có hai lần. Hai lần dùng một chút xong, ngươi thì sẽ mất đi linh hồn của ngươi. Nói xong, quan tài đồng thau cổ bắt đầu chậm rãi biến mất ở rồi Lâm Thần trong óc, duy chỉ có một câu nói còn đang vang vọng. Ta chờ ngươi yêu cầu ta. Lâm Thần chân mày bắt đầu thật chặt nhíu lại. Nhưng là, nếu như Lâm Thần giờ phút này thức tỉnh lời nói, liền sẽ phát hiện mình lòng bàn tay bắt đầu lóe lên ánh sáng, một vòng gương quan mang. Ẩm. Quan tài đồng thau cổ hoàn toàn sau khi biến mất, Lâm Thần óc chợt sắp vỡ, tất cả màu xanh phù văn tạo thành ống khóa, ở trong trước mắt, toàn bộ bể tan cảnh. Mà Lâm Thần ý niệm, vào thời khắc này cũng là trở về đến trong thân thể của mình. Hồng Lăng bộ dáng nhìn có chút tiều tụy, khoe miệng theo thói quen treo giã tính độ cong. Giờ phút này nhưng là biến mất không thấy gì nữa. Môi của nàng, mí môi thật chặt. Nếu như tính toán thời gian, đây cũng là ngày thứ 5 chứ. Nàng đã là 5 ngày 5 đêm không có hấp thu nguyên khí, cũng là 5 ngày 5 đêm không có chớp mắt, chẳng qua là ánh mắt kinh ngạc nhìn ngủ say Lâm Thần. Tây Tây nằm ở Lâm Thần đầu vai khò khò ngủ say. Ta đây là thế nào? Hồng Lăng không nhịn được hỏi mình. Nàng bắn ra một đạo pháp lực nhất thời tạo thành một cái thủy mạc. Thủy mạc phản bắn ra rồi hình dạng của nàng. Tóc thai rối bời, cặp mắt mê mang lo âu. Trong nơi này hay vẫn là ban đầu cay cú đỏ nhà đại tiểu thư. Hồng Lăng cố gắng muốn sắp xếp một luồng nụ cười, nhưng đều là cười khổ. Nói thế nào, nàng đều là đang lo lắng chứ. Ngay cả tinh thần cũng hề phải đi xuống. Hồng Lăng cứ như vậy kinh ngạc nhìn mặt mình, ánh mắt lại lần nữa đặt ở Lâm Thần trên người, sâu đậm thở dài thở ra một hơi. Lâm Thần bốn ngươi chừng nào thì có thể tỉnh lại. Trong lúc bất chợt. Hồng Lăng dư quang của khoe mắt là phát hiện Lâm Thần mí mắt hơi hơi bắn ra, ngón tay cũng bắt đầu rút ra động. Nhất thời, Hồng Lăng tiểu tụy trên mặt dâng lên một vệt to lớn vui sướng nụ cười. Lâm Thần mở mắt ra thời điểm, vừa vặn phát hiện, Hồng Lăng nỡ nụ cười nhìn hắn, ngũ quan tinh xảo, tinh thần rực rỡ hẳn lên, cười một tiếng mà phong tình. Ngươi tỉnh rồi. Chương 309, ngũ hoang nơi. Chương 309, ngũ hoang nơi. Ngươi mệt mỏi, cũng đi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lâm Thần không phải đứa ngốc, cũng không phải ngu ngốc, hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra được Hồng Lăng bởi vì lo lắng quá độ, mà đưa đến tinh thần hề bại. Mặc dù bây giờ tươi cười rạng rỡ, nhưng là Lâm Thần vẫn lo lắng Hồng Lăng xảy ra vấn đề gì. Thần pháp cảnh cường giả thân thể, cũng không phải thần tạo, cũng sẽ mục nát. Như thường cũng sẽ có người phàm mệt mỏi như vậy cảm giác. Không cần. Hồng Lăng cự tuyệt lắc đầu, nói, không việc gì. Chúng ta đỏ người nhà trời sinh chính là thân thể cường hãn bốn người không cần lo lắng. Lâm Thần thấy Hồng Lăng gương mặt cố chấp, cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Giờ khác này ở Lâm Thần đầu vai khò khò ngủ say tây tây, phảng phất là bị thức tỉnh một phen, hoàng hoàng du du mở ra mắt to. Nó một chút chính là thấy được tỉnh lại Lâm Thần, gương mặt kéo một cái, lập tức là lộ ra một cái cười to nụ cười. Hì hì ba hì hì ba. Tây tây không ngừng cười, sau đó nhảy ở Lâm Thần trên bả vai, sờ một cái Lâm Thần đầu, lại giật nhẹ Lâm Thần tóc. Hình như là ở kiểm tra Lâm Thần nơi nào xảy ra vấn đề không có. Lâm Thần hiểu ý cười một tiếng, thần bí này ngay cả huyết long đều phải sợ hai huyết sắc thú nhỏ Tây Tây, mặc dù Lâm Thần không biết lai lịch của nó, nhưng là Lâm Thần cũng có thể cảm giác được, Tây Tây ngược lại thật đưa hắn coi là đồng bạn. Đúng rồi, Lâm Thần, chuyện lần này, là ta xin lỗi ngươi. Hồng Lăng sắc mặt có chút ảm đạm. Chẳng ai nghĩ tới bốn nàng nhị thúc, lại sẽ là đối với ân nhân cứu mạng của nàng xuất thủ, hạ thủ còn là như thế quả quyết. Nhắc tới đám người kia, Lâm Thần ánh mắt của nhất thời lạnh lẽo, nhưng là che giấu cực tốt. Không việc gì. Ta nói qua bốn chỉ có ngươi thiếu nhân tình của ta, đỏ nhà cũng không thiếu nhân tình của ta. Lâm Thần khuyên giải nói. Hồng Lăng mặc dù là thân là đỏ nhà đại tiểu thư, nhưng là thiếu quá nhiều ấm áp. Tam thúc phản bội, nhị thúc không nhìn bốn duy chỉ có, cũng chỉ còn lại có cha của mình cùng Gia Gia. Hồng Lăng trong lòng hay vẫn là cảm giác rất bí bách, nàng đem những này người làm thân nhân, nhưng là về sau kết quả, nhưng là cho nàng nặng ký một đòn. Không. Vào thời khắc này, một cái tràn đầy ngang ngược thanh âm chuyển tới, chúng ta đỏ nhà, thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Lâm Thần cùng Hồng Lăng ánh mắt đều là rời một cái, chính là hướng thanh âm nguồn chỗ nhìn. Dọi vào Lâm Thần trước mắt là một gã phe trắng thương thương lão giả sắc mặt không uy, nhưng là tiết lộ một cổ vô hình ngang ngược. Lão giả toàn bộ tu vi, liền cho Lâm Thần một loại cảm giác rung động. Tu vi của lão giả, hoàn toàn chính là một cái động không đáy. Hơn nữa, tựa hồ cũng còn phải như đỏ mỗi nhà chủ đỏ uy càng thêm lợi hại. Lâm Thần trên bả vai tây tây, phảng phất là phát giác ra một phen, cả người lông bột lên cờ cờ phiêu động, khí tức thu liễm. Những này, đều là Lâm Thần đã cảnh cáo tây tây gì đó, gặp phải quá kinh khủng huyết sát tộc, liền muốn đem khí tức thu liễm, không cách nào để cho bọn họ phát giác ra được. Người là ai? Lâm Thần cau mày, hỏi. Lão giả này đột nhiên xuất hiện, một chút liền để cho Lâm Thần xảy ra trong nguy hiểm. Phảng phất là trải qua một lần sống lại Lâm Thần, đặc biệt không thích loại này có cảm giác nguy hiểm. Bởi vì, mạng của hắn, bây giờ là nắm giữ trong tay người khác, mà không phải nắm ở trong tay của mình. Trừ phi, Lâm Thần nguyện ý hướng quan tài đồng thau cổ cầu cứu. Nhưng là bốn quan tài đồng thau cổ nói lên hai lần cơ hội, trực tiếp bị Lâm Thần chia làm rồi cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù Lâm Thần giờ phút này không thể nào hiểu được linh hồn hai chữ hàng nghĩa, nhưng là Lâm Thần cũng tuyệt đối không thể tìm quan tài đồng thau cổ làm giao dịch này. Trừ phi là đến không thể làm gì khác hơn bước. Ông nội! Hồng Lăng cau mày, nói xong rồi, kiên quyết không thể tổn thương Lâm Thần. Hồng Phách nhìn mình cháu gái, trên mặt ngang ngược đều là thu liễm, phảng phất là một cái hòa ái dễ gần lao đầu một phen. Rất hiển nhiên, nay đỏ huy đối với mình cháu gái, vẫn có thân tình. Được, tốt. Hồng Phách không cười, nhưng là trong giọng nói rõ ràng cho thấy cao hứng, có câu nói con gái đã gả ra ngoài, là tắt nước ra ngoài bốn hiện tại cũng còn không có gả ra ngoài, cứ như vậy hướng Lâm Thần rồi hả? Lâm Thần ánh mắt lóe lên một đạo thâm thúy ánh sáng, trên mặt nhưng là bất động thanh sắc. Nhưng mà, Hồng Lăng nhưng là bị Hồng Phách, nói gò má của ửng đỏ, không nhịn được phản bác, ông nội, đừng cho ta nói lung tung. Lâm Thần là ân nhân cứu mạng của ta năm ta vốn là nên hướng hắn. Sau đó, Hồng Lăng tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì, hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Hồng Phách chính là xoay đầu lại, hướng về phía Lâm Thần giọng trầm ổn nói, Lâm Thần, chuyện lần này, là chúng ta đỏ nhà có lỗi với ngươi năm. Lâm Thần trực tiếp khoát khoát tay, mặt đầy sao cũng được nhún nhún vai, nói, ta biết chuyện này không thể trách đỏ nhà. Nói theo một ý nghĩa nào đó, là một người giữa vấn đề. Cho nên ba ngài không nên tự trách. Lâm Thần giọng của vững vàng lạnh nhạt, nghe không ra chút nào tâm tình chập chờn. Hắn biết bây giờ vị này tu vi kinh khủng Hồng Phách, là muốn tu bổ Lâm Thần cùng đỏ nhà quan hệ giữa. Về phần tại sao, Lâm Thần đại khái đoán ra được, có thể là bởi vì quan tài đồng thau cổ nguyên nhân thôi. Muốn là trước kia Lâm Thần nhất định sẽ là lãnh ngôn dễ cận, lười có lý đỏ nhà. Nhưng là, lần này việc trải qua một lần chết, nhưng là để cho Lâm Thần học được rất nhiều thứ. Lâm Thần tiểu hữu quả nhiên chính là rồng phượng trong loài người, nhìn đều rất xa ai nhưng chuyện này, hay là chúng ta đỏ nhà sai. Hồng Phách trực tiếp mơ hồ không do nói một câu, mặt đầy hãy náy nhìn Lâm Thần, vừa muốn nói gì. Nhưng không ngờ Lâm Thần nhưng là trước thời hạn chắp tay, nói, còn không biết tiền bối tôn tính đại danh. Tại hạ Hồng Phách, Hồng Lăng ông nội. Cũng là đỏ nhà duy nhất thái thượng trưởng lão. Hồng Phách trong mắt trở nên càng trở nên thâm thúy, bất cầu nôn tiếu trên khuôn mặt giàn mua, lại là kéo ra lướt qua một cái độ cong. Tiền bối, chuyện lần này, cũng không cần nói nhiều. Tiểu tử là người thô hào, ngủ một giấc, cười một cái, cơ bản không thủ dai. Lâm Thần nói, về phần ta cứu Hồng Lăng sự tình, đây là ta tư nhân cứu nàng. Cũng là nàng tư nhân thiếu ta. Nhưng cái này cùng đỏ nhà không có quan hệ gì. Lâm Thần sau khi nói xong, chính là giơ tay lên ôm quyền nói, nhưng là, ngày sau ta cùng với đỏ nhà, nhất định là bạn tốt. Có chuyện, Lâm Mỗ hết sức tương trợ. Hồng Phách trên mặt biến mất ngang ngược, vào thời khắc này lại lần nữa hiện ra, tràn đầy khí thế nhất người. Hồng Phách sắc bén cặp mắt, giống như này nhìn chằm chằm Lâm Thần nhìn, dám để cho Lâm Thần thân thể, đều tại đây khắc căng thẳng lên, hoàn toàn là bởi vì vô hình kia khí cơ, mà đưa đến Lâm Thần thân thể đối mặt nguy hiểm phản ứng tự nhiên. Hồng Lăng cũng là đã nhìn ra giữa hai người bất đồng bầu không khí. Quả quyết chọn đến ngậm miệng không nói, nhìn tình huống mà định ra. Hồng Phách nhìn chòng chọc Lâm Thần một hồi lâu, mới chậm rãi nói, được, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Đa tạ khen ngợi. Lâm Thần khiêm tốn cười cười, nụ cười làm cho không người nào có thể phát giác ra được là giả tạo nụ cười. Nhưng là bốn Hồng Phách giọng nói vừa chuyển, lại ngang ngược tuyệt nhiên nói, lần này chúng ta đỏ nhà làm không đúng, còn cộng thêm ngươi cứu Hồng Lăng, chúng ta đỏ nhà không có bày tỏ lời nói, như vậy chúng ta đỏ nhà làm sao có thể chiếm cứ Máu Thành nửa bên trên sông. Lúc này Hồng Phách, phảng phất là lại lần nữa trở lại cao thủ khủng bố loại khí thế này một phen. Trong lúc giở tay nhấc chân, đều có kinh khủng khí thế nhất người, để cho người sợ sợ hãi. Lâm Thần trong lòng hơi sừng sờ, không nghĩ tới này Hồng Phách, lại còn là một lòng muốn cùng chính mình giao hảo. Nhưng là, Lâm Thần coi như là mặt ngoài công phu làm đúng hạ, nội tâm của hắn sẽ tiếp nhận. Dĩ nhiên sẽ không. Nhưng mà, vừa lúc đó, nhưng là vang lên một người trung niên thanh âm. Nhị thúc đã bị bãi nhiệm chức vụ, bị phân phát đến đỏ nhà một cái hẻo lánh thế lực, làm người giữ cửa 100 năm. Mà toàn bộ sự tình người điều khiển đỏ quân, đã là bị giáng chức vì đệ tử tạp dịch, tước đoạt hết thể quyền lợi cùng cung phụng. Trung niên nhân thanh âm, bình thản nói. Lâm Thần khỏe mắt hơi hơi nheo lại, chính là phát hiện giờ phút này đỏ uy mặt đầy uy nghiêm hướng chính mình đi tới. Xem ra, nay đỏ nhà thật sự chính là bị quan tài đồng thau cổ cho chấn nhất đến. Lâm Thần trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Đỏ nhà chuỗi này thành tựu, nhất định là làm cho mình tổn thương nguyên khí nặng nề. Vì một ngoại nhân, không cần thiết. Như vậy, cái này có thể là bởi vì Lâm Thần trên người có bọn họ kiêng kỵ đồ. Đa tạ đỏ gia chủ. Lâm Thần thản nhiên nói, nhưng là năm ta cảm thấy được đây là tư nhân gian ân oán, vẫn là không có tất phải trừng phạt bọn họ đi. Đỏ Huy chậm rãi đi tới Lâm Thần trước mặt của, ánh mắt nhìn thẳng, thản nhiên nói, cái quyết định này đã hạ, không cách nào hối cải. Hơn nữa, coi như đỏ nhà bồi tội cùng cảm tạ, ta cùng cha đã là hạ lệnh, toàn lực truy xét Lưu Thông Thiên đám người địa điểm ẩn nút. Bây giờ, địa điểm này đã là bị chúng ta tìm được. Lần này, Lâm Thần bình tĩnh tâm tình nhẫn không được khởi động sóng dậy. Hắn vẫn muốn, chính là Lưu Thông Thiên đám người ẩn nút chỗ. Chỉ có tìm tới chỗ này, Lâm Thần mới có thể giải cứu Thanh Nhu đám người. Lâm Thần hít sâu một hơi, để cho tâm tình của mình lại lần nữa bình tĩnh lại, trực tiếp hai quả đấm nắm chặt, hướng Đỏ Uy Hồng Phách Hồng Lăng ba người chắp tay, nói, đa tạ. Mặc dù là biết đối phương là cố ý lấy lòng, nhưng là Lâm Thần vẫn không nhịn được kích động. Đỏ Uy trên mặt của bứt lên một cái độ cong, trực tiếp mở miệng nói, chỗ đó, chính là chúng ta một khối này trên đất bằng một nơi cấm địa. Ngũ Hoang Nơi. Chương 310, bản đồ bảo tàng bí mật, bên trên. Chương 310, bản đồ bảo tàng bí mật, bên trên. Máu Thành chỗ ở một khối này đất ngay, không biết là khi nào đản sinh ra, cũng không biết là vì sao sinh ra mà ra. Nhưng là, một khối này đất ngay, bao gồm thổ diện tích đất ngay, nhưng là vô cùng rộng lớn không cách nào để cho người tưởng tượng. Hơn nữa, Lâm Thần dò tra được kia đất ngay sâu bên trong càng ngày càng thâm hậu huyết sát ma ý, Lâm Thần chính là đối với cái này đất ngay. Thêm nhiều một cái phần cảnh giác cảm giác. Trời biết, ở đó trong đất, có cái gì nhân vật khủng bố. Lại là ở Ngũ Hoang Nơi. Hồng Lăng lập tức là kịp phản ứng, giọng mang theo không thể tin mà hỏi. Lâm Thần nhìn mặt đầy không thể tin Hồng Lăng, trong lòng hơi trầm xuống, không nhịn được cau mày hỏi này Ngũ Hoang Nơi, là địa phương nào. Hồng Lăng đột nhiên phản ứng, khiến cho Lâm Thần trong lòng có một cái loại dự cảm xấu. Hồng Lăng cười khổ một tiếng, nói, Lâm Thần, xem ra ngươi cứu trợ ngươi bằng hữu nguy hiểm. Muốn gia tăng thật lớn. Hồng Lăng không có trực tiếp trả lời Lâm Thần, ngược lại là nói cho Lâm Thần, tiếp theo có hơn nhân vật nguy hiểm. Này Ngũ Hoang Nơi, rốt cuộc là cái gì? Ngũ Hoang Nơi, chính là trên khối thổ địa này kinh khủng nhất cấm địa. Hồng Phách xoay người, mắt nhìn ngoài cửa sổ, tiếp tục nói, Ngũ Hoang, chính là chỉ 5 loại man hoang chân lý. Mà Ngũ Hoang Nơi, chính là do này 5 loại man hoang tạo thành. Trong đó nguy cơ trùng trùng, yêu thú cường đại tồn đang bảo vệ, còn có kinh khủng cấm chế. Hồng Phách tiếp tục nói, thân pháp kính nhị trọng tột cùng tồn tại, tiến vào bên trong mới miễn cưỡng có sức tự vệ. Mặc dù trong đó không có nồng đậm khí huyết sát, nhưng là đều hiện đầy man hoang chân lý. Cho nên đi vào người, đều phải cẩn thận man hoang khí ăn mòn, phải cần to lớn pháp lực để ngăn cản. Hồng Phách một chút liền đem Ngũ Hoang Nơi giải thích rõ biết. Ngay cả thân pháp kính nhị trọng đỉnh phong đi vào, đều mới chỉ có thể có đến miễn cưỡng sức tự vệ, như vậy cái này Ngũ Hoang Nơi, rốt cuộc là khủng bố cỡ nào? Lâm Thần hiện tại ở không tưởng tượng ra, dù sao hắn đối với man hoang loại này tồn tại, hiểu rõ rất ít. Nhưng là, bất kể này Ngũ Hoang Nơi có biết bao nguy hiểm, Lâm Thần ngược lại nhất định phải đi sông. Coi như là đem chính mình đặt vào nguy hiểm cấm địa, cũng thì không cách nào ngăn trở Lâm Thần đi trước quyết tâm. Đỏ Huy lúc này, cũng là mở miệng nói, theo chúng ta dò tra được đầu mối báo cáo, dạ ra người, đã là ở Ngũ Hoang đất chung quanh, bố trí rất nhiều vòng gác. Hơn nữa, ở Ngũ Hoang Nơi bên trong, còn có một cổ quỷ dị ba động. Theo suy đoán của ta, thánh khí sẽ ở Ngũ Hoang Nơi bên trong ra đời. Huyết sắc Lê Minh Trung. Lâm Thần chau mày, sau đó chính là giãn ra, nói, đỏ bá phụ nói hẳn không sai. Lưu Thông Thiên bọn họ liền là hướng về phía huyết sắc Lê Minh Trung tới, đi ngũ hoang nơi, cũng là trong tình lý. Lần này, Lâm Thần trong miệng đỏ ra chủ gọi, biến thành đỏ bá phụ. Hồng Lăng nhìn nhiều Lâm Thần liếc mắt, do dự một chút, lại hay vẫn là không có nói ra. Nhưng mà, giờ phút này Hồng Phách nhưng là xoay đầu lại, nhìn Lâm Thần nói, thánh khí ở ngũ hoang nơi sinh ra, chúng ta đỏ nhà nhất định toàn lực xuất động cấp đoạn. Đến lúc đó, vì báo đáp Lâm Thần tiểu hữu cứu tôn nữ của ta tình cảm, đến lúc đó chúng ta đỏ nhà nhất định tiếp viện ngươi cứu người. Này một ít lời, Hồng Phách có thể là hoàn toàn hạ ngoan tâm. Vì Lâm Thần, đi chống lại Lưu Thông Thiên. Đây là một trận đánh cờ, một trận thiên đại tiền đặt cuộc. Đa tạ tiền bối hảo ý, Lâm Thần trên mặt mang lên rồi nụ cười, chắp tay nói, nhưng là bốn tiểu tử trên tay tự có biện pháp. Nếu quả như thật không cách nào chống cự, nhỏ như vậy tử vẫn sẽ mặt dày, hướng tiền bối cầu cứu. Hồng Phách nhìn Lâm Thần hai mắt sau khi, gật đầu đáp ứng. Ta bây giờ thì đi an bài, đem ngũ hoang đất tình huống dò trà rõ. Đỏ Huy nói. Lúc này, Hồng Phách nhưng là nói, Đỏ Huy, ngũ hoang nơi trên trung bình, cổ cấm chế, sát trận rất nhiều. Ngươi phân phó người đi ra tộc phòng bảo tàng, xem có thể hay không tìm tới trong đó bản đồ, nếu là có bản đồ, như vậy hết thể đều dễ làm. Bản đồ. Đỏ Huy lắc đầu một cái, mang theo điểm tức giận nói, lần trước từ một cái trong di tích lấy được một tấm ngũ hoang đất bản đồ bảo tàng. Nhưng là không ngờ cho Đông Phương Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng đoạt đi. Bây giờ phỏng trừng toàn bộ Máu Thành, cũng không có tấm bản đồ này. Lâm Thần trong mắt đột nhiên là xẹt qua một tia sáng. Nhưng là, này một tia sáng Lâm Thần là ẩn nút cực tốt. Trước hắn ở Đông Phương Hoàng Triều thịnh thế buổi đấu giá, bất chính hảo chính là lấy được một tấm bản đồ bảo tàng sao. Dựa theo Đỏ Huy theo như lời nói năm như vậy hắn này một tấm bản đồ bảo tàng, chính là ngũ hoang đất bản đồ bảo tàng rồi hả? Như vậy bốn những thượng cổ đó cấm chế. Lâm Thần còn cần sợ. Bất quá, Lâm Thần ngoài mặt nhưng là bất động thanh sắc, không có cố làm bất kỳ kinh ngạc. Đỏ Huy, Hồng Phách, xoay người liền là chuẩn bị cáo tử. Lâm Thần đột nhiên là đầu động một cái, mở miệng nói, Đỏ bá phụ, tiền bối, trước hết chờ một chút. Thế nào? Còn có chuyện sao? Hồng Phách xoay đầu lại, hỏi. Đỏ Huy cũng là mặt đầy uy nghiêm nhìn Lâm Thần. Không biết bốn đỏ nhà nơi này có cái loại này huyết linh trường sinh quả sao? Lâm Thần cười khổ mà hỏi. Huyết linh trường sinh quả. Đỏ Huy nhìn Hồng Phách liếc mắt, không nhịn được hỏi ngươi phải cái này làm gì. Ở bên trong môn phái, ta có cái tiền bối gặp kỳ dị độc tố xâm nhập, bây giờ tuổi thọ sắp tận. Nhưng là ta muốn giúp hắn kéo dài tánh mạng. Lâm Thần thành khẩn nhìn Đỏ Huy cùng Hồng Phách, nói, nếu như bá phụ cùng tiền bối có thể đáp ứng ta lời nói bốn ta Lâm Thần liền thiếu đỏ nhà một cái ân huệ. Những lời này, Lâm Thần đúng là móc tim móc phổi nói ra được. Hắn hoàn toàn là vì phong hỏa lão tổ, nếu không. Hắn cũng không nguyện ý đang cùng đỏ nhà liên lụy đến cùng nhau đi. Cha, ông nội, các người đáp ứng Lâm Thần cái yêu cầu này đi. Hồng Lăng ở một bên, giọng mang theo điểm thỉnh cầu nói. Nàng rất ít cầu người, ít nhất không có vì người khác yêu cầu qua. Đỏ Huy nhìn Hồng Lăng liếc mắt, đang nhìn Lâm Thần, nhưng là không có mở miệng. Nhưng mà, Hồng Phách nhưng là sảng khoái nói, chỉ bằng Lâm Thần tiểu hữu một câu nói như vậy, huyết linh trường sinh quả ngày mai sẽ cho ngươi đưa tới bốn bất quá, Lâm Thần tiểu hữu. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, hai ngày sau, chúng ta liền đi ngũ hoang nơi. Tốt. Đa tạ bá phụ cùng tiền bối. Lâm Thần trên mặt của cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Phong hỏa lão tổ vấn đề giải quyết, Lâm Thần trong lòng, cũng là rơi xuống một tảng đá lớn. Đỏ Huy cùng Hồng Phách, đây mới là rời đi này trong một cái phòng. Trong căn phòng, cũng chỉ còn lại có Lâm Thần cùng Hồng Lăng, dĩ nhiên, còn có ở Lâm Thần trên bả vai phá phách tây tây. Hồng Lăng không có thói quen loại này đơn độc trung đụng cảm giác. Trực tiếp chuyển tới đề tài chính, nói, Lâm Thần, lần này đi ngũ hoang nơi, nhất thiết phải cẩn thận. Ân. Lâm Thần trong lòng cấp bách muốn biết rõ kia tấm bản đồ bảo tàng bí mật, cho nên vẻ mặt có chút tàn mạn. Kia ta đi trước. Hồng Lăng nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong, tiến lên đưa tay bóp Lâm Thần mũi hai cái, phốc bật cười một tiếng, sau đó nhanh chóng thoát đi. Lâm Thần không giải thích được sờ cái mũi của mình năm hắn sao dẫn đến nàng. Bất kể, trước nghiên cứu này bản đồ bảo tàng. Lâm Thần hít sâu một hơi, phát hiện còn đánh hơi được kia một kia mùi thơm. Giống như là lưu lại. Lâm Thần nhiều ít mấy hơi, lật bàn tay một cái, một vòng cổ xưa thanh đồng đúc mà thành thanh đồng kính, lập tức là từ trong lòng bàn tay của hắn hiện ra. Lâm Thần thần niệm động một cái, một tấm cổ xưa bản đồ, nhất thời từ này trong gương chậm rãi hiện ra. Đây rốt cuộc có bí mật gì? Lâm Thần nhìn này tấm bản đồ bảo tàng, trong bàn tay xúc giác, cảm giác giống như là vớt ve một loại mềm mại vải thưa như thế. Rõ ràng là viễn cổ đồ vật, chất liệu lại là một chút cũng không thay đổi. Hơn nữa, Lâm Thần rõ ràng phát hiện, này bản đồ bảo tàng phía trên một ít vết tích, mặc dù là nhìn ra đại khái, nhưng là đã là mơ hồ không rõ. Chương 311, bản đồ bảo tàng bí mật, xuống. Chương 311, bản đồ bảo tàng bí mật, xuống. Lâm Thần cẩn thận học hỏi lên trước mắt bản đồ bảo tàng. Từ chất liệu bên trên, Lâm Thần chính là nhìn thấu cái này bản đồ bảo tàng chỗ bất phàm. Những dấu vết này, căn bản là không rõ ràng. Như vậy tạo nên cái này bản đồ bảo tàng người, rốt cuộc có cái gì muốn biểu đạt? Lâm Thần cau mày trầm tư, theo lý mà nói, này bản đồ bảo tàng, chắc là Đông Phương Hoàng Triều cướp đi kia một tấm. Như vậy ba này bản đồ bảo tàng là thế nào ghi chép ngũ hoang đất bản đồ đâu? Muốn cứu Thanh Nhu bọn họ, Lâm Thần phải là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Coi như Lâm Thần cũng không khải dò xét này bản đồ bảo tàng phía trên bảo tàng, nhưng là, nắm giữ bản đồ cấm chế sở tại địa lời nói, như vậy Lâm Thần cứu kế hoạch, thì càng thêm dễ dàng thành công. Hi hi hi hi. Tây Tây ở Lâm Thần trên bả vai khiêu động lên, thấy Lâm Thần ánh mắt đang suy tư này tấm bản đồ bảo tàng, liền không nhịn được từ Lâm Thần trên bả vai nhảy xuống, đưa ra hai cái móng vuốt nhỏ bắt đầu lôi xé bản đồ bảo tàng, trong miệng bắt đầu gào khóc kêu gào. Lâm Thần cũng không có trở ngại dừng Tây Tây động tác. Hắn phát hiện Tây Tây bất kể là biết bao kêu gào, biết bao dùng sức, cũng thì không cách nào xé ra này tấm bản đồ bảo tàng. Một tôn thần pháp cảnh nhất trọng yêu thú lực lượng có bao nhiêu lớn? Coi như là Tây Tây như vậy thân thể gầy yếu, buộc phát ra hơn ngàn cân lực lượng, cũng là không thành vấn đề. Lâm Thần, bản đồ bảo tàng, chính là một ít đại năng giả lưu lại, chất liệu khẳng định không đơn giản. Huyết Lao cũng là hiện lên Lâm Thần trước mặt của, thản nhiên nói, có chính là trong bản vẽ có đồ, có chính là có biết đồ mật mã, mà có. Ở trong bản vẽ là có khắc càn khôn vân vân. Trong bản vẽ đồ, Lâm Thần nghe được Huyết Lao nói sau khi, ánh mắt bắt đầu lóe lên. Nếu như là trong bản vẽ đồ năm như vậy, có hay không ở nơi này tấm bản đồ bảo tàng phía dưới, cũng là cất giấu một người không cách nào để cho người phát giác bản đồ bảo tàng. Động triệt chi nhãn. Chuyện của tôi chấm Lâm Thần cả người pháp lực chợt phun ra. Hắn cả người khí thế, chợt tăng tới rồi cực hạn. Một người hư vô đại tháp, ở sau lưng của hắn như ẩn như hiện. Lâm Thần ánh mắt bắt đầu bạo phát ra thấm nhuần đích chân lý, bắt đầu ở thấm nhuần đến tờ này thần bí bản đồ bảo tàng. Quả nhiên, ở Lâm Thần không ngừng tăng cường đến mình động triệt chi nhãn uy lực thời điểm, vốn là không hề chỗ kỳ lạ bản đồ bảo tàng, bắt đầu ở Lâm Thần mắt xuống tầng tầng vạch trần. Lâm Thần trong mắt thấy được rất nhiều con đường. Những này tuyến đều là do đến không biết tên năng lượng cấu tạo mà thành, phức tạp quấn quanh với nhau, không hề tuần tự có thể nói. Lâm Thần thấy, chính là tùy ước chừng hơn ngàn nói. Thậm chí là hơn 10.000 đạo phức tạp năng lượng tuyến. Nay tất cả năng lượng tuyến quấn quanh ở đồng thời, phảng phất giống như là một cái năng lượng tuyến thế giới. Mà Lâm Thần động triệt chi nhãn, cũng chỉ có thể thấm nhuần đến năng lượng tuyến bước này, không cách nào đang tiếp tục thấm nhuần đi xuống. Những năng lượng này tuyến, đều là cản trở Lâm Thần thấm nhuần chân lý. Xem ra, những năng lượng này tuyến, chính là chỗ này bản đồ bảo tàng khóa. Ngươi chỉ có mở nó ra, mới có thể phát hiện trong đó chân chính bí mật. Huyết Lao nghe được Lâm Thần nói tình huống. Phân tích nói, hắn dù sao cũng là ánh mắt sắc bén, trải qua rất nhiều Lâm Thần đều chỉ có thể rung động sự tình, kinh nghiệm không phải bình thường phong phú. Cái này phải thế nào giải khai? Lâm Thần bắt đầu nghi ngờ, những năng lượng này căn bản không nhìn ra trong đó tuần tự năm như vậy như thế nào mở nó ra. Lâm Thần lại lần nữa gặp vấn đề khó khăn, bắt đầu khổ khổ suy tư. Hắn cần dùng biện pháp gì, mới có thể đem những năng lượng này tuyến toàn bộ xé ra? Tây Tây giờ phút này phảng phất là với này tấm bản đồ bảo tàng đỡ lên một cái lần, càng phát ra dùng sức lôi kéo, trong miệng kêu gào thanh âm cũng là càng lớn càng lớn. Lâm Thần nghĩ một lát, nhưng là không nghĩ tới bất kỳ đầu mối. Thấy Tây Tây kéo hăng say, trong đầu đột nhiên là nghĩ tới điều gì đồ vật, vì vậy là có chút hăng hái nhìn Tây Tây lôi xé bản đồ bảo tàng. Phát giác Lâm Thần nhìn chăm chú, Tây Tây tựa hồ là phá lệ ra sức, trong miệng kêu gào âm thanh càng thêm uy vũ, phảng phất là muốn biểu hiện cho Lâm Thần một phen. Tây Tây, cố gắng lên xé, xé nát lời nói, có khen thưởng. Lâm Thần cười híp mắt nói. Tây Tây nhất thời phảng phất là hít thuốc lắc như thế, giống lớn một tiếng, thân hình nhảy ở trên nóc nhà, sau đó chợt lao xuống. Nó trực tiếp dùng trên đỉnh đầu ba cái trộn kim sắc lấm tấm máu rác, chợt hướng bản đồ bảo tàng lao xuống đụng tới. Lâm Thần hơi hơi ngạc nhiên nhìn Tây Tây trên đỉnh đầu ba cái rác năm nó lại dùng rác tới đỉnh. Vang vang. Tây Tây ba cái rác đụng phải này bản đồ bảo tàng phía trên. Phát ra một đạo sắt thép giao minh thanh âm. Một cổ vô hình ba động, từ bản đồ bảo tàng phía trên kích phát ra, hướng khắp nơi ba tản ra tới. Nhất thời, Tây Tây thống khổ gào kêu một tiếng, thân hình lập tức là bị này cổ gợn sóng vô hình đánh bay ra ngoài, vạch vạch mắt to cũng là mắt lệ vông vông. Lâm Thần cảm nhận được những này ba động ba tản ra đến, động triệt chi nhãn chợt lại lần nữa thiêu đốt lên. Lập tức, ở hai mắt của hắn bên dưới, chính là phát hiện những năng lượng này tuyến, vào thời khắc này lại là toàn bộ đều là có trật tự mức độ động. Tất cả năng lượng tuyến, toàn bộ đều là xuôi ngược thành một cái lưới lớn. Mà lưới lớn trung ương, chính là một cái khóa chữ. Nhưng là, này lưới lớn chẳng qua là tạo thành mấy cái sát na thời gian, chính là lại lần nữa khôi phục được nguyên trạng, biến thành nhiễu loạn vô chương nguyên dạng. Nguyên lai đây chính là phương pháp phá giải. Lâm Thần Đầu lập tức là nổi lên phương pháp phá giải đến, bàn tay của hắn một chảo, áp lực phun trào ra đi. Lập tức là sẽ bị này cổ gợn sóng vô hình đánh bay ra ngoài tây tây bắt được, sau đó bàn tay kéo một cái, tây tây lại lần nữa trở lại trên đầu vai của hắn. Thời khắc này tây tây, tựa hồ là nổi giận, tay nhỏ nắm mình rác, không ngừng vuốt ve. Vạch vạch mắt to phát ra một loại hận thiết bất thành cương ánh mắt, nhìn bản đồ bảo tàng. Hình như là trách cứ như thế. Yên tâm, mỹ nữ hội có. Hơn nữa, vẫn là rất nhiều. Lâm Thần không nhịn được cười nói. Hắn vừa mới nhìn thấy Tây Tây làm như thế, lập tức là nghĩ tới, Tây Tây chính là huyết long đều phải cung kính thần bí dị thú. Chắc hẳn, Tây Tây nhất định là phát hiện cái gì. Vì vậy, Lâm Thần chính là như vậy quan sát đi. Nhưng không ngờ, Tây Tây sau cùng ba cái giác đỉnh đầu, nhưng là phát hiện những năng lượng này tuyến biến hóa. Cho nên nói, Tây Tây không thể bỏ qua công lao. Nghe được Lâm Thần nói như vậy, Tây Tây ngừng lúc hưng phấn kích động, cười mặt đầy sung sướng. Lâm Thần ánh mắt, lại lần nữa khoa chặt ở rồi bình tĩnh lại bản đồ bảo tàng phía trên, thân hình chợt toán loạn. Lâm Thần cong ngón búng ra, liền là có một luồng cương khí, từ hắn giữa tách ra, hướng bản đồ bảo tàng kích bắn ra. Hắn này một luồng cương khí, cũng chỉ có đến ngân châm lớn nhỏ, nhưng là ẩn chứa cự lực, cũng đủ để nát bấy cao mấy chục mét đỉnh núi. Ẩm. Ngân châm lớn nhỏ cương khí, đụng vào bản đồ bảo tàng phía trên, lập tức là buộc phát một tiếng to lớn nổ mạnh. Một cổ vô hình trong suốt ba động, từ bản đồ bảo tàng phía trên chấn động ra đến, hướng Lâm Thần thân hình đụng mà tới. Lâm Thần thiêu đốt động triệt chi nhãn, thân hình nhanh chóng chợt lóe, liền là xuất hiện ở rồi bản đồ bảo tàng phía trên. Lòng bàn tay của hắn phía trên, lập tức là hiện lên đen nhánh quỷ thần chi khí. Lâm Thần một trưởng nhanh chóng vô cùng vỗ vào bản đồ bảo tàng trung tâm phía trên, từng luồng quỷ thần chi khí ở lòng bàn tay của hắn bên trên ngưng tụ thành đao nhọn, hung hăng đâm xuống. Phốc. Một loại phảng phất là khí màng bị đâm phá thanh âm truyền tới. Lâm Thần một chút thấy, cái đó khóa chữ, bị quỷ thần chi khí đao nhọn đâm thủng sau khi. Tất cả năng lượng tuyến vào thời khắc này toàn bộ sụp đổ. Toàn bộ bản đồ bảo tàng mặt ngoài, lập tức là giấy lên một ngọn lửa, bắt đầu cháy rừng rực. Đây là... Lâm Thần chợt là cảm nhận được một cổ khí tức viễn cổ, từ bản đồ bảo tàng phía trên bắt đầu thức tỉnh. Nhất thời, ngay tại ngươi Lâm Thần kinh nghi thời điểm, kia đám trong ngọn lửa, chợt trôi nổi lên sao điểm sáng. Những này vô số ánh sao sáng điểm sáng, bắt đầu hội tụ. Tách ra, ở tụ lại. Lập tức, chính là hợp thành một tấm to lớn đồ lục, có hiện tại Lâm Thần trước mắt. Đồ lục trên, rõ ràng đánh dấu vô số con đường, mặt trên còn có đến cấm chế chú thích, nhưng cái kia ẩn nút trận pháp, cũng là dấu hiệu đi ra. Mà đồ lục phía trên, chính là viết bốn chữ lớn ngũ hoang nơi. Lâm Thần kinh ngạc nhìn tờ này đồ lục, chợt là phát hiện một cái lóe hồng quang quanh co khuất thân đặc biệt con đường, từ đồ lục bên trong đột hiện đi ra. Điều này đồ lục. Trực tiếp kéo dài đến ngũ hoang đất sâu bên trong một cái địa phương nào đó, sau đó đánh dấu một nhóm lệnh Lâm Thần rung động lời nói. Ẩn nút bảo vật địa điểm. Bảo vệ này, là huyết sắc Lê Minh Trung. Chương 312, ngươi không phải yêu, là đang ở bị coi thường. Chương 312, ngươi không phải yêu, là đang ở bị coi thường. Lâm Thần trí nhớ siêu nhân. Hán vũ kỹ thiên phú tốt, với trí nhớ cũng có quan hệ rất lớn. Cơ hồ Lâm Thần là mấy lần tránh khỏi. Liền đem này lớn như vậy bản đồ cho toàn bộ nhớ. Nhớ Lâm Thần, đều là rung động trong lòng. Hắn nhớ trận pháp và cấm chế, ít nhất đều là hơn ngàn trở lên, cụ thể con số, Lâm Thần cũng không có đi tính toán. Cái này ngũ hoang đất trình độ nguy hiểm, nhất thời ở Lâm Thần trong lòng tăng lên một cấp độ. Có trong đầu này tấm lành lạ đồ, như vậy lần này đi ngũ hoang nơi, giải cứu Thanh Nhu cơ hội của bọn hắn lớn hơn. Lâm Thần trong đầu, nhất thời có đi một tí kế hoạch trong đầu sinh ra. Bây giờ, Lâm Thần đều đem chính mình đầu ghi nhớ bức bản đồ này, ở trong óc, do pháp lực bắt đầu không ngừng diễn biến rồi đi ra. Mà bức bản đồ này, Lâm Thần chính là giao cho huyết lão đi đánh giá những cái kia trận pháp, uy lực của cấm chế, chính dễ dàng lợi dụng những trận pháp này uy lực, đối phó không đồng đẳng cấp địch nhân. Lâm Thần trong lòng bắt đầu bình tĩnh lại. Trong đầu, không kềm hãm được nổi lên ban đầu hắn từ Thái Thanh Môn đi ra ngoài một màn. Mà nhất mạc việc trải qua, chính là từ Lâm Thần trước mắt thoáng qua. Lâm Thần đại khái yên lặng ở trong hồi ức nửa ngày sau, mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt nhìn đến nơi này khôi phục bình tĩnh bản đồ bảo tàng bên trên, chân mày hơi nhíu lại. Tựa hồ bốn tựa hồ có cái gì cho hắn quên lãng. đỏ nhà bắt đầu ngầm hành động. Hôm nay máu thành, đều là lồng trùm lên một cổ không khí quái dị chính giữa. Thánh khí đột nhiên thức tỉnh, kia một đạo kinh khủng tiếng gào đột nhiên vang dội, này một ít bình thường không chuyện có thể xảy ra, rõ ràng đều là liền tại một cái khối. Mà để cho những tu sĩ kia chú ý nhất chính là đỏ nhà cùng dạ gia biểu hiện, nhưng là khiến người ngoài ý chính là, hai gia tộc này biểu hiện quả thật hết sức an tĩnh. Có một loại, mưa gió muốn tới thế đầu. Thứ hai ngày, Lâm Thần toàn thân toàn ý đầu nhập vào thẩm vấn đêm dài một giằm mặt. Đêm lúc này dài một, đã là tóc thai rối bời, cả người tràn đầy từng cái vết đỏ, trên ngực 12 đôi ánh mắt cũng là nhắm gắt gao, một bộ dáng vẻ chán trường. Huyết lão, hắn cái gì cũng không nói. Lâm Thần cau mày văn hỏi hướng Huyết lão. Huyết lão cũng là bất đắc dĩ gật đầu, nói, miệng của người này còn không phải bình thường cứng rắn năm nếu như có thể nắm giữ một loại siêu hồn đại pháp, liền không cần phải phiền phức như thế rồi. Lâm Thần như có điều suy nghĩ, trực tiếp sải bước một bước, xuất hiện ở đêm dài một trước mặt của. Người khỏe, dạ gia đại thiếu. Lâm Thần cười híp mắt nói. Đêm dài một chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi lạnh lẽo con ngươi, âm sâm sâm nói, Lâm Thần, ngươi đừng mơ tưởng từ miệng ta trông được cái gì đồ vật. Có bản lãnh, trực tiếp giết ta. Giết ngươi. Lợi cho ngươi quá rồi chứ. Lâm Thần thản nhiên nói, ngươi còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, chân áp hai chữ lập tức là hạ xuống, hướng đêm dài một quần quận chân áp tới. Đêm dài một trận phát ra hét thảm một tiếng âm thanh, cả người thắt lưng đều bị ép cong, cả người hô hấp dồn dập kịch liệt. Nhưng là, hắn một đôi mắt, vẫn là gắt gao nhìn Lâm Thần. Ta biết đường đường dạ ra đại thiếu, làm sao biết dễ dàng như vậy khuất phục ta. Lâm Thần thản nhiên nói, nhưng là, ngũ hoang nơi một nhóm, nói không chừng ta vẫn có thể tìm các ngươi dạ ra hợp tác. Đêm dài một con ngươi rõ ràng co rụt lại, trên mặt nhưng là cười lạnh nói, cái gì ngũ hoang nơi? Thiếu cho ta giả bộ, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Ta không giết, cũng không quả, chẳng qua là hành hạ ngươi mà thôi. Lâm Thần cười híp mắt nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, thôn vệ trong đại trận, nhất thời là diên sinh ra vô số đạo hắc quang, phảng phất là màu đen xúc giác. Những này thôn vệ khí tức, toàn bộ đều là chui vào đêm dài một trong thân thể, bắt đầu hút thu vào. Nhất thời, đêm dài một thì có 1000 loại bất đồng đao, ở xé rách mình, phảng phất lại vừa là bị kỳ dị răng bằng sắt cắn một phen. A5. Tiếng kêu thảm thiết. Ở toàn bộ huyền thượng quân vương tháp bên trong không ngừng quanh quẩn. Lâm Thần vẫn là mặt vô biểu tình, thậm chí là tâm tư đều là không có chút nào ba động. Ước chừng là quá khứ rồi 3 canh giờ, đêm dài một cả người đều là tê liệt nhũ ra, tiếng kêu thảm thiết đều là trở nên mệt mỏi. Hơn nữa, trên lồng ngực của hắn mặt 12 đôi đóng chặt ánh mắt, đều là chảy ra máu. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi ở ngũ hoang nơi tụ tập số lớn đội ngũ. Lâm Thần thản nhiên nói, ngươi đừng cho là ta không biết. Các ngươi thánh khí liền muốn ở ngũ hoang chi trong đất sinh ra. Lần này, đêm dài một là chân chính con ngươi chẳng rụt, thanh âm khàn khàn mà hỏi, làm sao ngươi biết? Ta biết sự tình nhiều ngươi không cách nào tưởng tượng. Lâm Thần mỉm cười nói, ngũ hoang nơi bên trong cấm chế vô số, nói không chừng các ngươi dạ ra cần ta hỗ trợ. Ha ha! Đêm dài máy động nhưng là cuồng tiếu lên, nhìn Lâm Thần ánh mắt giống như là nhìn một người ngu ngốc, dạ ra sẽ hợp tác với ngươi. Ngươi là thứ gì? Lâm Thần bình thản nhìn đêm dài một cười như điên. Cười như điên sau đêm dài một liên lụy đến rồi thương thế trên người, khí tức lại trở nên huệ vải đi xuống, nhưng vẫn u ám nói, dạ ra sẽ giết ngươi. Nhà trường lao xuất thủ, coi như ngươi là thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại, ngươi đều không cách nào chạy thoát. Đến lúc đó, dạ ra liền sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính hình phạt. Lâm Thần nghe được đêm dài một từng nói, trên mặt lập tức là hiện lên một vệt lòng rung động vẻ, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, hỏi thần pháp cảnh tứ trọng đều không cách nào chạy thoát. Các ngươi dạ ra kinh khủng dường nào? Kinh khủng ngươi không cách nào tưởng tượng. Đêm dài vừa nhìn thấy Lâm Thần trong mắt lòng rung động, lập tức cười lạnh nói, bọn họ sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển, hơn nữa, ngươi không cách nào né tránh bọn họ truy kích. Kinh khủng như vậy. Lâm Thần hoảng sợ đại kêu một tiếng, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh nhạt nhìn đêm dài một, khẽ cười nói, dạ ra kinh khủng như vậy ba ngươi vừa vặn liền làm ta bảo vệ tánh mạng tiền đặt cuộc. Đêm dài tức giận cơ hồ hộc máu. Sau đó, Lâm Thần chính là không có ở thẩm vấn đêm dài một. Vì vậy ra hỏa, bất kể là Lâm Thần như thế nào thẩm vấn, hắn đều không chịu nói ra tới. Mà Lâm Thần thấy đêm dài một như vậy, trong lòng liền là có một cái học tập siêu hồn đại pháp thần thông ý nghĩ. Thời gian còn thừa lại, Lâm Thần đều đang tu luyện tự thân cương khí. Huyết linh trường sinh quả đã là Đỏ Huy phái người đưa tới. Đỏ Huy đưa cho Lâm Thần huyết linh trường sinh quả, là cả đỏ nhà duy nhất một quả. Điều này cũng làm cho Lâm Thần trong lòng sáng tỏ, hắn thiếu đỏ nhà nhân tình này, đúng là thiếu lớn. Bây giờ Lâm Thần trong cơ thể lửa dục châu, trở nên so với trước kia lợi hại hơn. Lâm Thần vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ước chừng 10 hao phí 100.000 pháp lực chi long chấn áp. Bây giờ, chỉ có lẳng lặng cùng đợi ngày thứ 3 đến. Sắc trời lê minh, Lâm Thần chờ xuất phát. Hắn vừa đẩy cửa ra, nhất thời có một cổ sát khí trực bước mà tới. Lâm Thần chân mày khẽ nhíu một cái, lập tức là phát hiện mặc màu xám áo choàng đỏ quân, cầm trong tay một cái có đậm đà hoàng giả ý trường kiếm, hướng ngay Lâm Thần, mặt đầy sát khí. Lâm Thần về phía trước vừa nhìn, chính là thấy được kia hai vị thị vệ trong chừng, đều vượng quyết đi qua. Không cần coi lại. Không người đến cứu ngươi. Đỏ quân mặt đầy tàn nhẫn sát cơ nói. Cha ngươi đều không giết chết được ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết sao? Lâm Thần nhàn nhạt hỏi, hơn nữa, ta cũng không sợ ngươi. Đỏ quân hô hấp hơi chậm lại, lập tức là gào lên, lão tử hôm nay phải giết chết ngươi, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ngươi liền có thể được Hồng Lăng xem trọng. Lão tử đối với nàng tốt lắm nhiều năm như vậy, nàng thế nào cho tới bây giờ đều là chán ghét như vậy ta. Bởi vì ngươi vốn là ghét. Lâm Thần khinh thường nói, quả đấm kéo kẹt vang lên. Hắn muốn đánh người. Lần này, đỏ quân ngược lại là nở nụ cười lạnh, giỏi một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Lần trước không biết ngươi là xảy ra điều gì tình huống. Lần này, ta đỏ quân nhất định là chém xuống đầu lâu của ngươi. Ngươi có bản lĩnh này sao? Lâm Thần cả người khí thế biến đổi, phảng phất có thể khí thôn mánh hổ một phen, chấn nhiếp tứ phương, ngươi luôn miệng nói yêu Hồng Lăng. Ngươi không phải là vì nàng đại tiểu thư thân phận. Ngươi hiểu được Hồng Lăng. Nếu như nàng là một người bình thường, con mẹ nó ngươi dám hoặc là... Lâm Thần sau cùng một câu sau lớn tiếng bạo hồng nói, uy áp cuồn cuộn. Đỏ quân bị đột nhiên cuồng bạo Lâm Thần khí thế của chấn hô hấp hơi chậm lại, không nhịn được giống vậy hét, ta đương nhiên dám. Câu nói kế tiếp, phảng phất là xác định tại cổ họng như thế, cứng rắn không nói ra được. Dám. Hắn thật ra thì không dám. Ngươi không phải yêu nàng, ngươi là ở bị coi thường. Lâm Thần cười lạnh nói, bị coi thường người, nhất là bị coi thường nam nhân, đều nên đánh. Chương 313, tập thể lên đường. Chương 313, tập thể lên đường. Lâm Thần thất thố. Đây là sau khi hắn sống lại lần đầu tiên thất thố. Lâm Thần cố nén trong tâm tàn bạo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú đỏ quân. Bị Lâm Thần mắng to đỏ quân, hơi sừng sờ, sau đó chính là kịp phản ứng, ánh mắt âm sâm đáng sợ. Lâm Thần, ngươi thiếu cho ta trang thành cao. Ngươi cứu trợ Hồng Lăng, không cũng chính là vì gia tộc của nàng thế lực sao? Không cũng bởi vì nàng là đỏ nhà đại tiểu thư sao? Lâm Thần ánh mắt của, càng thêm lạnh thêm vài phần. Ban đầu nàng cứu Hồng Lăng, lần đầu tiên, là thật sự là không nhìn nổi phương sĩ tên cầm thú kia rồi. Lần thứ hai, Lâm Thần là có đồng tình. Bởi vì một loại luân lạc chân trời người cảm giác. Hai người bọn họ, đều là bị chí thân phản bội. Đỏ quân, ngươi đời này đều không cứu. Lâm Thần tiến lên sải bước đạp một cái, nhàn nhạt nói, nếu như ta quan tâm đỏ nhà bối cảnh, như vậy ta đã sớm để cho đỏ nhà thiếu ta một cái nhân tình này rồi. Lâm Thần ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đỏ quân, nói, lần này nợ ơn ta không phải đỏ nhà, mà là Hồng Lăng chính hắn. Ha ha! Đỏ quân nghe cuồng tiếu lên, phảng phất là nghe được cực kỳ buồn cười trò cười một phen, trong nụ cười, còn mang theo khinh bỉ. Thiếu cho ta trang thanh cao rồi năm bây giờ ta liền giết ngươi, đến lúc đó, Hồng Lăng chính là ta rồi. Tiếng nói vừa dứt, đỏ quân trên người, chính là buộc phát ra cuồn cuộn sắc cơ. Trên tay hắn kia một vòng trung phẩm hoàng khí kiếm, nhất thời biến hóa. Không ngừng có điểm đen. Từ trong phẩm hoàng khí chi trên thân kiếm hiện hiện ra, phảng phất là có người ở phía trên nhỏ xuống mực như thế, tràn đầy một cổ văn hóa khí tức. Mặc mưa kiếm, chính là ta ở một cái trong di tích ngẫu nhiên được, tin đồn chính là mặc thánh vũ khí. Bây giờ mặc dù chỉ là cái không trọn vẹn tồn tại, nhưng là đối phó ngươi, nhưng là dư giả. Đỏ quân cười lạnh, đối với trong tay mình mặc mưa kiếm lòng tin mười phần. Trong giây lát, đỏ quân bắt đầu động, thân hình tựa như một cái ưu ảnh, chợt xông về Lâm Thần. Trong tay hắn mặc mưa kiếm. Trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, thật nhanh đâm về phía Lâm Thần trái tim. Cút! Lâm Thần hét lớn một tiếng, hữu quyền dễ như bỡn đánh ra. Đỏ quân tốc độ nhanh, Lâm Thần tốc độ nhanh hơn, kinh khủng hơn. Lâm Thần hữu quyền trực tiếp đánh vào đỏ quân này một mặc mưa trên thân kiếm. Lực lượng kinh khủng, phun ra. Lực lượng thật kinh khủng. Đỏ quân cho Lâm Thần tay phải sức mạnh bùng lên cả kinh, sau đó trên mặt chính là lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Lâm Thần khẽ cau mày. Hắn lại là cảm nhận được hắn một quyền này, phảng phất là đánh vào trong không khí như thế. Mà kia mặc mưa kiếm, giờ phút này nhưng là toàn thân biến thành màu đen, phảng phất là hóa thành một đoàn mực một phen. Toàn bộ mặc mưa kiếm, lại là ở Lâm Thần ánh mắt kinh ngạc bên trong, toàn bộ nứt ra mở, hóa thành hàng ngàn hàng vạn điểm đen, chợt hướng đánh về phía Lâm Thần. Một thanh kiếm thân kiếm năm lại là đột nhiên hóa thành điểm đen. Nhưng mà, đỏ quân cũng là thừa dịp Lâm Thần kinh ngạc một sát na này, tất cả điểm đen. Toàn bộ đều hướng đánh vào Lâm Thần trên người. Nhất thời, Lâm Thần thân thể, phảng phất là cảm nhận được mấy ngàn cổ đồng thời công kích một phen, hơn nữa, mỗi một đạo lực công kích nói, đều là vô cùng to lớn. Lâm Thần thân thể, nhất thời là bay rất ra ngoài. Thiên sát Diêm La Kinh. Lâm Thần cả người khí huyết, đều ở đây cổ đánh vào bên trong, bắt đầu lật dâng lên. Hắn lập tức là vận chuyển Thiên sát Diêm La Kinh, bộc phát quần quận quỷ thần chi khí, để chống đỡ này một cổ khổng lồ công kích. Lâm Thần thân thể, bị đánh bay ra ngoài, đem chọn cái tiểu lâu đụng than sập xuống. Mấy ngàn mấy chục ngàn cái điểm đen, từ sụp đổ trong phế tích bay lên, lại lần nữa hóa thành một cái nước sơn đen như mực kiếm, rơi vào Đỏ Quân trong tay. Thiên tài gì sát hoảng, thu vi cũng không gì hơn cái này. Đỏ Quân cười lạnh, cả người pháp lực lại lần nữa khởi động sóng dậy. Cả đem Mặc Mưa kiếm trực tiếp hóa thành tối đen như mực mặc một dạng. Đỏ Quân ha to miệng, một cổ kỳ lạ sóng âm nhất thời từ miệng bên trong bộc phát ra. Toàn bộ đen nhánh mặc một dạng, lập tức là bị một cổ kỳ lạ ba động ảnh hưởng, trực tiếp hóa thành một đạo đen nhánh dữ tợn miệng to, hướng toàn bộ sụp đổ phế lầu đánh thẳng tới. To lớn như vậy đen nhánh dữ tợn miệng to, đủ để đem một tòa cao 10 mét tầng lầu sống sờ sờ nuốt xuống. Lần này, Đỏ Quân là muốn đem Lâm Thần hoàn toàn nuốt chửng vào này mặc một dạng bên trong. Nhưng mà, ngay tại Đỏ Quân cuồng lúc cười, toàn bộ sụp đổ tầng lầu, vào thời khắc này đột nhiên bạo nổ. Một đạo nhân ảnh từ quần quận trong xương khói thoáng hiện lên. Lâm Thần cả người cuốn vòng quanh ti ti lũ lũ trong suốt khí lưu, ánh mắt lạnh giá sắc bén giống như đao phong một phen. Đỏ Quân thấy đột nhiên nổ tầng lầu, đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó chính là cuồng tiếu lên, cho ta toàn bộ ăn, toàn bộ hóa thành mực. Toàn bộ to lớn đen nhánh miệng to, hướng Lâm Thần thân thể kinh khủng cắn. Nhưng mà, vừa lúc đó, một luồng trong suốt khí lưu, tựa như một cái xoay tròn dồn dập mũi tên nhọn, chợt bắn về phía toàn bộ đen nhánh miệng to. Đỏ Quân trên mặt cười như điên, hơi ngừng. Ầm. Một đạo tiếng nổ mạnh to lớn âm, vang dội, chấn động toàn bộ lâu đài. Toàn bộ đen nhánh miệng to, toàn bộ bị nổ thành đen nhánh điểm đen, tựa như mưa lớn một phen, đáp xuống. Lâm Thần bàn tay chợt một chảo, áp lực tịch quyển nhi ra, nhất thời, tất cả điểm đen lại lần nữa ở Lâm Thần điều chỉnh bên dưới, hóa thành một thanh đen nhánh mặc kiếm. Lâm Thần ánh mắt đánh giá cái thanh này đen nhánh kiếm, không nhịn được chặt chặt khen ngợi một tiếng, đúng là thanh hảo kiếm năm chỉ bất quá, hảo kiếm không phải cho tiện nhân dùng. Đỏ Quân khuôn mặt đờ đẫn năm cương khí, người này lại có cương khí. Người này lại là một thần pháp kính tam trọng tồn tại. Tuổi tác như vậy lại thì đến được rồi thần pháp kính tam trọng. Giờ phút này, Đỏ Quân hoàn toàn bị Lâm Thần rung động. Muốn giết chết Lâm Thần chấp nghiệm, nhất thời toàn bộ băng diện. Mặc Mưa ta lấy đi, về phần ngươi, giết ngươi sẽ bẩn xuống tay của ta. Lâm Thần từng bước một đi tới, nhìn liền cũng không có nhìn Đỏ Quân một chút, phảng phất là hoàn toàn không nhìn một phen. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần đi tới cửa thời điểm, thân hình dừng lại, nhàn nhạt nói, làm phế vật, phải có làm phế vật giác ngộ. Đỏ Quân thân hình chấn động mạnh một cái. Lâm Thần trực tiếp vượt ra ngoài cửa, ở ngoài cửa, sớm đã có đến một người lão giả, hơi hơi không người đến, chờ đã lâu. Đa tạ Lâm Thần huynh đệ ân không giết. Ta bộ xương giả này đã từng làm như vậy có lỗi với Lâm Thần huynh đệ sự tình, muốn chém giết muốn dốc thịt, theo Lâm Thần huynh đệ phát hành. Nhị thúc thanh âm khàn khàn nói, ánh mắt xấu hổ. Không việc gì. Lâm Thần nhàn nhạt nói, chỉ bất quá. Nhi tử không phải muốn cưng chịu, sủng là sủng không ra cốt khí cùng tôn nghiêm. Nhị thúc thân thể run lên, gật đầu một cái. Thân hình của hai người, nhanh chóng hướng một chỗ bay đi. Qua một lúc lâu, Lâm Thần cùng nhị thúc thân thể đều là dừng lại. Dẫn đầu, bất ngờ thì có Đỏ Uy, Hồng Phách, Hồng Lăng cùng với Hòa Ái lão giả, Chiến lão. Mà mấy người sau lưng, cũng có ước chừng mấy chục cổ thần pháp kính tam trọng khí tức. Tất cả mọi người đều đến đông đủ, không nói nhiều thừa thải. Tất cả mọi người hiểu nhiệm vụ lần này tầm quan trọng. Hồng Phách mở miệng nói, ngang ngược uy nghiêm, ngăn cản ta Đỏ nhà giả, giết. Tất cả mọi người đều là hô lên một chữ, giết. Một chữ, khí thế khoáng đạt. Có ngang ngược lao ra tử dẫn đầu, toàn bộ đội ngũ khí thế, đều là đặc biệt uy vũ. Đi thôi. Hồng Phách nhìn xuống Lâm Thần, trong mắt có một tia vẻ tán thưởng, hướng về phía người sau gật đầu một cái. Lâm Thần cũng là gật đầu cười, xoay người chính là đi phía trước lên đường. Tất cả mọi người. Toàn bộ điều động. Nhưng mà, Đỏ nhà trong sân Đỏ Quân, giờ phút này cả người run rẩy không ngừng, hai đầu gối không nhịn được quỳ trên đất. Ngày xưa Đỏ nhà đại thiếu nho nhã rạng rỡ, giờ phút này nhưng là không dư thừa chút nào. Một người đại hán, đột nhiên là xuất hiện ở rồi Đỏ Quân trước mặt của, trên mặt lạnh giá. Ngươi là tới cười ta sao? Đỏ Quân giọng lãnh đạm nói. Không có. Đại hán lạnh như băng nói, chẳng qua là ngươi quá làm cho ta thất vọng. Đỏ Quân đột nhiên thân thể đứng lên. Con ngươi trợn to, trên người lại là hiện lên một tia ngang ngược, đi theo ta, hộ Đỏ nhà. Đại hán tuét miệng cười một tiếng, tốt. Chương 314, dẫn dụ. Chương 314, dẫn dụ. Toàn bộ đỏ nhà đều bắt đầu bí mật hành động. Cái khác thuộc về đỏ nhà trong phạm vi thế lực, đều là không có chút nào phát hiện. Thậm chí, Hồng Phách vì phòng ngừa bị Dạ Gia mai phục ở đỏ nhà tử sĩ phát hiện tình huống, xuất động, đều là tâm phúc cùng cao tầng. Nhóm người này, đều là bí mật trốn khỏi đỏ nhà. Lâm Thần trước khi ra ngoài, chính là thật tốt dặn dò Tây Tây, khiến nó không muốn chọc ra cái gì cái dò tới. Cho bản đồ bảo tàng nho nhỏ hành hạ một cái Tây Tây, vào thời khắc này phá lệ nghe Lâm Thần, co do thân thể, lộ ra một đôi mắt to, khắp nơi nhìn loạn. Đoàn người này, đều là làm cho không người nào có thể phát giác đi ra máu thành. Lâm Thần đám người đi ra ngoài dùng con đường, đều là một cái đỏ nhà thầm nói. Điều này thầm nói, đều là đỏ nhà đi thi hành nhiệm vụ trọng đại thời điểm, mới mở khải. Phía trước là một đám là thần pháp cảnh tam trọng tồn tại mở đường. Mà Lâm Thần, chính là phân biệt cùng Đỏ Huy, Hồng Phách, cùng với Chiến Lão, còn có Hồng Lăng, Nhị Thúc đồng thời nhanh chóng hành động đến. Bọn họ lần này đi trước ngũ hoang nơi, khoảng cách máu thành còn có khoảng cách không nhỏ, coi như là Lâm Thần phi hành hết tốc lực, đại khái đều cần nửa ngày. Hơn nữa, trên khối đại lục này, còn tràn đầy một ít yêu thú cường đại tồn tại. Đến lúc đó, Lâm Thần đám người hành động, đều phải cẩn thận một chút, không thể để cho bọn họ phát hiện ra. Nếu không, đến lúc đó cho Dạ Gia người phát hiện lời của bọn hắn bốn cuộc chiến đấu này hiệu quả liền hoàn toàn mất hết. Lâm Thần tiểu hữu, ngươi cảm thấy lần hành động này thấy thế nào? Hồng Phách đi tới Lâm Thần bên cạnh, hắn một bước, cơ hồ chính là hơn 10m. Lâm Thần cười cười, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng là nói, lấy cái nhìn của ta, chính là chia ra mấy đường. Nha! Làm sao mà biết? Hồng Phách thiêu thiêu mi mau, tựa hồ đặc biệt cảm thấy hứng thú như thế. Lâm Thần ở đỏ trong nhà đối phó đỏ quân sự tình, bọn họ đương nhiên là rõ ràng. Nơi này không có một người không biết chuyện này. Mà Lâm Thần làm phép, chính là để cho Hồng Phách khen ngợi. Lâm Thần đúng là rất muốn giết đỏ quân. Nhưng là, hắn ở đỏ trong nhà, nhưng là giết đỏ nhà người. Đây hoàn toàn là đang đánh mặt, coi như là đỏ vì cùng Hồng Phách không nói cái gì, này cũng khó tránh khỏi sẽ có những người khác đối với Lâm Thần có ý kiến à. Cho nên, Lâm Thần dứt khoát phải đi khinh bỉ, làm nhục này đỏ quân, nhìn hắn rốt cuộc có hay không một loại xấu hổ cảm giác. Dùng loại này nhục nhã cảm giác, lại vừa vặn có thể để cho đỏ quân quyết trí tự cường. Mà hết thể này, chính là bị Hồng Phách toàn bộ nhìn thấu. Đỏ Huy, Hồng Lăng bọn họ cũng là rõ ràng. Hồng Lăng nghe được Lâm Thần cùng Hồng Phách đang nói cái gì, vì vậy cũng nhích lại gần, thương lượng kế hoạch gì đâu. Để cho bản tiểu. Ta tới nghe một cái đi. Hồng Phách diện mục nghiêm túc nhìn Hồng Lăng liếc mắt, mặc dù khuôn mặt cứng ngắc chen chúc không ra nụ cười, nhưng trong mắt ba động tâm tình, rõ ràng cho thấy đang cười. Làm ông nội, đương nhiên là nhìn thấu cháu gái trong lúc nói chuyện giọng của, tự âm biến hóa. Lâm Thần nhìn Hồng Lăng liếc mắt, trực tiếp trầm trầm nói. Tiền bối cùng bá phụ coi như đỏ nhà nhân vật cường hãn nhất, ta cảm thấy được đây chính là chúng ta lá bài tẩy. Chúng ta phải cho Dạ Gia mang tới một giả tưởng, để cho bọn họ lầm cho là chúng ta thực lực nhỏ yếu, đối với chúng ta để phòng dĩ nhiên là thấp. Lâm Thần tiếp tục nói, cứ như vậy, chúng ta liền có thể phát huy ra vượt qua chúng ta bây giờ thực lực lực lượng. Lâm Thần này vừa mở miệng, Hồng Lăng cùng Hồng Phách đều là trầm mặc xuống. Rất hiển nhiên là trầm tư. Hồng Phách chính là lão giang hồ, hắn dĩ nhiên hiểu được những này tâm tư. Chỉ bất quá nhưng là muốn thử một chút người trẻ tuổi này đầu, vì vậy thì có cái vấn đề này. Hồng Phách suy nghĩ một chút, chính là trầm giọng nói, Lâm Thần tiểu hữu nói một chút cũng không sai, năm cá nhân ta cho là bây giờ là tốt nhất chia làm ba bộ phận, một cái hỏi dò tin tức, một cái quan sát Dạ Gia. Còn có ta, Đỏ Huy, Chiến Lão, Nhị Đệ, chính là ẩn nút, chờ cơ hội mà động. Tiền bối trí tuệ. Lâm Thần chút nào không keo kiệt khích lệ nói. Hồng Phách đúng là so với hắn nghĩ xa hơn. Lâm Thần cùng Hồng Phách đối thoại, Chiến Lão, Đỏ Huy, Nhị Thúc đương nhiên là toàn bộ nghe vào trong tai, nghe đề nghị của Hồng Phách, đều là không hẹn mà cùng gật đầu. Đại ca nói không sai, bốn phương pháp như vậy, đúng là có thể đem lực lượng của chúng ta phát huy đến lớn nhất. Nhị Thúc công nhận nói, Đỏ Huy cùng Chiến Lão, đều là gật đầu đồng ý Hồng Phách phương pháp. Có lẽ, ở mấy lao giả này giữa, trong lòng đã sớm có mưu kế. Chỉ bất quá bốn là để cho Hồng Phách tự mình nói ra cái mưu kế này mà thôi. Lâm Thần cười nhạt. Trên mặt không có lộ ra cái gì. Thật ra thì bốn cái biện pháp này nói ra, hắn hoàn toàn là vì mình. Được, bây giờ bắt đầu giao cho tộc trưởng tới phân phối. Hồng Phách mặt đầy ngang ngược nói. Tất cả mọi người, toàn bộ đều là ngưng hành động. Đỏ Huy mặt đầy uy nghiêm bắt đầu chia phân phối nhân viên, phân phối mỗi người nhiệm vụ. Lâm Thần, ngươi và Hồng Lăng, còn có Đỏ La, Đỏ Liệt phân chung một chỗ. Các ngươi là dò xét tiểu tổ, đặc biệt dò xét ngũ hoang đất địa hình, mau sớm tìm ra không có cấm chỉ con đường. Đỏ Huy lập tức là xuống tốt lắm phân phối quyết định. Lâm thần tổ này, là bốn người. Hán, Hồng Lăng, Đỏ La, Đỏ Liệt. Mà Lâm thần, chính là bị mệnh lệnh trở thành tổ này tổ trưởng. Đỏ La cùng Đỏ Liệt, đều là sắc mặt có chút nghi hoặc nhìn này Lâm thần. Đỏ nhà đột nhiên nô ra thần bí nhân năm vì sao lại thu được tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão, đại tiểu thư phá lệ xem trọng. Thật giống như năm thực lực cũng là như vậy chứ. Hồng Phách, Đỏ Huy, hai người lúc rời lúc, chính là nhiều khai báo Lâm thần một vài vấn đề, mới là một mình hướng một hướng khác rời đi. Tứ đại đỏ nhà cao thủ, đều là hướng về một phương hướng bí mật đi ngũ hoang nơi. Coi như là những cái kia tâm phúc, cao tầng, đều là không biết bốn người bọn họ đi trước làm gì. Ngay cả Lâm thần cùng một người khác tiểu tổ, cũng theo đó tách ra. Chúng ta tổ này nhiệm vụ là do xét địa hình cùng cấm chế bốn thật sự bằng vào chúng ta được đi trước thời hạn. Lâm thần nhìn ba người, thản nhiên nói. Hồng Lăng nghe rất nghiêm túc bốn mà hai vị khác, tựa hồ nhìn có chút thấp. Tổ trưởng, đi trước thời hạn, kia tốc độ của chúng ta được vượt qua một tổ, chúng ta tốc độ phải chạy mau hơn. Được đặt tên là Đỏ Liệt người hỏi. Đương nhiên là toàn lực. Lâm thần nhàn nhạt nhìn một cái Đỏ Liệt, nói, hơn nữa, ta trước mở đường, các ngươi chỉ cần đuổi theo tốc độ của ta là được. Ta sẽ dẫn các ngươi tránh đi địa phương thần thức cùng yêu thú, cùng với bốn dạ gia người. Bây giờ Lâm thần thần thức, là một tôn thần pháp cảnh tam trọng gấp đôi nhiều, cho nên, Lâm thần lý phải là mở đường. Suy. Lưỡng đạo không tiếng động rêu cợt vang dội. Cười là Đỏ Liệt cùng Đỏ La. Trên mặt khinh thường, biểu hiện nhìn một cái không sót gì. Một người nửa bước cương khí cảnh tốc độ có thể thật là nhanh. Còn có thể dùng thần thức dẫn đường. Đây hoàn toàn không phải nói trò cười sao. Các ngươi dựa theo tộc trưởng nói làm là được. Hồng Lăng thấy hai người này trên mặt khinh thường, nhất thời trong lòng vô danh giận lên, không nhịn được lạnh lùng nói. Đỏ La cùng Đỏ Liệt, đều có điểm chần chờ. Sau đó Đỏ Liệt trực tiếp đi ra, nói, đại tiểu thư, Lâm thần huynh đệ tu vi buộc phát ra tốc độ nằm có thể ngay cả một tổ đều theo không kịp. Đỏ La cũng là nghiêm túc gật đầu. Này không hiểu đến sao. Hồng Lăng sắc mặt giận dữ, mặc dù nàng rất muốn thừa nhận nàng cũng nghĩ như vậy, nhưng là, trực giác của nàng nói cho hắn biết, Lâm thần thật không đơn giản. Cho nên, nàng liền tin. Đại tiểu thư, đừng giận. Lâm thần thản nhiên nói, hai cái này huynh đệ nói, hoàn toàn chính xác. Như vậy bốn bây giờ thì đi đi. Lâm thần tiếng nói vừa dứt, thân hình vèo một tiếng, chính là biến mất ngay tại chỗ. Một cổ gió lớn, tựa như lưới dao sắc bén vậy hướng Đỏ La cùng Đỏ Liệt hai người thổi tới. Nếu như là phàm nhân lời nói, sẽ cảm giác gió này có thể đem mặt cạo làm đau. Mà Lâm thần thân hình, trong một sát na, nhưng là không biết bay ra bao xa. Tốc độ khủng khiếp. Đỏ La cùng Đỏ Liệt đều là mặt đầy rung động nhìn một màn này. Hồng Lăng cũng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn đột nhiên tránh đi ra Lâm thần. Nhanh như vậy tốc độ năm coi như là thần pháp cảnh đỉnh cao tầng 3 cũng không đạt tới A. Này Lâm thần, lại khủng bố như vậy. Đỏ La cùng Đỏ Liệt sau khi khiếp sợ, liền vội vàng là bùng nổ toàn lực, hết tốc lực đuổi chạy lên. Lúc này, trên mặt bọn họ vẻ khinh thường, dĩ nhiên là toàn bộ giảm bớt. Nhưng mà, bị một tầng nhàn nhạt phong mang bao quanh Lâm thần, mắt nhìn đen nhánh thâm u ban đêm, không nhịn được nết miệng lên lướt qua một cái độ cong. Chỉ mong ngươi không muốn cũng tới cái địa phương này, bốn chỉ mong ngươi không nên tới truy sát ta lần thứ 3 năm, Lâm thần nhàn nhạt nói, dẫn dụ bắt đầu. Chương 315, gặp gỡ sát thủ. Chương 315, gặp gỡ sát thủ. Lâm thần kế hoạch, đã sớm ở trong lồng ngực thành thủ. Chỉ có đem cái kế hoạch này áp dụng thành công, Lâm thần mới có đến khả năng, đi trước áp dụng mình khác một cái kế hoạch. Đỏ La, Đỏ Liệt, Hồng Lăng, ba người bọn họ, rõ ràng đều là theo không kịp Lâm thần tốc độ. Thi triển ra hồn thiên chém nguyên thuật thần thông Lâm thần tốc độ, ít nhất là một bước thì có khoảng mấy trăm thước. Tốc độ như vậy, vô hạn là đến gần thần pháp cảnh tứ trọng khoảng cách. Hơn nữa, bây giờ Lâm thần, vẫn chỉ là đem hồn thiên chém nguyên thuật tầng thứ nhất hoàn toàn nắm giữ mà thôi. Nắm giữ tầng thứ hai, tầng thứ ba, như vậy uy lực của hắn, liền đem càng thêm to lớn. Đại tiểu thư bốn này Lâm thần huynh đệ, rốt cuộc là lai lịch gì? Tốc độ của hắn, cư nhiên như thế kinh khủng. Đỏ La không nhịn được nhìn về phía Hồng Lăng. Hắn vốn cho là này Lâm thần chẳng qua là một cái đại thế lực nhị thế tổ. Nhưng không nghĩ đến năm Lâm thần tốc độ, nhưng là bỗng nhiên nổi tiếng. Hắn không chỉ là tốc độ đọc rất nhanh mà thôi. Hồng Lăng thản nhiên nói. Nàng là người thông minh, dĩ nhiên là có thể nhìn ra được này Đỏ La cùng Đỏ Liệt, trong lòng hướng về phía Lâm thần, đều có vẻ khinh bỉ. Đem nàng đều chết phục nam nhân, bọn họ dựa vào cái gì khinh bỉ. Đỏ La cùng Đỏ Liệt hai người không nhịn được hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó chính là bất đắc dĩ lắc đầu một cái thôi. Đỏ Liệt hướng về phía Đỏ La càng là truyền ra thần niệm nói, này Lâm thần xem ra lai lịch không đơn giản, trong tay có mấy bả bản trải bốn nhưng là, chờ một chút chúng ta muốn vượt qua một con yêu thú rừng rậm, nơi đó có đến mấy tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, thậm chí còn có tột cùng tồn tại. Ta xem cái này Lâm Thần còn có bản lĩnh gì? Cái này xác thực. Đỏ La cũng là gật đầu một cái, nói, ta cũng vậy không biết tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lao vì sao như thế sùng bái người đàn ông này, nhưng là năm nếu như bản lĩnh của hắn không mạnh, như vậy hắn thì không thể lực làm cái tiểu tổ này tổ trưởng. Cái thế giới này, đều là người mạnh là vua thế giới. Đỏ La cùng Đỏ Liệt, đều là huyết sắt trong tộc cao thủ, nhân vật thiên tài, trong tâm ngạo khí, dĩ nhiên là thập phần to lớn. Như vậy bốn bọn họ sẽ dễ dàng như vậy liền bị Lâm Thần thuyết phục. Cái vấn đề này, ngay cả Lâm Thần đều là trong lòng sáng tỏ. Chắc hẳn trong này, cũng có Đỏ Huy cá nhân ý tứ thôi. Ở Lâm Thần dẫn đầu xuống, ước chừng là phi buôn một giờ. Lâm Thần chính là ở trên một khối đá lớn đứng nghiêm, ngưng đi trước. Mà ở phía trước của hắn, chính là một nơi che khuất bầu trời khu rừng rậm rạp. Toàn bộ to lớn rừng rậm, đều tràn đầy một cổ nguyên thủy khí tức. Lâm Thần thần niệm, giống như một to lớn lưới, bao phủ xuống. Ở nơi này nguyên thủy to lớn trong rừng rậm, tràn đầy vài cổ vô cùng khổng lồ khí tức. Rừng rậm này, phải đi xuyên qua, mới có thể mau hơn đến gần ngũ hoang đất bên bờ. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, vừa vặn, rừng rậm này, chính là áp dụng dụ bắt kế hoạch thời kỳ cao nhất. Lâm Thần đợi một hồi, Hồng Lăng ba người mới là chạy tới. Lâm Thần, rừng rậm này tương đối nguy hiểm. Hồng Lăng trực tiếp tiến lên nói, nàng nói những lời này, dĩ nhiên là muốn nhắc nhở Lâm Thần. Lâm Thần nhìn Hồng Lăng liếc mắt, cười nhạt. Gật đầu nói, ta biết, đến lúc đó các ngươi đi theo ta, tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Hồng Lăng yên tâm. Nhưng là, Đỏ Liệt nhưng là bước ra một bước, chắp tay nói, tộc trưởng, ta biết tốc độ của ngươi thật nhanh. Nhưng là bên trong vùng rừng rậm này yêu thú, đều là thần pháp cảnh tam trọng bốn thậm chí thần pháp cảnh đỉnh cao tầng ba ngạch tồn tại. Ta đề nghị tộc trưởng để cho ta cùng Đỏ La dẫn đường, đề cao an toàn cùng hiệu suất. Mà Đỏ La cũng là tiến lên nói, Đỏ Liệt đề nghị này, ta cũng thập phần đồng ý. Hồng Lăng giận dữ. Hai người này, rốt cuộc có hay không đem nàng đặt ở đáy mắt? Hừ, muốn dẫn đường. Không có cửa. Hồng Lăng trực tiếp lạnh rên một tiếng, nói. Đỏ Liệt cùng Đỏ La chính là thức thời ngậm miệng lại, chẳng qua là ánh mắt như đâm như thế nhìn Lâm Thần. Bọn họ làm như thế, cũng là vì toàn bộ đoàn đội cân nhắc ca. Đại tiểu thư đừng nóng giận. Lâm Thần cười nhạt, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hai người, nói, cho ta một cơ hội. Chứng minh ta có phải hay không có các ngươi trong tưởng tượng rác rưởi như vậy. Đỏ Liệt cùng Đỏ La đều có nhiều chút do dự. Nhưng là nghe được Hồng Lăng tiếng hừ lạnh, chính là bất đắc dĩ gật đầu. Nếu Lâm Thần huynh đệ nguyện ý thử một chút, chúng ta cũng không có vấn đề. Đỏ Liệt nói, nhưng là nếu như kết quả cái đó, chúng ta sẽ yêu cầu bãi nhiệm quyền lợi của ngươi. Không thành vấn đề. U à toài. Lâm Thần sảng khoái đáp ứng. Thậm chí, Đỏ La cùng Đỏ Liệt đều là cảm thấy Lâm Thần thoải mái mo hơn đầu. Người này. Ở đâu ra lớn như vậy tự tin? Đi. Lâm Thần trực tiếp thả ra cả người khí tức, nhanh chóng tránh vào trong rừng rậm. Một màn này, nhìn coi như là Hồng Lăng sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Chớ nói chi là Đỏ Liệt cùng Đỏ La trong mắt có nhiều khinh bỉ nhìn. Đem hơi thở của mình toàn bộ buộc phát ra. Đây không phải là rõ ràng bại lộ chính mình sao? Đỏ Liệt cùng Đỏ La đều là khinh bỉ cười một tiếng, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Lâm Thần buộc phát khổng lồ khí tức, trực tiếp né qua rồi phía trước. Mà Hồng Lăng ba người, chính là thu liễm khí tức, nhanh chóng theo ở phía sau. Hồng Lăng nhìn Lâm Thần cả người chút nào không biến mất khí tức, cả trái tim, cũng là không nhịn được treo lên. Đoạn này rừng rậm chặng đường, đối với bọn họ mà nói không dài, chỉ cần nửa giờ. Nhưng là Hồng Lăng cảm thấy này nửa giờ hình như là vô hạn kéo dài một phen, như một ngày đều còn dài hơn. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần thân thể đứng lại. Hồng Lăng ba người thân thể cũng là đứng lại. Đỏ La cùng Đỏ Liệt hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt lộ ra ý khinh bỉ, lại là giống nhau như lúc. Giống. Một đạo kinh khủng tiếng gào, bắt đầu vang dội. Toàn bộ trong rừng rậm, nhất thời vét sạch một đạo cuồng phong. Hào hùng như vậy khí tức, bất ngờ chính là một tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại yêu thú. Lâm Thần, chúng ta bại lộ mục tiêu. Đỏ Liệt trực tiếp nói, ngươi tiến vào rừng rậm không biến mất khí tức, mới đưa tới phiền toái như vậy. Chúng ta quyết định đưa ngươi tổ trưởng vị trí đổi. Đỏ La cũng là lớn tiếng nói, Lâm Thần huynh đệ. Ngươi không cần thiết ở làm tổ trưởng rồi. Nếu không chúng ta sẽ cùng ngươi đồng thời tống táng sinh mạng. Hồng Lăng chẳng qua là lạnh lùng nhìn hai người, cũng không có mở miệng nói lời nói. Nàng tin tưởng người đàn ông này. Lâm Thần xoay người lại, trách cứ nhìn hai người liếc mắt, thận trọng nói, nói nhỏ thôi. Đừng làm ổn đến đối phương. Đỏ La cùng Đỏ Liệt bị Lâm Thần những lời này tức giận gần chết. Rốt cuộc là ai bùng nổ khí tức, làm ổn đến đối phương. Hồng Lăng không nhịn được cười một tiếng. Trong lúc bất chợt. sắc mặt của nàng chợt kịch biến, lớn tiếng quát, Lâm Thần, tiểu tâm phía sau. Đỏ La cùng Đỏ Liệt cũng là cả kinh, nhưng lại cũng không có định bán. Chỉ thấy, Lâm Thần phía sau, chợt hiện lên một cái bóng đen to lớn. Hắc ảnh toát ra một đôi lạnh như băng con mắt màu xanh lam. Một cái to lớn hổ móng, quấn vòng quanh cương khí cuồn cuộn, hướng Lâm Thần thân hình nhanh chóng đánh giết tới. Sức mạnh bằng bạc, vào thời khắc này chợt phun ra. Nhưng mà, vào thời khắc này, Lâm Thần làm ra một cái động tác. Hắn lấy ra tay phải, áp lực tịch quyển nhi ra. Áp lực đem một cái đen nhánh chủy thủ thật sự cầm cố lại, màu đen lưới dao sắc bén trực tiếp hướng về phía hổ móng. Bốn phía khí huyết sát, đều bị đen nhánh chủy thủ tư tư bốc hơi mở. Nhưng là bốn như thế một người khổng lồ thú móng, lại sẽ không coi như thế một cái nhỏ bé chủy thủ. Nhưng mà, trong lúc bất chợt, tất cả bàng bạc cự lực hơi ngừng. Toàn bộ to lớn hổ móng, cứng rắn dừng ở Lâm Thần trên đỉnh đầu, không dám ở tiến lên trước một bước. Thú trên bước mặt tất cả cương khí, trong nháy mắt toàn bộ thối lui. Ô ô. Nghẹn ngào thanh âm, từ Lâm Thần sau lưng bàng bạc hắc ảnh cự thú trên người chuyển tới. Thanh âm như vậy, coi như là kẻ ngu đều nghe được, là đang ở cầu xin tha thứ. Cút đi. Lâm Thần nhàn nhạt nói, cảnh cáo tất cả thần pháp cảnh tam trọng yêu thú, người nào dám ra đây, kết quả ai đều biết. Ô ô ba. Màu đen to lớn bóng thú thanh âm như nhặt được đại xá một phen, nhanh chóng xoay người bước đi, biến mất ở rồi trong rừng rậm. Toàn bộ rừng rậm, vào thời khắc này hoàn toàn yên tĩnh lại. Hơn nữa, Lâm Thần cũng có thể cảm giác được, trong rừng rậm rất nhiều cái cổ khí tức bằng bạc, đều tại đây khác, dần dần không nhìn thấy lại đi. Đây là một tần số. Tốt như thế tần số. Đỏ La cùng Đỏ Liệt đều là mặt đầy rung động nhìn một màn này. Lại năm lại dễ dàng như vậy liền làm cho cả rừng rậm toàn bộ yêu thú đều lấy lòng rồi hả? Hơi thở thật là khủng bố, ta cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có nguy hiểm. Đỏ Liệt ánh mắt nhìn ở Lâm Thần nắm giữ một con kia đen nhánh trên chủy thủ mặt. Phía trên kia độc tố, coi như là bọn họ, đều cảm giác được uy hiếp sinh mạng cảm giác nguy hiểm. Đỏ La cũng là rung động gật đầu. Bây giờ, coi như là Đỏ La cùng Đỏ Liệt giờ phút này, đều là hoàn toàn bị Lâm Thần thủ đoạn chết phục. Không nghĩ tới, Lâm Thần lại là nắm giữ kinh khủng như vậy một người truy thủ. Khó trách hắn một bộ không có chút nào sợ hãi dáng vẻ. Phục rồi. Đỏ Liệt cùng Đỏ La đều là liếc nhau một cái. Hít sâu một hơi sau khi, hướng về phía Lâm Thần ôm quyền trịnh trọng nói. Hồng Lăng cũng là không nhịn được mỉm cười. Này Lâm Thần bốn quả nhiên là thích làm ra chuyện khiến người ta khiếp sợ. Đi thôi, chúng ta còn phải đuổi thời gian đây. Lâm Thần sao cũng được khoát khoát tay, nói, thân hình nhanh chóng tránh vào trong rừng rậm. Hồng Lăng ba người, giờ phút này cũng là thật nhanh đi theo Lâm Thần sau lưng, hướng phía trước bay đi. Dọc theo con đường này, Đỏ La cùng Đỏ Liệt đối với Lâm Thần, ở không có chút nào khinh bỉ. Có thể có thủ đoạn như vậy năm kia cũng không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa, Lâm Thần niên kỷ linh còn nhỏ hơn bọn họ 7-8 năm. Trí tuệ phía trên, càng là sâu không lường. Nam nhân như vậy, coi như tiểu tổ tổ trưởng, bọn họ còn có cái gì dị nghị. Lâm Thần đám người nhanh chóng đứng trong rừng rậm đi tới. Những thần pháp cảnh đó tam trọng yêu thú, cũng không đang đánh nhiễu. Nhưng mà, khoảng cách rừng rậm cửa ra, chỉ có 10 dặm đường thời điểm, Lâm Thần thân hình hơi ngừng. Trên mặt nghiền ngẫm nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất. Mọi người dừng lại, có sát thủ tới. Lâm Thần nói, khuôn mặt vẻ khẩn trương. Đỏ La cùng Đỏ Liệt, còn có Hồng Lăng thấy Lâm Thần cái bộ dáng này, cũng là không nhịn được trong lòng căng thẳng, tin Lâm Thần phán đoán, dừng lại thân hình. Trong lúc nhất thời, tất cả bầu không khí bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Nhưng mà, không có biết là năm Lâm Thần nhưng trong lòng là cười nở hoa. Chờ ngươi rất lâu rồi. Chương 316, Lâm Thần bị bắt đi rồi hả? Chương 316, Lâm Thần bị bắt đi rồi hả? Giờ phút này, bốn người giữa bầu không khí vô cùng khẩn trương. Đỏ La cùng Đỏ Liệt, đều là bạo phát ra khổng lồ thần thức, hướng tứ phương không ngừng tạo tra đến. Nhưng là, để cho hai người bọn họ nghi ngờ là, thần trí của bọn hắn, lại là không có phát giác ra được bất luận kẻ nào. Nhưng là bốn nhìn Lâm Thần bây giờ này khẩn trương bộ dáng, không giống như là đang nói dối a. Trong này, duy chỉ có Hồng Lăng nghĩ tới một chút vật. Lập tức hỏi Lâm Thần bốn có phải hay không cái đó thần pháp cảnh tứ trọng ám tộc nhân. Lâm Thần cau mày gật đầu. Hồng Lăng trên mặt của, cũng là hiện lên một tia vẻ thận trọng. Này ám tộc nhân ẩn nạp thuật, nàng nhưng là đích thân thể hội qua, không phải đơn giản như vậy. Bất quá, sau đó nàng chính là cảm giác gương mặt có chút nóng lên bốn ban đầu thật giống như chính là nàng, mới đem điều này ám tộc nhân thả đi chứ. Đỏ La cùng Đỏ Liệt nghe được Lâm Thần cùng Hồng Lăng đối thoại, trên mặt đều là dâng lên một vẻ to lớn vẻ khiếp sợ. Ám tộc nhân. Chẳng lẽ chính là cái đó được xưng trong bóng tối sát thủ loại thứ nhất tộc, ám tộc. Rất hiển nhiên, Đỏ La cùng Đỏ Liệt chính là huyết uyên tạo ra tới huyết sát tộc nhân, đối với nhân giới vạn tộc sự tình, cũng lý giải không ít. Lâm thần tổ trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Thần pháp cảnh tứ trọng ám tộc cao thủ ẩn nặc thuật, chúng ta nhưng là không cách nào tìm ra a. Đỏ liệt không nhịn được nhìn về phía Lâm thần. Chính hắn cũng không có phát hiện. Ở trong lúc vô tình, hắn trước tiên nghĩ tới người, lại là Lâm thần. Có lẽ, bọn họ cũng không biết, ở trong lúc vô tình, bọn họ đã là đem Lâm thần hoàn toàn coi là mình tổ trưởng. So với bọn hắn người càng cường hắn hơn. Bây giờ không nên hốt hoảng bốn ta xem hắn hơn phân nửa là hướng về phía chủy thủ trên tay của ta tới. Lâm thần lanh khóc nói, ta nắm giữ một bộ trận pháp, có thể phát hiện thân hình của hắn, nhưng là bộ này trận pháp tác dụng, không có khả năng ủng hộ quá lâu, mọi người nhất định phải không giữ lại chút nào thả ra toàn lực. Thật ra thì, Lâm thần đã sớm phát giác ra cái đó ám tộc nhân che giấu nơi. Chỉ bất quá hắn không một chút nào muốn nói ra mà thôi. Quả nhiên, mọi người ở đây khẩn trương thời điểm, một bóng người, bắt đầu chậm rãi ở Lâm thần phía trước hiện ra. Cả người quấn vòng quanh xương mù màu đen ám tộc nhân, lại lần nữa xuất hiện, ánh mắt trước sau như một lạnh giá. Lâm thần, đem chủy thủ trả cho ta, nếu không, ta đem đối với ngươi mở ra vô cùng tận đuổi giết. Ám tộc nhân lạnh lùng nói. Lâm thần đã sớm liệu được người này muốn nói gì, trực tiếp thản nhiên nói, ngươi nói cho ta biết, ngươi là ai phái ra. Nói như vậy ba ngươi vẫn là không muốn cho ta sao. Ám tộc nhân thân ảnh của bắt đầu trở nên nhạt đi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất như thế. Nhưng mà, đỏ la cùng đỏ liệt, chính là rung động nhìn một màn này. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm thần lại nằm đem người khác chủy thủ cho đoạn. Này cũng cường hãn một chút chứ. Coi như là đỏ la cùng đỏ liệt hai người liên thủ, đều nhất định sẽ bị cái này ám tộc nhân giết ngay cả chết cũng không biết chết thế nào. Nhưng mà, này người trẻ tuổi tổ trưởng, lại là ngay cả đối phương vũ khí đều cho đoạn. Chuyện ta trước cảnh cáo ngươi, ngươi đã từng thiếu chút nữa bị ta giết chết, lần này ta như thường có thể giết chết ngươi. Lâm thần lạnh nhạt nói. Trên người của hắn, bắt đầu buộc phát quần quận sắc cơ. Những này sắc cơ, đều là thiên giết trận pháp sắc cơ. Ám tộc nhân rõ ràng nhất bất quá. Ám tộc nhân trong ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc, lập tức nói, bất kể như thế nào, ta đều sẽ giết chết ngươi. Phóng ngựa đến đây đi. Lâm thần mặt đầy lạnh nhạt nói, thân hình của hắn chợt lao ra, trong miệng không nhịn được thét to lên nói, các ngươi tất cả chớ động, hắn giao cho ta đi đối phó. Đỏ la cùng đỏ liệt, quả nhiên là ngưng thân hình. Ám tộc nhân thân hình, hoàn toàn ẩn nặc đi xuống. Tất cả mọi người đều không thể nhận ra thấy ra thân hình của hắn tới. Trong lúc bất chợt, bốn phương tám hướng, mỗi một cái phương hướng, đều có một cái hàn quang lóe lên đao, cuốn vòng quanh một loại kỳ lạ cương khí, hướng Lâm thần thân hình nặng ký đánh tới. Lâm thần trực tiếp bàn tay vồ mạnh một cái, cuồn cuộn áp lực, phun ra. Áp lực của hắn bên dưới, cũng còn cuốn vòng quanh tí tí cương khí lực lượng. Vô cùng bàng bạc. Này một đại sát chiêu, lập tức trực tiếp cho Lâm thần toàn bộ nát bấy. Nhưng mà, sau đó một khắc, đỏ la cùng đỏ liệt sắc mặt, đều là không nhịn được biến đổi. Trên cổ của bọn họ, lại là nhiều hơn hai cổ hàn ý. Hai cây hàn quang lóe lên trung phẩm hoàng khí truy thủ, để ở đỏ la cùng đỏ liệt trên cổ của. Ám tộc nhân thân hình, đều vẫn là không có hiện ra. Không có ai biết, hắn đến cùng phải hay không ở đỏ la cùng đỏ liệt sau lưng. Nhưng là, đỏ la cùng đỏ liệt biết, truy thủ này, tùy thời có thể cắt cổ họng của bọn họ. Hồng lăng sắc mặt cũng là hơi đổi. Lâm thần nhướng mày một cái, nói, thả bọn hắn ra. Lâm thần bước chân của một bước, trực tiếp là đi tới hồng lăng trước người của, ánh mắt ra rét. Đem truy thủ cho ta, ta liền đưa bọn họ cho ngươi. Ám tộc nhân lạnh lùng nói. Không khí bây giờ, lại lần nữa ngưng kết lại. Chẳng ai nghĩ tới, ám tộc tốc độ của con người, lại là nhanh như vậy. Mau ngay cả Lâm thần đều thì không cách nào kịp phản ứng. Truy thủ cho ngươi, vậy không chúng ta ai còn có thể chống đỡ ngươi. Lâm thần lạnh lùng nói, truy thủ này uy lực, ta là rõ ràng nhất. Nhất là Lâm thần biết truy thủ uy lực sau đó nghĩ đến ban đầu từ ám tộc nhân trên tay đoạt lúc tới, có bao nhiêu kinh hiểm. Ám tộc nhân ánh mắt sắc bén như lao phong, sát khí không che giấu chút nào tản ra, nếu như ngươi không cho, ta đây liền giết bọn họ. Vừa nói, trong tay hắn hai cây truy thủ. Nhất thời hướng đỏ là cùng đỏ liệt cổ của cắt đi. Chậm. Lâm thần quát to một tiếng, liền vội vàng ngăn cả nói. Ám tộc nhân trùy thủ trong tay nhất thời ngừng lại. Nhưng mà, lúc này, đỏ la cùng đỏ liệt sắc mặt đều là bình tĩnh lại, trực tiếp hướng về phía Lâm thần nói, Lâm thần tổ trưởng, đừng để ý chúng ta. Giết chết tên sát thủ này lại nói. Ám tộc nhân lạnh lùng nhìn Lâm thần. Ta sẽ dẫn các ngươi đi ra ngoài. Lâm thần nói. Sau đó, Lâm thần bước ra một bước, trực tiếp nói. Ta cho ngươi uy hiếp, ngươi thả bọn hắn ra. Lời này vừa nói ra, Hồng Lăng sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nói, tới uy hiếp ta, Lâm thần đại ca nhiệm vụ của ngươi còn rất trọng yếu. Không cần. Lâm thần nhìn Hồng Lăng, ánh mắt lóe lên một tia sáng, ta không có việc gì. Hồng Lăng hơi sừng sờ, cái hiểu cái không. Uy hiếp ngươi. Ta còn không có ngu xuẩn đến nước này, tới uy hiếp ngươi. Ám tộc nhân nhàn nhạt nói, trừ phi để cho hai người bọn họ ăn độc hoàn. Đến lúc đó bốn ta lấy được rồi truy thủ, tự nhiên sẽ đem giải dược cho ngươi. Không thành vấn đề. Lâm Thần sảng khoái đáp, sau đó sắc mặt trở nên băng lạnh xuống. Ngươi biết thủ đoạn của ta, đừng cho ta đùa bỡn cái gì quỷ kế. Những lời này phải nói cho chính ngươi nghe. Ám tộc nhân lạnh lùng nói. Sau đó, hắn chính là lấy ra hai hạt đan dược đến. Hai hạt đan dược đều là màu đen kịt, tràn đầy một cổ khổng lồ độc tố. Nhưng mà, đỏ là cùng đỏ liệt, nhưng là cũng không có há miệng ra, căn bản không ăn độc hoàn, trên mặt tràn đầy một cổ quyết nhiên khí thế. Rất hiển nhiên, hắn tình nguyện bị giết chết, cũng không muốn Lâm Thần bị ép buộc. Các ngươi không cái miệng, như thường cho các ngươi trúng độc. Ám tộc nhân thản nhiên nói, hắn con ngón búng ra, hai quả độc hoàn trực tiếp đụng vào đỏ là cùng đỏ liệt trên đầu. Hai hạt độc hoàn, nhanh chóng hòa tan. Bắt đầu không vào đỏ là cùng đỏ liệt trong đầu. Gặp độc hoàn ăn mòn đỏ là cùng đỏ liệt, đều là mặt liền biến sắc, sắc mặt bắt đầu trở nên đen nhánh. Rất hiển nhiên, nay cổ độc tố đại chính bọn họ đều không cách nào chống lại. Ám tộc nhân lại lần nữa thân hình chật lóe, giơ chùy thủ, bay thẳng đến Lâm Thần cổ của nhanh chóng cắt tới. Cuối cùng, Lâm Thần không có phản ứng chút nào, trực tiếp là cho chùy thủ này để ở trên cổ của mình. Các ngươi đều không cho tới, ai dám tới lời nói, ta liền giết hắn. Ám tộc nhân dùng chùy thủ để đến Lâm Thần cổ của, thân hình nhất thời chợt lóe, chính là mang theo Lâm Thần biến mất ngay tại chỗ. Khúc khúc khúc. Đỏ la cùng đỏ liệt đều là ho kịch liệt, trên người hắc khí, trở nên càng ngày càng dày đặc. Rất hiển nhiên là độc tố bộc phát. Nhưng là, hai người bọn họ trong mắt, nhưng là lóe lên một loại được đặt tên là chân thành tình cảm. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới bốn Lâm Thần lại vì bọn họ, để cho ám tộc nhân bắt. Nhưng mà, trong này... Duy chỉ có Hồng Lăng biểu tình có chút tự nhiên điểm. Lâm Thần, thật cho cấp đi. Chương 317, đến ngũ hoang nơi. Chương 317, đến ngũ hoang nơi. Đỏ la cùng đỏ liệt biểu tình vào thời khắc này đều là rất phức tạp, thậm chí còn có một chút vô hình thần thái thể hiện ra ngoài. Lâm Thần tổ trưởng, nhất định không nên xảy ra chuyện. Đỏ liệt siết chặt quả đấm, cắn răng nghiến lợi nói. Đỏ la biểu tình, đều với đỏ liệt biểu tình không sai biệt lắm. Yên tâm đi. Lâm Thần không phải là các ngươi trong mắt đơn giản như vậy. Hồng Lăng thản nhiên nói. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong, có một tia người khác nhìn không thấu ánh sáng. Có lẽ mới vừa rồi chỉ có nàng, thấy rõ một tia Lâm Thần thầm nghĩ pháp. Đỏ la cùng đỏ liệt hai người hai mắt nhìn nhau một cái, hai người trong mắt đều có một cái kiên định ý tưởng. Lâm Thần phỏng chừng nhất thời bán hội không về được, chúng ta bây giờ hành động, do ta tạm thời dẫn tổ trưởng, các ngươi có ý kiến sao? Hồng Lăng thản nhiên nói. Đỏ liệt lập tức lắc đầu. Nói, chúng ta bây giờ hẳn tới các loại Lâm Thần tổ trưởng tới, chúng ta phải để cho Lâm Thần tổ trưởng dẫn chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Đỏ la cũng là gật đầu nói, ta cảm thấy được đỏ liệt nói đến mức hoàn toàn không sai. Hơn nữa năm ta cùng đỏ liệt hay vẫn là nặng độc trong người, coi như là chúng ta bây giờ toàn lực chế trụ, sợ rằng thực lực phát huy không tới ba tầng. Hồng Lăng rộng rãi xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn đỏ liệt cùng đỏ la, nói, nếu như Lâm Thần tổ trưởng tới chậm điểm lời nói, kia nhiệm vụ của chúng ta, chẳng phải là muốn kéo dài. Đừng quên chúng ta cái tiểu tổ này là làm gì. Đỏ la cùng đỏ liệt hô hấp đều là hơi chậm lại. Hồng Lăng sau đó lại nói, chúng ta nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, chúng ta chỉ có toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta mới có thể cho hắn một câu trả lời. Nếu như nói các ngươi sợ hãi trên người mình kịch độc, tự các ngươi có thể không đi. Đỏ la cùng đỏ liệt đều là thân thể rung một cái, lập tức là sắc mặt kiên định lắc đầu một cái. Bọn họ hoàn toàn là không có ở lo lắng nhiều những thứ gì, đỏ la cùng đỏ liệt, chính là gật đầu đáp ứng. Biểu tình trở nên càng nghiêm túc. Nhiệm vụ của lần này, bọn họ phải hoàn thành vô cùng hoàn mỹ. Coi như là thân chúng kịch độc, vậy thì như thế nào? Cứ như vậy, Hồng Lăng thành tiểu tổ tổ trưởng, mang theo hai người, nhanh chóng hướng ngũ hoang nơi nhanh chóng tiếp theo. 6. Nhưng mà, trong rừng rậm bên kia, ám tộc nhân uy hiếp đến Lâm Thần cổ của, nhanh chóng trong rừng rậm buôn tàu đến. Ngươi dự định đem ta uy hiếp tới khi nào đâu? Lâm Thần nhàn nhạt mà hỏi. Đem chủy thủ cho ta. Ta sẽ tha cho ngươi. Ám tộc nhân lạnh lùng nói, nếu như ngươi không cho bốn ta tùy thời có thể cắt cổ của ngươi.